Chương 1506, khó khăn chương 1506, khó khăn thăm dò được hoang cổ giới chuyện phát sinh, Trương Thanh Nguyên thì một trận may mắn. Cũng liền càng thêm quyết định tuân theo bản tâm, hảo hảo tu hành, tăng lên thực lực của mình lại nói dự định. Ra ngoài bên ngoài lãng, đầu tiên phải có bảo hộ thực lực của mình. Thế là tiếp xuống này một quãng thời gian, Trương Thanh Nguyên cơ bản trên đều là ở tại bí cảnh bên trong, sửa sang lại hoang cổ giới lấy được rất nhiều điện tịch, sử dụng bản thành thạo lĩnh hội tiên kinh tàn thiên, thuật pháp, vũ khí các loại. Không ngừng mà hấp thụ, cường hóa tự thân chi thức tích lũy, tăng cường chính mình nội tình. Đồng thời thông qua điện tịch ghi chép, tìm kiếm cùng hỗn độn đại đạo, thậm chí hỗn độn chi lực vận dụng có liên quan thủ đoạn lý niệm. Rốt cuộc tiếp xuống một quãng thời gian, hắn chuẩn bị đem tinh lực chủ yếu đặt ở sáng tạo thích phối hỗn độn đại đạo thần thông trên người. Huống chi về đến Hạo Nhiên thư viện không lâu về sau, viện trưởng Hạo Nhiên thư viện, nhất hiệt thư sinh bọn hắn đều là bắt đầu bế quan chữa thương. Tạm thời cũng không có người nào quấy rầy hắn. Về phần thư viện những người khác, Trương Thanh Nguyên không quen không nói trước, những người khác thực lực so với chính hắn phải kém nhiều lắm, đối với tu hành chỗ tích lũy được nội tình cũng còn kém rất rất xa chính hắn. Giao lưu cũng không có tác dụng gì. Nhiều lần Hạo Nhiên thư viện trong tụ tập giảng đạo giao lưu, Trương Thanh Nguyên dịch dùng tiến về, trong hội trường giao lưu giảng đạo đúng với hắn mà nói cũng không có cái gì đáng giá dẫn dắt chỗ. Trương Thanh Nguyên dứt khoát cũng liền bỏ đi cùng người giao lưu đại đạo, vì hy vọng nó sơn chi thạch có thể công ngọc nhập đầu. Chẳng qua mặc dù như thế, nhưng cái này cũng không có nghĩa là Trương Thanh Nguyên một thẳng ngốc trong bí cảnh cổ tu. Người không thể nào một thẳng làm lấy một kiện rườm rà chuyện. Lĩnh hội kia phong phú điển tích lúc, đầu óc mệt rồi à, hắn cũng sẽ thay cái dung mạo tại trong thư viện đi một chút, thể hội một chút thư viện tha thiết học sinh không khí, thư giãn một tí tâm trạng. Tiện thể cũng đi một chút danh xưng trong thiên hạ lớn nhất tàng thư cùng đọc sách, phát tán một chút tư duy, đồng thời nhìn xem có thể hay không tại đây tàng thư cung bên trong tìm thấy linh cảm. Lâu lâu hào hứng đến rồi, thuận tay chỉ điểm một chút tại trong thư viện đi dạo mê man đệ tử. Vì hắn mạnh như thác đổ tầm mắt phía dưới, chỉ điểm của hắn tự nhiên cho những kia tuổi trẻ thư viện con cháu lợi ích cực kỳ lớn. Có chút thiên tư cao một chút càng là hơn vì một câu nói của hắn, trong thời gian ngắn liên tiếp phá cảnh, mấy bước nổi bật. Kể từ đó, cuối cùng lại cũng là tại trong thư viện lưu lại một đoạn ngắn truyền thuyết, cứ nghe tại thư viện trên đường đi dạo lúc, sẽ có tỷ lệ ngẫu nhiên gặp được một cái đột nhiên không biết từ nơi nào bước lên ra tới học thức cực kỳ cao thâm thần bí đại năng chỉ điểm, giải đáp ngươi tu hành hoài nghi, đồng thời đều sẽ đạt được to lớn tăng lên. Thời gian thoáng một cái đã qua, trong chớp mắt liền lại là đi qua 3 năm. Tại đây thời gian 3 năm trong, Trương Thanh Nguyên cơ bản trên đều là đang đọc sách, nhìn xem điện tịch, nghiên cứu, cùng với thay hình đổi dạng đi dạo xung quanh bên trong vượt qua. Nhẹ nhõm thời gian, nhường Trương Thanh Nguyên cảm thấy tại Hạo Nhiên thư viện ngốc cũng rất dễ chịu. Chỉ là đáng tiếc là 3 năm hấp thụ nghiên cứu, đối với làm sao khai sáng hỗn độn đại đạo thần thông, vẫn như cũng là không có bao nhiêu đầu mối. Tu hành đến trên đường, phàm là có thể đi ra ngũ hành bên trong hoặc là âm dương bên trong một cái đại đạo thì đều đã là không tệ. Đi đến ngũ hành đại đạo cho dù là tính cả thượng cổ thời đại, cũng đều là không có bao nhiêu cái, lại càng không cần phải nói nghịch phản âm dương ngũ hành, phản bản quy nguyên, hội tụ thành hỗn độn đại đạo. Tại quá khứ lịch sử bên trong, hoàn toàn không ai đi qua hỗn độn đại đạo này một con đường, đây là một cái tiền nhân chưa từng đặt chân qua đạo. Âm dương ngũ hành bảy loại đại đạo đi đến cực hạn, nếu như không phải có bảng thành thạo, ta cũng căn bản không có chút nào cơ hội. Dạng này đạo mặc dù mạnh, để cho ta có vượt cấp khiêu chiến năng lực, làm được tiền nhân làm không được chuyện, nhưng cũng nhường con đường phía trước trở nên càng thêm gian nan. Muốn tìm tham khảo cũng không tìm tới, bây giờ cho dù cùng Đại Hoang Thánh Triều cất giữ, cùng với Hạo Nhiên thư viện tàng thư, cũng mẹn mẹn chỉ là tìm được rồi mấy thiên liên quan đến vận dụng hỗn độn chi lực, vì tăng cường thuật pháp vũ khí uy lực thủ đoạn mà thôi. Những thứ này cũng chỉ có chút giá trị tham khảo mà thôi. Một ngày này, vẫn như cũng là không có bao nhiêu thu hoạch. Trương Thanh Nguyên đi tại Hạo Nhiên thư viện bóng rừng trên đường nhỏ, những mày nội tâm suy tư làm sao mở ra mới thích hợp bản thân lực lượng đại đạo thủ đoạn thần thông. Mặc dù nói mình đem âm dương ngũ hành bảy con đường đại đạo đi đến cuối cùng sau đó, dơ lên cực tận thăng hoa, nghịch phản quy nguyên mà thành hỗn độn đại đạo rất mạnh. Mấy năm trước, hắn có thể vì hư thiên hậu kỳ cấp độ đối kháng độn nhất chí tôn một chiêu mà không bại, ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì kia hỗn độn đại đạo ngang ngược. Hiện nay thực lực lại lần nữa tinh tiến hắn, nếu là lại lần nữa đối mặt kia cửu lũ chí tôn lời nói, chỉ sợ cũng không cần lại hao hết toàn lực mới có thể kháng tiếp theo, thậm chí có thể gìn giữ tại trong vòng trăm chiêu giao thủ mà không bại. Này nhìn qua dường như chẳng có gì ghê gớm, nhưng trên thực tế, chạm đạo độn nhất cùng hư cảnh độc thiên, có thể hoàn toàn là cách xa nhau ngày này hố tồn tại. Một bước này, cơ hội là không cách nào vượt qua thiên nguyên. Thì hiện tại tu chân giới mà nói, trừ ra Trương Thanh Nguyên bên ngoài thường làm giới trong tu chân giới, chạm đạo độn nhất phía dưới mạnh nhất 10 cái hư thiên cực hạn người liên thủ, tại yếu nhất một tôn chạm đạo độn nhất chí tôn trước mặt, cũng không kháng nổi 10 chiêu. Hư thiên vẫn như cũng là thân ở thế giới trong, mà chạm đạo độn nhất đã là siêu thoát tại thiên địa bên ngoài. Là cái này chênh lệch, như là lệch trời chênh lệch. Thì Trương Thanh Nguyên theo Hạo Nhiên thư viện tàng thư quán bên trong biết được, nhìn trung thương làm giới 14 vạn năm tu tiên lịch sử, có thể làm đến bước này, không đủ 5 người. 14 vạn năm, vô số thiên kiêu hết đợt này đến đợt khác, xương bá từng cái thời đại. Nhưng có thể làm được vì tầng thứ hư thiên chống lại bắt đầu siêu thoát chạm đạo độn nhất còn chưa đủ 5 người. Bởi vậy có thể thấy được, Trương Thanh Nguyên cuối cùng đi thông hỗn độn đại đạo chỗ cường đại. Có thể nói, nếu Trương Thanh Nguyên thành công chạm đạo, tấn thăng độn nhất chí tôn, như vậy tại thượng cổ đường thành tiên chưa đoạn tuyệt bất kỳ một cái nào thời đại, hắn tất nhiên là có khả năng nhất vì một đạo ép và đạo cuối cùng siêu thoát thành tiên vị nào. Chỉ là mọi thứ đều có lợi và hại. Hỗn độn đại đạo tuy mạnh, một đạo ép vạn đạo thực chí danh quy, nhưng cùng lúc cũng vì quá mức tương đại, không ai đi qua. Là vì tất cả chuyện tiếp theo đều muốn dựa vào hắn Trương Thanh Nguyên chính mình thăm dò. nhất là khai phát hỗn độn đại đạo công phạt thủ đoạn, vì hỗn độn đại đạo làm căn cơ, khai sáng ra thích hợp hỗn độn chi lực thủ đoạn thần thông, độ khó vượt xa Trương Thanh Nguyên tính toán. 3 năm vất vả, mặc dù cực lớn trình độ trên phong phú Trương Thanh Nguyên tu hành chi thức nội tình, nhưng hắn hư thiên cực hạn cảnh giới cấp độ cũng là vững chắc xuống, căn cơ càng thêm vững chắc, đối với pháp lực hỗn độn đại đạo vận dụng cũng là nâng cao một bước, thực lực bởi vậy tăng thêm một bước. Nhưng ban đầu khai sáng phù hợp pháp lực hỗn độn đại đạo thần thông phương hướng, vẫn như cũ không có quá nhiều suy nghĩ. Nếu có cái tham khảo, cũng không trở thành làm khó như vậy, bản thành tạo cuối cùng chỉ có thể làm phân tích bắt trước, mà không thể chủ động sáng tạo. Trương Thanh Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía cây cối che đậy lộng lẫy thiên không, thở dài một tiếng địa đạo. Chương 1507, phiêu chiến chương 1507, phiêu chiến thế nhưng Thanh Nguyên đạo hữu. Ngay tại Trương Thanh Nguyên đi dạo đến một chỗ quảng trường lúc, sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Quay đầu, chỉ thấy Nhất Hiệt thư sinh chính hướng phía hắn đi tới, chào hỏi địa đạo. Gặp qua thư sinh đạo hữu, những ngày qua đã hoàn hảo, thương thế khôi phục thế nào? Trương Thanh Nguyên chắp tay cúi đầu, mở miệng địa đạo. Quả nhiên là ngươi, còn tốt, đều là một ít vết thương nhỏ, nửa năm trước cũng đã là hoàn toàn khôi phục, ngược lại là ngươi, hắc, thư viện đi đến trên người thần bí, ngược lại là xông ra tốt một phen thanh danh. Ha ha, cũng là nhàn có chút nhàm chán mà thôi, các ngươi thư viện không trách ta dạy hư học sinh liền tốt. Dạy hư học sinh? Nếu ngươi Trương Thanh Nguyên đều là dạy hư học sinh, như vậy trong thư viện, chỉ sợ cũng chỉ có viện trưởng không phải dạy hư học sinh. Nhất Hiệt thư sinh chỉ cảm thấy không còn gì để nói. Chẳng qua, ngay tại hắn chuẩn bị lại nói cái gì lúc. Lúc này, một thanh âm trên bảo. Ngươi chính là cái đó cướp đi dẫn thiên nguyên bí địa danh ngạch Trương Thanh Nguyên. Hạo Nhiên thư viện Tần Dương, cho mời chỉ giáo. Dọc theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo người mặc màu xám nho phục thân ảnh, hai tay chắp tay hành lễ, ánh mắt lại là nhìn thẳng cách đó không xa Trương Thanh Nguyên. Tiểu Tần, ngươi làm cái gì? Nhất Hiệt thư sinh nhíu mày. Tần Dương, Hạo Nhiên thư viện thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, thiên tư cực mạnh, tại giới tu chân trùng châu thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể sắp xếp vào trước 10. Đại sư Minh, sư đệ chỉ là kính đã lâu Trương đạo hữu chi đại danh, muốn đề xuất chỉ giáo một phen mà thôi. Tiểu Tần, Trương đạo hữu là ta Hạo Nhiên thư viện quý khách, há lại cho ngươi tùy ý mạo phạm. Lẽ nào nhường ngoại nhân nói, đây chính là chúng ta Hạo Nhiên thư viện đạo đại khách sao? Nhất Hiệt thư sinh nhíu mày, âm thanh mang tới một tia quát lớn ý vị, huống chi, thì ngươi điểm ấy công phu mèo ba chân, cũng muốn cùng Trương đạo hữu tỉ thí. Nếu ngươi lời không phục, sư Minh đến bồi ngươi đánh. Nếu như là bình thường người, chỉ sợ tại đại sư Minh quát lớn phía dưới lại có phải không cam tâm cũng muốn lui đi. Nhưng lúc này Tần Dương lại là đỏ bừng mặt, cứng cổ, đúng là ta không phục. Dựa vào cái gì? Ta là Hạo Nhiên thư viện 3000 năm nay nhất là đệ tử xuất sắc, tất cả giới tu chân trùng châu đại tân sinh bên trong, ta cũng có thể đứng vào trước 10. Đúng, của ta bài vị không bằng hắn, nhưng thì tính sao? Ta chung quy là Hạo Nhiên thư viện đệ tử, mà không phải một ngoại nhân. Bước vào dẫn tiên nguyên bí địa danh ngạch hẳn là ta mới là, dựa vào cái gì muốn bị một ngoại nhân chiếm cứ? Ta không phục. Đối mặt đời trước đại sư Minh chỉ trích, Tần Dương cắn chặt răng, trên mặt không phục không hề có chút che giấu nào. Truyền ra hô to âm thanh, hấp dẫn quanh mình không ít người chú ý, từng kia ánh mắt sôi nổi hội tụ mà tới, không ít người đem ánh mắt rời đi đến. Tần Dương, ngươi! Nhất Hiệt thư sinh lông mày dựng lên, muốn lên tiếng quát lớn. Lại tại lúc này, một tay nắm vươn ra, đã ngừng lại Nhất Hiệt thư sinh lời nói. Thư sinh đạo hữu, việc này nếu là sông Trương Mộ đến, vậy liền nhường Trương Mộ đến giải quyết đi, chung quy là Hạo Nhiên thư viện người, cũng đừng có phá hủy này đồng song tình nghĩa. Trương Thanh Nguyên cười lấy hướng hắn gật đầu một cái, cũng không mang theo hắn nói cái gì, đi đầu tiến lên một bước, đem nó rơi vào sau lưng, lạnh nhạt ánh mắt nhìn về phía trước không chịu thua Tần Dương, một màn kia ánh mắt, như là xem thấu nội tâm của người, nhìn thấu nội tâm hắn mỗi một cái góc. Ngươi không phục, là bởi vì ta cướp đi ngươi bước vào dẫn thiên nguyên bí cảnh cơ hội, đồng thời cảm thấy, thực lực của mình cho dù so với ta kém, cũng không kém là bao nhiêu đúng hay không? Trương Thanh Nguyên sâu kín nói. Không tệ. Tất cả mọi người là cùng là thời đại mới thế hệ trẻ tuổi, cho dù ngươi là công nhận thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, nhưng ta cũng phía trước 10 phần liệt, cho dù có chênh lệch, ta cũng không tin chênh lệch sẽ đại đi nơi nào. Đến chiến một hồi, ta Tần Dương tự tin, không kém ai. Tần Dương thẳng tắp lồng ngực, trên mặt mang theo vẻ ngạo nhiên. Hắn tự nhiên có hắn kiêu ngạo lý do, từ bước vào Hạo Nhiên thư viện sau đó, một đường vô địch, chiến bại đồng cấp tiên tiêu, không ai cả nổi. Là đại tân sinh đại biểu, cho dù là ngày sau tại tham dự cổ thánh địa thế hệ trẻ tuổi thi đấu giao phong bên trên, cũng không có chút nào rơi vào hạ phòng, danh dương thiên hạ. Tất cả giới tu chân trung châu thế hệ trẻ tuổi, hắn thực lực chí ít có thể xếp tới trước 10 trong vòng. Đây chính là tất cả trung châu, đến triệu ước tu sĩ bên trong như vậy một nắm ở vào đỉnh điểm nhân vật. Tuổi con trẻ, có như vậy thành tựu, nhưng mình một cái đại cơ duyên như vậy bị người thiệt hồ, đương nhiên sẽ không chịu phục. Hàn Dự, Trương đạo hữu, Tần Dương sư đệ từ bước vào Hạo Nhiên thư viện sau đó, chưa từng bại qua, lại phải thư viện trọng điểm bồi dưỡng, chưa từng trải qua bao nhiêu ngăn trở, là vì có chút ngồi giếng quan tiên còn xin Trương đạo hữu thủ hạ lưu tình. Một bên Nhất Hiệt thư sinh thấy một màn này, khẽ lắc đầu, hướng phía Trương Thanh Nguyên chắp tay bái nói. Trương Thanh Nguyên gật đầu một cái, chỉ là còn chưa đợi hắn nói chuyện, đối diện chính là chuyển đến giọng Tần Dương. Đại sư Minh làm gì trưởng người khác chí khí diệt chính mình gió nhẹ, ta Tần Dương thanh danh có thể so ra kém hắn, nhưng bằng mượn chiến lực, chưa hẳn không phải đối thủ của hắn. Mắt thấy một màn này, Tần Dương không cam lòng địa mở miệng nói. Giờ khắc này, nội tâm hắn càng là hơn kiên định chuyện nào đó, chính mình lần này nhất định phải biểu hiện tốt một chút, nhường đại sư Minh cùng viện trưởng hiểu rõ, bọn hắn cũng nhìn lầm rồi hắn Tần Dương. Hắn mới là có tư cách nhất đạt được nhìn trọng bồi dưỡng một cái kia. Vâng. rồi giao chiến ý thẳng nếu là hải khiếu quét sạch, như là phong bạo xung kích lên trời. Thiên địa đều là bị ảnh hưởng một mảnh sơ sát tiêu điều, chân khung cũng là vì đó bặm mẹo, nhấc lên trận trận như là thực chất của lan, hướng phía Trương Thanh Nguyên phương hướng đánh tới. Đối mặt này hừng hực chiến ý, kích động Tần Dương, cùng với bốn phía đã tụ đến rất nhiều hóng chuyện hạo nhiên thư viện con cháu. Trương Thanh Nguyên gật đầu một cái, mặt không đổi sắc, bình thản lên tiếng nói, "Ta tiếp nhận ngươi khiêu chiến, chẳng qua khiêu chiến điều lệ, liền từ ta đến thiết lập làm sao?" "Có thể." Tần Dương gọn gàng hồi đáp. Chẳng qua lúc này, hắn đáy mắt chỗ sâu ngược lại là một vòng vẻ khinh bỉ lóe lên một cái rồi biến mất. "A, là cái này ngoại giới thịnh truyền thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân sao? Nhìn tới cũng không gì hơn cái này, hôm nay đang ta Tần Dương dương danh thời điểm, nhìn xem ngươi muốn lập xuống dạng gì điều lệ." Trong Tần Dương tâm bên trong, đối phương lấy đi chương trình này thiết lập, tất nhiên sẽ cho mình thiết lập có lợi điều kiện. Dùng có lợi quy tắc để cho mình giữ cho không bị bại. Nay vừa vận đã chứng minh đối phương trong nội tâm không tự tin. "Suỵ, bằng môn tà đạo, cầm đi quy tắc định chế lại như thế nào? Người ở chỗ này cũng không phải mù lòa. Ta ngược lại muốn xem ngươi nghĩ muốn làm thế nào." Bốn phía đã là tụ lại đến rồi trên trăm thư viện đệ tử, mắt thấy một màn này, cũng đều sôi nổi nghị luận. Cái này cũng có chút vô sỉ đi, rõ ràng là Trung Châu thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, đối mặt một cái xếp hạng dựa vào sau chính mình mặt thiên kiêu khiêu chiến, lại muốn chính mình thiết lập khiêu chiến điều lệ. Đây là muốn sợ thua sao? "Đúng vậy à?" Hắn hơn phân nửa đối với mình căn bản không có lòng tin, cho nên mới như vậy đi làm. Chậc, tên không hợp kỳ thực. Không ít người rơi vào chỗ cao, cùng chung quanh hội tụ người giao lưu, xì xào bàn tán. Mà lúc này, tại trước mắt bao người, chỉ thấy Trương Thanh Nguyên khẽ miệng toát ra một tia mỉm cười, coi như không thấy chung quanh nghị luận, ánh mắt nhìn về phía đối diện Tần Dương, chậm rãi giơ lên một tay nắm. "Phiêu chiến điều lệ chính là, ta thì đứng ở nơi này, chỉ dùng một tay, ngươi chi bằng thi triển ra ngươi tất cả thủ đoạn công đến, bất kỳ thủ đoạn nào đều có thể. Phàm là ta lui lại một bước, hoặc là hủy hoại chung quanh bất luận cái gì một miếng sàn nhà gạch đá, bất luận cái gì một cây cỏ, liền coi như ta thua. Ngươi cảm thấy thế nào?" Lời vừa nói ra, chỉ một thoáng, tất cả mọi người nghẹn ngào, tất cả thiên địa đột nhiên vì đó yên tĩnh, chương 1508, bắn bay chương 1508, bắn bay tất cả mọi người bị chấn trụ. Không ai nghĩ đến, Trương Thanh Nguyên sẽ phách lối như vậy. Đứng bất động, chỉ dùng một tay, phàm là lui ra phía sau nửa bước, hoặc là hủy hoại dưới chân một viên gạch thạch, một cây cỏ cũng coi như hắn thua. "Miệt thị." Đây là Trần Chuỷ miệt thị. Dạng này quy tắc, nói rõ tại trong mắt đối phương, Tần Dương cái gọi là khiêu khích, chẳng qua là tiểu hài tử dương nhanh múa đuốt hướng phía đại nhân huy quyền, không đáng ra chút nào để ý. "Trương Minh." Một bên nhất hiệt thư sinh nghe vậy, cười khổ một tiếng. Chẳng qua hắn cũng không có lên tiếng ngăn cản. Tần Dương tiểu tử kia, vì trời sinh thất khiếu linh lung tâm quan hệ, tư chất tu hành có thể nói là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Hắn cho tới nay xuôi gió xuôi nước quen rồi, chưa bao giờ gặp bao nhiêu cường địch, chưa từng gặp được qua bao nhiêu ngăn trở. Tại quá khứ cùng viện trưởng trò chuyện nói đến hắn lúc, viện trưởng từng khẳng định, nếu như về sau như thế, như vậy hắn chấp nhận này dừng bước tại hư thiên, cũng không còn cách nào vượt qua độn nhất là trời. Có thể, lần này cảnh tỉnh, đúng với hắn mà nói là một chuyện tốt. Nghĩ tới chỗ này, nhất hiệt thư sinh cũng không có ý định mở miệng ngăn cản. "Tốt, vậy ta liền đến xem xét, ngươi này cùng thế hệ bên trong đệ nhất nhân, có dạng gì câu chuyện thật." Tần Dương hai mắt xích hồng, trong phẫn nộ trong lòng hỏa diễm, tại thời khắc này dường như nếu như bị đè nén ngàn năm vạn năm hỏa sơn, một khi phun trào. Trương Thanh Nguyên thái độ, cho ra tới khiêu chiến quy tắc, nhường hắn cảm nhận được một loại trước nay chưa có vũ đụng. "La, ngươi là lợi hại, ngươi là giới tu chân Trung Châu công nhận tân sinh một đời đệ nhất nhân. Nhưng ta làm sao từng là kẻ yếu?" "Rất tốt, đã như vậy, vậy ta sẽ không cần cho ngươi lưu thể diện." Khí tức kinh khủng phóng lên tận trời, quét sạch thiên cung. Tất cả thiên không vì đó biến sắc, đen nhánh mây đen bao phủ tất cả chân trời, cho giữa trời đất thả xuống bóng tối bóng tối. Tần Dương lực lượng kinh khủng, có thể thiên tượng đều là biến sắc. Người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái. Tần Dương hô to lên tiếng, từng chữ nói ra, như là mang theo nào đó thiên vận, như là thượng đế thần linh hàng hạ pháp chỉ, hồng trung tại thiên địa vang vọng. Dường như trong cùng một lúc, trời cao đánh nổ, một cỗ mênh mông cuồn cuộn, rộng lớn ung tùm to lớn, khí tức che ngập bầu trời tuôn ra, quét sạch thương thiên thật to địa, khắp vũ nội bốn cực, tràn ngập hoàn vũ bát phương. Vô cùng vô tận hạo nhiên chi khí dâng lên, bạch sắc quang mang như là đại dương mênh mông đại hải, tràn ngập giữa thiên địa mỗi một cái góc. Cuối cùng hóa thành thiên địa pháp chỉ quy tắc, phong tỏa chư thiên. Trong nháy mắt đó, nương theo lấy to lớn vang vọng đất trời âm thanh, bốn phía mọi người vây xem, giống như nhìn thấy vô tận thiên ngoại thượng đế, cho thế gian bày ra pháp chỉ, nhấc lên mênh mông không nhìn thấy cuối nhân đạo dòng lũ sôi trào. Hóa thành vô biên vô tận hồng trần chi khí quét sạch thiên màn, đem tất cả siêu phàm lực lượng đều trấn áp. Thường ngày kia đủ để tồi sơn đoạn nhạc, tiệt giang đoạn hải vĩ đại lực lượng, tại lúc này nhận lấy cấm luôn xung kích, đều hóa thành vô lực phàm nhân. Tất cả tiên đạo lực lượng đều là bị giam cầm bình thường, tất cả quy về phàm trần. Bốn phía tò mò mà đến quần chúng khán giả, đều là kinh hãi phát hiện, chính mình một thân lực lượng đều là tại lực lượng nào đó áp chế dưới, biến mất bình thường, thể nội pháp lực không cách nào điều động. Thánh ngôn luật. Nay Tần Dương đúng là đem thánh ngôn luật tu hành đến như vậy mức đáng sợ. Vì hạo nhiên chi khí làm căn cơ, một câu vừa ra, trấn áp thiên địa. Cùng giai bên trong, chỉ sợ phóng tầm mắt tất cả địa giới Trung Châu, có thể thắng qua hắn cũng là lác đác không có mấy. Hạo Nhiên thư viện cũng không phải hoàn toàn là tân sinh một đời, cũng không ít tu chân giới già lão, tại ngoại giới sông sáo nhiều năm tạm ở nơi này tu hành cường giả, một chút chính là nói ra Tần Dương chỗ tu hành thánh luôn luật nội tình. Không khỏi sắc mặt hoảng sợ, sôi nổi lui lại, để miễn cho tiếp tục tác động đến tự thân. Mà lúc này, vì thánh luôn luật đốt thiên tòa địa, giam cầm tất cả siêu phàm qua đi, Tần Dương mặt không biểu tình, vừa sải bước ra, dưới chân nhấc lên trận trận gợn sóng không gian. Ông bàng bạc kinh khủng hạo nhiên chi khí ngưng tụ, trong tay hắn hóa thành một phương ba thước giới xích, dường như là thuấn di bình thường, vào đầu hướng phía Trương Thanh Nguyên đầu đánh tới. Không gian trong nháy mắt vỡ nát, dường như trong cùng một lúc, nho pháp năm cấm, thiên địa quân thân sư, chỉ một thoáng, chính khí ngàn đầu, mênh mông rồi rào hạo nhiên chính khí hóa thành năm đạo quy tắc cấm kỵ, phong tỏa Trương Thanh Nguyên quanh mình trên trời dưới đất tất cả không gian. Đây là hư thiên cực hạn cũng vô pháp tùy tiện thoát khỏi trói buộc, như là thực chất pháp cấm xiển xích, đem người tất cả lực lượng đều trấn áp. Bại. Trong chốc ngắn này, Tần Dương lòng dạ to lớn bay bụt, tràn đầy tự tin, đã là cảm thấy tất cả đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Sản sinh một loại thế gian vật vật, đều tại nắm giữ ở giữa cảm giác. Này, chính là ngươi khinh thường hậu quả. Giờ khắc này, Tần Dương trong nội tâm dâng lên một loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm thụ. Nhưng mà, đinh. Tại công kích cho đến Trương Thanh Nguyên trước người ba thước, cuốn theo cựu thiên chi lực rơi xuống hạo nhiên trường hạ, tựa như là bị đọc lại như ngừng lại tại chỗ. Ngay tiếp theo thân thể hắn đều là dừng lại tại trong giữa không trung, không chút nào được tiến thêm. Cái gì? Bốn phía chung quanh quan, vốn cho là Trương Thanh Nguyên khinh thường muốn thất bại người đi đường của chúng, đột nhiên đứng thẳng người, nhìn trước mắt phát sinh tất cả, ngạc nhiên há to miệng, mắt trợn tròn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Tần Dương bộc phát ra tới này một chiêu công kích ngưng tụ lực lượng, uy thế rung trời hám địa, bọn hắn chỉ là đứng ở một bên, đều là nhận lực lượng dư uy chấn nhiếp, ở chỗ nào một chiêu phía dưới, chính là hư thiên cực hạn tu sĩ cũng cần nghiêm túc đối phó. Thậm chí sơ sẩy một cái rất có thể cho trọng thương. Nhưng mà hiện tại, đủ để trọng thương hư thiên cực hạn một kích lực lượng, cũng là bị ngừng kết tại trong giữa không trung. Ngay tiếp theo Tần Dương cơ thể đều là bị dừng lại. Trong sân cảnh tượng, dường như bị dừng lại một tấm hình, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Không, không thể nào. Trên lệch không thể nào lớn như vậy. Tần Dương sắc mặt chợt đỏ bừng, nỗ lực giãy giụa, trong tay ba thước giới quang mang không ngừng phun ra nuốt vào, rung động kịch liệt. Nhưng mà, bất kể hắn cố gắng thế nào, đều không thể tránh thoát loại đó ác ngục lực lượng áp chế. Cả người lơ lửng giữa không trung, toàn thân trên dưới, một ngón tay cũng không thể động đậy. Liên âm thanh cũng không phát ra được, liền bị định lại ở đó. Trương Thanh Nguyên tay giơ lên, vươn hai ngón tay, nhẹ nhàng linh hoạt địa kẹp lấy kia dừng lại tại trong hư không không thể động đậy, phun ra nuốt vào nhìn khủng bố hạo nhiên chi khí quang mang thước. Như là kẹp lấy một tờ giấy đơn giản như vậy, thư giãn thích ý, quả thực giống như một cái đại nhân từ tiểu hái tử trên tay đem nó lung tung bung vẫy một kiếm vũ khí lấy đi tiêu hủy, hô hấp trong lúc đó, kia hạo nhiên chi khí cực độ ngưng tụ mà thành ba thước giới xích, tùy theo chính là tan thành mây khói. Khí tức kinh khủng, bị tùy tiện ma diệt trong không. Tiểu gia hỏa, thế giới này rất lớn, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ngươi hay là về trước đi luyện thật giỏi nhất luyện rồi nói sau. Nhớ kỹ, mặc kệ chính mình thực lực làm sao, đều muốn duy trì ung dung âm thanh nếu như thành tuyển tại hư không trong lúc đó khuấy động. Trương Thanh Nguyên ngón tay lướt qua hư không, chống đỡ tại hốt của hắn trước, nhẹ nhàng bắn ra. Bèn, bị dừng lại ở giữa không trung Tần Dương, chỉ một thoáng như là một phát đạn pháo bay rất ra ngoài, đánh bay trăm dặm, liên tiếp đụng sập 8-9 tòa cự đại núi cao. Bởi vậy đến cuối cùng, vì Trương Thanh Nguyên làm trung tâm, dưới chân sàn nhà, quanh mình quảng trường một ngọn cây cỏ, chưa từng có mảy may phá hoại. Chương 1509, mục đích cùng manh mối. Chương 1509, mục đích cùng manh mối. Trên trời dưới đất, tại thời khắc này đều là lâm vào tĩnh mịch. Không có người nói chuyện, lúc trước tại Tần Dương hướng Trương Thanh Nguyên khiêu chiến lúc, kỳ thực cũng không có bao nhiêu người xem trọng cái trước, rốt cuộc trước đây không lâu Trương Thanh Nguyên trong đại hoang giới đánh một trận diện sát đại La tôn giáo tuyệt đại đa số tinh nhuệ đánh một trận, thanh danh hoành động tất cả Trung Châu. Hiện tại Trương Thanh Nguyên, không chỉ có riêng chỉ là tân sinh một chút đệ nhất nhân thân phận, càng là hơn chạm đạo độn nhất chí tôn phía dưới đệ nhất nhân. Mà Tần Dương, chẳng qua là tân sinh một đời bên trong xếp hạng trước 10 thiên kiêu mà thôi. Giữa hai bên chênh lệch, căn bản sẽ không có bao nhiêu bất ngờ. Mọi người đến, cũng chỉ là nghĩ góp một chút náo nhiệt mà thôi, nhưng khi bên trong Trương Thanh Nguyên cuồng vọng tự đại lớn tiếng chỉ dùng một tay, mặc cho đối phương chi bằng thi triển tiến công thủ đoạn, phàm là lui ra phía sau nửa bước, hoặc là hư hao trùng quanh một viên thạch, một gốc cỏ cây lúc. Tất cả mọi người thì cũng cảm thấy Trương Thanh Nguyên đây là điên rồi, như vậy không coi ai ra gì, không cần phải nói cũng là nhất định phải thua. Một số người nội tâm bên trong còn cười trên nỗi đau của người khác, đánh lấy nhìn xem Trương Thanh Nguyên sao kết thúc công việc niệm đầu, tiến tới góp mặt, muốn xem Trương Thanh Nguyên sao xấu mặt. Rốt cuộc Tần Dương kém thế nào đi nữa, cũng là cùng là tân sinh một đời bên trong xuất sắc nhất mấy cái kia. Hắn hiện nay chỗ đạt tới thành tựu, cũng là rất nhiều nơi tông môn thế lực cuối cùng cả đời đều không thể sờ được đẳng cấp. Trên lệch này dù lớn đến mức nào, cũng không trở thành lớn đến như vậy thái quá đi. Cho dù thật sự trên lệch lớn như vậy, có thể kết giao tay sinh ra ảnh hưởng còn lại xung kích, chỉ là sàn nhà cùng chung quanh quảng trường có cây làm sao có khả năng khiêng được tiếp theo. Liền xem như ngay trong bọn họ bất kỳ một cái nào, hơi khí thế bộc phát, cũng đủ để cho gạch đá sàn nhà vỡ vụn ra đi. Sau đó, tất cả mang theo nhìn xem náo nhiệt tâm tư tới trước người đi đường của chúng, đều là im lặng. Kia đơn giản là như truyền thuyết thần thoại một màn, không thể tưởng tượng nổi chênh lệch, trần trụi địa ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Làm Trương Thanh Nguyên cùng nhất hiệt thư sinh đi xa rời khỏi, bốn phía vẫn như cũng là hoàn toàn tĩnh mịch. Tần Dương mặc dù cũng là tân sinh một đời, tuổi tác cũng tại thiên tuế trở xuống, một khỏa thất khiếu linh lung tâm nếu là kia Trương Thanh Nguyên không ra, như vậy hắn tương lai đều sẽ biến thành tân sinh một đời người dẫn đầu. Nhưng hiện tại, trên lệch thật sự là quá lớn. Đúng vậy a. Kia Tần Dương cực tận thăng hoa, đều bộc phát, lại ngay cả người ta trong vòng ba thước không gian đều không thể đột tiến, thậm chí cuối cùng còn trốn không thoát đối phương dùng khí thế trấn áp không gian, căn bản là không có cách phản kháng. Đột nhất chí tôn phía dưới đệ nhất nhân, danh xứng với thực. Sát thực a, thực lực như vậy, đừng nói là tân sinh một đời cho dù là bên trên, tốt nhất cái thời đại những kia thiên kiêu yêu nghiệt, trừ phi là chạm đạo tấn thăng tầng thứ độ nhất, bằng không mà nói cũng không sánh bằng kẻ này. Cho đến Trương Thanh Nguyên thân ảnh của hai người đi xa, trầm mặc thật lâu qua đi, bốn phía vang một tiếng, mọi người kiêng kỵ nhìn qua hai người rời đi phương hướng, sôi nổi nghị luận. Tiếng huyên náo đầy khắp núi đồi. Sau lưng phát sinh nghị luận, Trương Thanh Nguyên không hề có quá mức để ý từ hắn nổi lên đến nay, thảo luận hắn còn nhiều, theo Ngọc Châu đến Vân Châu, lại đến Thanh Châu, cuối cùng là hội tụ thiên hạ tu hành văn minh tinh hoa Trung Châu, không một không như thế. Đối với người qua đường thổi phồng, hắn cũng sớm đã làm miễn dịch. So sánh dưới, hay là bên người bằng hữu hơi trọng yếu hơn một ít. Thư sinh đạo hữu, ngươi sẽ không trách ta ra tay quá nặng a? Còn tốt đó chứ, tần sư đệ tiểu tử kia, từ nhỏ sinh một khóa thất khiếu linh lung tâm, đang đi học thánh nhân chi ngôn phương diện, gồm có ưu thế cực lớn, cũng là bởi vì đây, này cùng nhau đi tới, hắn đều là xuôi gió xuôi nước, không có nhận qua bao nhiêu khó khăn. Nhất hiệt thư sinh sắc mặt không có bao nhiêu biến hóa, khẽ lắc đầu. Trước đó, viện trưởng đã chỉ ra hắn khuyết điểm này, lời nói nếu là một đơn giản là như đây, hôm sau tần sư đệ chạm đạo khả năng tính đều sẽ vô cùng xa vượt, nhưng cũng tức là, người đồng lứa trong lúc đó, căn bản không có bao nhiêu người là đối thủ của hắn, cũng khó có thể cho hắn thất bại ngăn trở. Lần này có ngươi ra tay, đúng tiểu tử kia mà nói có lẽ là một chuyện thật tốt. Ngươi sẽ không sợ ta đối với hắn đả kích qua đại, không cẩn thận đem tên kia phế đi. Ha ha, Thanh Nguyên đạo hữu ngươi làm như vậy, tự nhiên có ngươi lý do. Nhất Hiệt thư sinh mở miệng cười, lập tức có thâm ý khác địa liếc nhìn Trương Thanh Nguyên một cái. Huống chi, thất khiếu linh lung tâm, nhưng không có dễ dàng như vậy bị đánh suy sụp. Nghĩ đến Thanh Nguyên đạo hữu, cũng là nghĩ đến điểm này đi, Trương Thanh Nguyên cười cười, gật đầu một cái, lại cũng không có quá nhiều giải thích. Nếu là những người khác, tại Trương Thanh Nguyên đả kích như vậy phía dưới, khả năng rất lớn từ đó không gượng dậy nổi, giống như là đem một mầm mống tốt làm hỏng. Nhưng mà có được thất khiếu linh lung tâm tần dương khác nhau. Thất khiếu linh lung tâm, trời sinh thông minh đến cực điểm, trên thế giới này có thể chẳng lẽ bọn hắn thứ gì đó cũng không nhiều. Nhưng lại cũng vì quá mức thông minh, dễ gặp thiên đố, dần dần tại bản thân bên trong bị lạc, đồng thời sẽ càng lún càng sâu. Trương Thanh Nguyên rất rõ ràng, vì thất khiếu linh lung tâm thông thấu, vì làm thời tần dương ngay cả mình đều không có phát hiện cuồng vọng đến xem, bình thường đánh bại trận ép là không được bao lớn tác dụng. Thế là có kia một chỉ. Theo căn nguyên thượng minh đã hiểu trắng nói cho hắn biết, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, thực lực của hắn còn cực kỳ cải bắp, không có gì đáng giá kiêu ngạo. Đưa hắn theo chính mình tạo dựng ảo mộng bên trong đánh vỡ, đánh rất đến đáy cốc, nhường hắn nhận rõ hiện thực. Lần này đả kích càng lớn, thất khiếu linh lung tâm tỉnh lại, sau bắn ngược mới càng thêm cường đại. Lần này nhìn như làm đủ, kỳ thực là đang bang tần dương đi ra chính mình. Cũng đúng thế thật, Trương Thanh Nguyên suy sẽ đến, chính mình trong Hạo Nhiên thư viện bạch chơi hồi lâu, chịu người ta như vậy một cái đại ân, là lúc nên trả lại một bộ phận. Bằng không mà nói, hắn ngay cả kia tần dương khiêu chiến đều khó có khả năng tiếp nhận. Mình sự tình còn rất nhiều, ai nhàn rỗi nhàm chán nhất định phải tốn thời gian đi tiếp thu người khiêu chiến. Hai người vừa đi vừa giao lưu, bầu không khí cũng là một hồi hòa hợp. Đúng rồi, không biết viện trưởng khi nào xuất quan. Làm sao vậy? Đạo hữu nhưng là muốn tìm viện trưởng. Viện trưởng xuất quan lời nói, có thể còn cần mấy năm, nếu là có gì cần, cứ nói với ta là được. Cũng không có gì, chính là nhận được viện trưởng xuất thủ tương trợ, vẫn còn chưa từng tới cửa thăm hỏi cảm tạ một phen, thật là có chút thất lễ. Trương Thanh Nguyên trên mặt toát ra vẻ tức hận. Làm nhưng trừ ra không thể tự thân lên môn thăm hỏi cảm tạ bên ngoài, còn có không thể thỉnh giáo chỉ điểm một hai nguyên nhân. Nhất là về khai sáng hỗn độn thần thông một chuyện, thế nhưng ngăn cản chính mình 3 năm, cũng còn không có bao nhiêu suy nghĩ, là chạm đạo độn nhất chí tôn, tầm mắt tất nhiên sẽ cao siêu hơn một ít, đối với mình sáng tạo pháp có chỗ giúp đỡ. Chẳng qua nhưng vào lúc này, Trương Thanh Nguyên đột nhiên nghĩ đến, cái đó tần dương thi triển Hạo Nhiên chi khí thủ đoạn cùng này phương thế giới tu hành cách thức có cực lớn khác nhau, với lại Trương Thanh Nguyên coi là du lịch thiên hạ, tung hoành đếm châu nhiều năm, cũng chưa từng thấy qua kiểu này văn khí sát địch tiến công thủ đoạn. Điều này cũng không phải là tiên đạo tu hành cách thức, là đến từ ở đâu? Chẳng lẽ lại là thiên ngoại thiên thế giới rơi hạ cờ tử? Thiên trong mặc dù không có bao nhiêu người vận dụng hỗn độn chi lực, như vậy thế giới bên ngoài đâu? Thế là Trương Thanh Nguyên trong đầu nổi lên nào đó niệm đầu. Mặc dù không thể gặp mặt viện trưởng đề xuất chỉ giáo, nhưng trước mặt không phải còn có đích truyền nhất hiệt thư sinh sao? Có lẽ có thể theo hắn trong miệng đạt được một ít tình báo. Thế là Trương Thanh Nguyên cũng chỉ là làm sơ dấu giếm, liền đem chính mình nghiên cứu cuốn cảnh báo cho nhất hiệt thư sinh, làm cho đối phương giúp đỡ tham khảo một chút. Hỗn độn chi lực. Nghe vậy, nhất hiệt thư sinh chau mày, không nói thêm gì nữa, tựa như đang tự hỏi cái gì. Ngay tại Trương Thanh Nguyên cho rằng sự việc thất bại lúc, đột nhiên hắn vỗ đùi, cao hứng bừng bừng, mi khai sắc múa. Ai nha, có. Chương 1510, nội bộ thư viện chương 1510, nội bộ thư viện Trương đạo hữu, ta thì nói thật với ngươi đi, Hạo Nhiên thư viện tất cả điển tịch tàng thư, bao gồm tiên kinh, thuật pháp vũ khí, thậm chí lịch đại tới trước thư viện tiềm tu, trao đổi tâm đắc cảm ngộ cũng nhớ tại trong đầu. Ta có thể xác thực địa kể ngươi nghe, Hạo Nhiên thư viện bên trong không có ghi chép tu hành qua hỗn độn đại đạo cất giữ, cũng không có một quyển vì hỗn độn chi lực làm chủ thể tính sát thương thuật pháp vũ khí. Nhiều nhất chỉ là một ít liên quan đến vận dụng hỗn độn chi lực tăng cường thuật pháp vũ khí công kích thủ đoạn mà thôi, nhưng những thứ này chủ thể sát thương cũng không phải là hỗn độn chi lực, liên quan đến hỗn độn chi lực cũng bất quá là tăng lên thôi hóa uy lực của nó mà thôi có. Thể từ tiên đạo truyền thừa ra, trong lịch sử chỉ sợ cũng chỉ có ngươi một người thành tựu kinh khủng như vậy hỗn độn đại đạo, cũng đương nhiên sẽ không có người đi sáng tạo những vật này. Trong lúc nói chuyện, Nhất Hiệt thư sinh còn có một chút cổ quái nhìn một bên Trương Thanh Nguyên một chút. Hắn không biết Trương Thanh Nguyên là làm sao làm được tu thành này hỗn độn đại đạo, Trương Thanh Nguyên không có cụ thể nói, cho nên hắn cũng không có hỏi tới bí mật này. Nhưng đầu này đại đạo khủng bố, hắn lại là quá là rõ ràng. Làm sơ tận mắt chứng kiến đối phương vì tầng thứ hư thiên thực lực, cùng độn nhất chí tôn đối kháng một chiêu mà không bại, loại kia hận đời vô đối thực lực, quả thực là có thể xưng kinh khủng. Chẳng qua mặc dù quá khứ không ai đi qua con đường này, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Nói thế nào? Trương Thanh Nguyên có chút cấp thiết, những năm gần đây, mặc dù hắn sử dụng bản thành thạo, cũng là khai phát ra mấy môn vận dụng hỗn độn chi lực thủ đoạn. Nhưng những thủ đoạn này, nếu dựa theo bình xét cấp bậc cũng bất quá là huyền giai địa giai cấp độ, khoảng cách thăng hoa đến bản mệnh thần thông, còn xa xa khó đợi. Trương đạo hữu có từng hiểu rõ, thiên giai trở lên thuật pháp vũ khí là theo cùng mà đến. Nhất Hiệt thư sinh không trả lời thẳng, ngược lại là thừa nước đục thả câu, mở miệng hỏi. Trương Thanh Nguyên trầm mặc một chút, đầu óc đột nhiên hiện lên một vòng linh quang. Bắt trước tiên điệu tự nhiên. Không tệ. Tất nhiên khai sáng tân đạo không ai đi qua, mọi thứ đều dựa vào tự mình tìm tòi, vậy cũng chỉ có thể đi bắt trước tiên điệu con đường. Mặc dù này phương thế giới không hề có tu hành hỗn độn chi lực sinh linh, hoặc là cùng hỗn độn chi lực tương quan tiên điệu tự nhiên kỳ quan, nhưng ở thiên ngoại tiên vô tận hư vô hỗn độn, có thể không phải là không có. Nương theo lấy giọng Nhất Hiệt thư sinh rơi xuống, Trương Thanh Nguyên trong đầu thông suốt thoải mái. Là tiên nhân mặc dù không có đi qua dạng này một con đường, nhưng mà cũng không có nghĩa là thì hoàn toàn không có cách nào. Tại hỗn độn ngoài trời, kia tràn đầy hỗn độn hư vô lực lượng thế giới, chưa hẳn không thể từ trong đó đạt được đáp án. Trương Thanh Nguyên giật mình tỉnh ngộ lại, cũng là 3 năm này đến nay, hắn toàn tâm toàn ý chôn giấu tại đống giấy lộn bên trong, trong lúc nhất thời chui vào ngõ cụt, không thể phản ứng. Tất nhiên tiền nhân không có đến làm cho hắn học tập, vậy hắn học tập thiên địa tự nhiên liền tốt. Tại hắn trong trí nhớ xa xưa kiếp trước, phòng sinh học nghiên cứu gừng hực khí thế, theo vạn vật sinh linh trên người, nhân học đến không ít khoa học kỹ thuật. Chẳng qua, thiên ngoại thiên hỗn độn, có tự nhiên sinh linh sao? Dường như nhìn thấy Trương Thanh Nguyên trong mắt chần chờ, Nhất Hiệt thư sinh giải thích mà nói, thế giới bên ngoài thiên ngoại thiên hỗn độn hư vô, mặc dù vô cùng trống trải, ước vạn dặm chưa hẳn có thể tìm thấy một hạt bụi, bóng tối vô cùng vô tận hư vô bao phủ tràn ngập, tại dạng này hỗn độn giới hải bên trong, mặc dù đụng phải sinh hoạt tại vô tận hỗn độn hư vô bên trong sinh linh tỷ lệ rất thấp, so với mỏ kim đáy biển còn khó hơn trăm ngàn vạn lần, có thể chúng nó xác thực tồn tại. Ta từng tại thư viện nội bộ tàng thư quán bên trong nhìn qua chí thánh tiên sư lưu lại ghi chép hắn đã từng tiến về thiên ngoại thiên hỗn độn ngao du, cuối cùng vận may gặp phải một loại sinh linh hỗn độn trải nghiệm, còn từng lưu lại loại đó sinh linh hỗn độn hình ảnh. Thanh Nguyên ngươi có thể đi xem một cái, nhìn xem có phải có thể từ bên trong đạt được linh cảm. Thì ra là thế, lần này nếu không phải thư sinh đạo hữu chỉ điểm, Thanh Nguyên chỉ sợ không biết còn muốn trắng hao tổn bao lâu thời gian mới có thể có chỗ được. Thanh Nguyên ở đây cảm ơn qua. Trương Thanh Nguyên cảm khái lên tiếng, hướng Nhất Hiệt thư sinh chắp tay trịnh trọng hành lễ. Không cần phải khách khí, tất cả mọi người là bằng hữu, giúp đỡ lẫn nhau nhà, huống chi cái này cũng chẳng qua việc rất nhỏ. Nhất Hiệt thư sinh liền tranh thủ Trương Thanh Nguyên nâng dậy, hai con mắt cười đến như là mặt trăng cong lên, trợ giúp của mình hữu dụng, nội tâm không còn nghi ngờ gì nữa, phi thường cao hứng. Nội bộ thư viện bình thường là không đối ngoại người mở ra, nếu Thanh Nguyên hôm nay rảnh rỗi lời nói, vậy ta liền trực tiếp mang người tới đi. Được rồi, phiền toái. Trương Thanh Nguyên chắp tay, mắt thấy có tiến triển, trong lòng cũng là có chút không kịp chờ đợi. Tại Nhất Hiệt thư sinh dẫn dắt phía dưới, Trương Thanh Nguyên tiến nhập Hạo Nhiên thư viện nội bộ cấm địa tiểu động thiên, đi tới cấm địa động thiên bên trong một chỗ xây dựng lưng vào núi, địa mạch vần quanh, thủ vệ sâm nghiêm cung điện trước mặt. Tiểu thư sinh à, không phải lão đầu tử cố ý làm khó dễ ngươi, chỉ là này nội bộ thư viện, cho tới nay cũng không đối ngoại bộ mở ra. Ngươi vào trong tự nhiên không sao hết, nhưng phải mang theo một cái phía ngoài bằng hữu ngay tại Nhất Hiệt thư sinh ngồi đối diện ở trước cửa một chỗ trên bàn sách bận rộn lão phu tử bộ dáng lão đầu nói rõ ý đồ đến sau đó, lão phu tử tràn đầy nếp nhăn nhíu mày, có chút hơi khó nói. Khổng phu tử, Thanh Nguyên sao có thể coi như là ngoại nhân đâu? Hắn nhưng là ta Nhất Hiệt thư sinh bạn tốt, ta tiến vào không phải cũng khi hắn tiến vào nhà. Huống chi, Thanh Nguyên thế nhưng viện trưởng tự mình mời tới trước Hạo Nhiên thư viện làm khách thiên tài, chỉ là trong khoảng thời gian này bế quan khôi phục tương thế, chưa kịp tự mình tiếp đãi mà thôi, nếu viện trưởng tại, vậy khẳng định sẽ nhường Thanh Nguyên vào trong. Nhất Hiệt thư sinh vội vàng giảng đạo lý. Đây là chí thánh tiên sư lưu lại quy củ, cho dù viện trưởng đến rồi, cũng muốn tuân thủ quy củ, trừ phi hắn đem ta cho mở. Khổng phu tử nhàn nhạt lên tiếng địa đạo. Ngươi đây là thông thái rộng. Nhất Hiệt thư sinh mở to hai mắt nhìn, muốn nói cái vã. Lại tại lúc này, duỗi một tay ra, đưa hắn cho giữ chặt. Trương Thanh Nguyên tiến lên một bước, hướng Khổng phu tử chắp tay mà nói, ta nghe nói chí thánh tiên sư có lời, vạn vật sinh ra bình đẳng, Hạo Nhiên thư viện sáng lập lý niệm chính là dạy dỗ không phân biệt loại người, trách bị chúng sinh. Thanh Nguyên chỉ là muốn quan sát một chút chí thánh tiên sư lưu lại ghi chép, nghĩ đến chí thánh tiên sư nếu là phục sinh, mặc kệ người tới có phải hay không thư viện người, cũng sẽ không ngăn cản một cái người chậm tiến học sinh cầu học chi tâm. Là dùng cái này địa mặc dù là nội bộ cấm địa, nhưng tất nhiên có một ngoại nhân tiến vào lỗ hổng, không biết lão phu tử cảm thấy thế nào. Hừ, tiểu tử ngươi ngược lại là gian xảo, xác thực như thế. Khổng phu tử hừ lạnh một tiếng, liếc Trương Thanh Nguyên một chút. Chí thánh tiên sư xác thực chú ý vạn vật bình đẳng, dạy dỗ không phân biệt loại người lý niệm, là vì có lưu cho người bên ngoài một cơ hội lỗ hổng. Nhưng mà chí thánh tiên sư cũng chú ý đồng giá trao đổi, tri thức quý giá, không thể khinh truyền. Cho nên ngươi muốn bảo trong lời nói, hoặc là ta Hạo Nhiên thư viện bồi dưỡng hoạch tâm đệ tử, hoặc là có cống hiến to lớn. Này cống hiến sao được? Dâng lên thư viện không có tri thức, không có điển tịch, thậm chí ngươi một thân truyền thừa. Uy, Khổng lão đầu, ngươi này không phải làm khó người sao? Ngoại nhân vào trong cần có cống hiến điểm lớn đến bao nhiêu chính ngươi không rõ ràng. E là cho dù là dọn sạch một cái Trung Châu đỉnh cấp tông phái, đều chưa hẳn có đủ. Nhất Hiệt thư sinh tay trên bàn gỗ, không cam lòng địa đạo. Quy tắc này hắn tự nhiên sớm biết, nhưng mà muốn thông qua nộp lên tư viện không có ghi chép điện tịch mà thu được đầy đủ cống hiến điểm, căn bản không thể nào, là vì hắn căn bản không có đem quy định này coi ra gì. Quy củ chính là quy củ, cho dù ngươi lại hống cũng vô dụng. Khổng Phu Tử lắc đầu, một giấy dầu không thấm muối bộ dáng. Nhất Hiệt thư sinh trên mặt tức giận bất bình, đúng lúc này, Trương Thanh Nguyên đột nhiên mở miệng nói, không biết năm đó Đại Hoang Thánh Triều tất cả điện tịch chuyển thừa, có đủ hay không, cái này công hiến điểm. Chương 1511, Ngân Văn Giới Long Côn chương 1511, Ngân Văn Giới Long Côn ngày xưa ngũ đại cổ thánh địa một trong cất giữ, tự nhiên là đủ, hơn nữa còn xa vượt xa ra. Hạo Nhiên thư viện mặc dù danh xưng cất chứa thiên hạ hơn 9 thành tri thức, nhưng cái này cũng không hề bao gồm cổ thánh địa loại này chuyển thừa vài vạn năm thậm chí 10 vạn năm trở lên, liên quan đến thượng giới, thiên một cái cấp bậc tri thức. Thế là cũng không có bao nhiêu bất ngờ, Trương Thanh Nguyên đạt được bước vào nội bộ thư viện tư cách, đồng thời cũng bởi vì cống hiến cực lớn, đã trở thành tất cả Hạo Nhiên thư viện khách quý. Có thể nói, hắn hiện tại có thể xem nội bộ trong tiệm sách bất luận cái gì điển tịch ghi chép, thậm chí ngay cả Hạo Nhiên thư viện cất giữ tiên kinh đều có thể quan sát. Về phần này trả ra đại giới có thể hay không thua thiệt, Trương Thanh Nguyên ngược lại là không có bao nhiêu để ý, không nói trước kia Đại Hoang Thánh Triều cất giữ điện tịch đã toàn bộ bị chính mình ghi lại ở bảng thành thạo bên trên, trao đổi tri thức thì chưa từng có thua thiệt không lỗ lời giải thích. A, không đúng. Lúc trước ta đi hoang cổ giới mục tiêu thứ nhất chính là hoang hướng tàng thư điện, nhưng đồ vật bên trong sớm đã bị người dọn sạch, lẽ nào là ngươi? Bước vào nội bộ tàng thư có lúc, đi tại trên lối đi, Nhất Hiệt thư sinh đột nhiên lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn về phía Trương Thanh Nguyên. Khụ khụ, cái đó kỳ thực thứ này ta là theo chém giết mấy cái kia đại la tôn giáo tu sĩ hư thiên trong tay không gian chữ vật có được, có thể bọn hắn sớm có dự mưu đi, kết quả không ngờ rằng cuối cùng tiện nghi ta. Trương Thanh Nguyên ho khan vài tiếng, ngẩng đầu nhìn trời, thổn thức lên tiếng địa đạo. A, nguyên lai là như vậy a. Nhất Hiệt thư sinh giật mình gật đầu, đúng là không có chút nào hoài nghi. Hạt dự, đáng tiếc chậm một bước, không có cách nào. Ha ha, này kỳ thực quan hệ cũng không lớn, dù sao cuối cùng còn không phải về tới Hạo Nhiên thư viện trong tay, vấn đề không lớn. Đi thôi, tiếp xuống còn muốn phiền phức thư sinh đạo hữu. Trương Thanh Nguyên hơi ho khan vài tiếng, ánh mắt phiêu hốt, không có nhìn về phía Nhất Hiệt thư sinh, mở miệng lên tiếng. Trải qua mấy ngày nay trải nghiệm, Trương Thanh Nguyên phát hiện, này Nhất Hiệt thư sinh tâm tính tựa hồ có chút đơn thuần. Tỷ như nói chỉ là đã gặp mặt vài lần đánh vài tiếng chào hỏi liền có thể đem đối phương xem như là bạn tốt, móc tim móc phổi, ý nghĩ cũng rất đơn giản, nói qua một đôi lời liền tin. Cũng không biết là sao tu hành đến hư thiên cực hạn có thể đây là tu hành Hạo Nhiên chi khí đặc chất. Chẳng qua bất kể như thế nào, cùng dạng này người giao bằng hữu hay là rất thư thái Trương Thanh Nguyên cũng không biết, nếu gia hỏa này biết mình tại hoang cổ giới phát sinh kia thảm thiết trải nghiệm chân tướng, sẽ là như thế nào một cái bộ dáng. Do đó, hay là đừng đi đánh vỡ cái kia đơn thuần thế giới. Trong thời gian ngắn, Trương Thanh Nguyên tìm cho mình một cái cớ thật hay. Thời gian cực nhanh, trong chớp mắt chính là đi qua 3 ngày. 3 ngày thời gian trong, Trương Thanh Nguyên tại Nhất Hiệt thư sinh giúp đỡ phía dưới, không chỉ có là đem Chí Thánh Tiên sư lưu lại ngọc giản còn sót lại xem hết, đồng thời cũng là đem toàn bộ nội bộ trong tiệm sách thứ gì đó đều là nhìn qua một lần. Nội bộ thư viện không hổ nó chặt chẽ thủ vệ, thu giấu tại trong này đều là đột nhất chí tôn đẳng cấp tâm đắc cảm ngộ, dường như đều là Chí Thánh Tiên sư thu thập cảm ngộ, cùng với đối tự thân tu hành sửa sang lại. Sau khi xem xong, Trương Thanh Nguyên đối với Trảm Đạo đột nhất cái này cảnh giới, đã hiểu càng thêm rõ ràng thông thấu. Chẳng qua đây đều là bổ sung quan trọng nhất là Trương Thanh Nguyên chuẩn bị khai sáng Hỗn Độn Đại Đạo Thần Thông trung quy là nhìn thấy ánh dạng đông. Ngân Văn Giới Long Côn tay nắm lấy một viên ngọc giản, Trương Thanh Nguyên thấp giọng liễu dĩu, trong mắt lóe lên không hiểu qua mang. Này trong ngọc giản, chính là Nhất Hiệt thư sinh chỗ đề cập đến kia một viên Chí Thánh Tiên sư tại Hỗn Độn ngoài trời du lịch ghi chép. Bên trong ghi lại là một loại sinh hoạt tại thiên ngoại vô tận hư vô hỗn độn bên trong, gọi là Ngân Văn Giới Long Côn sinh linh hỗn độn. Làm năm Chí Thánh Tiên sư thậm chí ở phía trên lưu lại hình ảnh, như là vạn trượng như núi cao thân hình khổng lồ, phía trên chạy xuôi màu bạc phù văn, cao giọng ca hát, lưu lại kéo dài xa xưa âm thanh đại đạo. Trong hỗn độn hư vô nhấc lên triều tịch trận trận gợn sóng dòng lũ, cuối cùng thân ảnh biến mất tại vô cùng vô tận hỗn độn chỗ sâu. Chỉ ở hư không trong lúc đó lưu lại một đạo duyên dáng ngân sắc đường vòng cùng tàn ảnh. Chỉ tiếc, cuối cùng chỉ là không có linh hồn tử vật tàn ảnh, đúng lĩnh hội tác dụng cũng không lớn. Trương Thanh Nguyên thở dài một tiếng. Dựa theo Chí Thánh Tiên sư suy đoán, Ngân Văn Giới Long Côn sở dĩ có thể trong hỗn độn hư vô tùy ý ngao du, hài lòng sinh tồn, ở mức độ rất lớn là bởi vì hắn làn ra mặt ngoài cái chủng loại kia ngân sắc đường vân. Đó là một loại phù văn, một loại có thể trong hỗn độn hư vô tùy ý ghé qua pháp. Nếu là có người có thể từ đó ngộ ra cái gì, nhất định là không kém hơn tiên pháp tồn tại. Nhưng cũng tức là, trong chiếc thẻ ngọc chỉ là ghi chép tàn ảnh, căn bản là không có cách trở lại như cũ hắn trên người loại đó ngân sắc đường vân bị. Nếu là tàn ảnh có thể ghi chép loại đó bị, Chí Thánh Tiên sư chưa hẳn không thể từ đó tìm hiểu ra cái gì thần thông thuật pháp đến, cho Trương Thanh Nguyên tham khảo. Chẳng qua, đây chẳng qua là đối với Chí Thánh Tiên sư mà nói. Trương Thanh Nguyên trong mắt tình quang lóe lên, lật bàn tay một cái, một tấm màu bạc vô danh gia thú ra hiện tại trong tay của hắn. Đây là Ngân Văn Giới Long Côn một bộ phận. Không ngờ rằng năm đó tại Thanh Châu, chém giết một cái đại La tôn giáo đệ tử trên người đạt được này một tấm gia thú, lai lịch lại to lớn như thế. Cũng là, làm năm rưỡi vào này một viên gia thú chi công, thậm chí đem ta khí tức của mình thành công tại tiên tôn đẳng cấp tàn hồn trước mặt giấu giếm tiếp theo. Cũng chỉ có sinh tại hỗn độn, tùy ý ngao du vô hạn hỗn độn hư vô bực này thần thoại sinh linh mới có thể làm được. Vuốt ve gia thú trên tinh mịn đường vân, Trương Thanh Nguyên ở trong lòng âm thầm địa đạo. Này một mảnh gia thú, chính là hắn ở đây Thanh Châu lúc, chém giết một cái tên là Quách Thái Bình đại La tôn giáo đệ tử đoạt được. Tại trên tay hắn lúc đã từng lên qua tác dụng lớn, nhưng cũng tiếc là sau đó Trương Thanh Nguyên không thể từ trong đó tìm hiểu ra cái quái gì thế đến, cũng chỉ có thể đem gác xó. Cho tới hôm nay, nhìn thấy Chí Thánh Tiên Sư lưu lại ngọc giản, Trương Thanh Nguyên vừa rồi hồi tưởng lại chính mình bảo tàng trong không gian còn có dạng này giống nhau bảo vật. Nhưng, nay vẹn vẹn chỉ là ngân văn giới long côn một phần nhỏ, bên trong pháp tắc phù văn căn bản cũng không hoàn chỉnh a. Giờ khắc này, Trương Thanh Nguyên trên mặt lộ ra buồn bực chi sắc. Không khỏi hắn không buồn bực, mắt thấy hỗn độn đại đạo thần thông khai phát sắp phong hồi lộ chuyện, kết quả lại sinh sinh địa ngừng lại. Nay một mảnh nhỏ gia thú, so với ngân văn giới long côn vạn trượng thân hình khổng lồ, vẹn vẹn chỉ là một phần rất nhỏ. Cũng là bởi vì đây, gia thú trên pháp tắc đường vẫn có phải không hoàn chỉnh. Không chọn vẹn bộ phận, đoán chừng vẹn vẹn chỉ có thể nhường Trương Thanh Nguyên tìm hiểu ra một chút tàn chiêu, khoảng cách hỗn độn thần thông còn có cách xa vạn dặm xa. Thôi, tàn chiêu thì tàn chiêu đi, dù sao cũng tốt hơn không có, với lại có một cái mở đầu, nhập môn, phía sau độ khó chí ít giảm xuống một chút. Trương Thanh Nguyên bản thân an ủi địa đạo. Sau đó, hắn mở ra ngân văn giới long côn ra, hỗn độn đại đạo pháp lực xâm nhiễm, màu bạc da thú mặt ngoài, tùy theo dâng lên từng đạo nhàn nhạt huyền ảo đường vân. Chân không tại thời khắc này vì đó mà mẹo. Trương Thanh Nguyên không quan tâm, hai mắt nhắm lại, bắt đầu dùng thần thức điều tra đường vân mỗi một bút mỗi một họa. Chương 1512, không chọn vẹn pháp chương 1512, không chọn vẹn pháp thời gian cực nhanh, trong chớp mắt thời gian nửa năm lại qua. Thanh Nguyên, thế nào, gần đây thế nhưng có chỗ được. Nội bộ thư viện chỗ động tiên cấm địa một chỗ trên đất trống, tới trước tham viếng nhất hiệt thư sinh nhìn thấy Trương Thanh Nguyên đứng ở dưới một cây đại thụ, tùy theo chính là tiến lên hỏi. Trong khoảng thời gian này, nhất hiệt thư sinh thường xuyên đến, hai người cũng coi là triệt để quen thuộc. Tại Trương Thanh Nguyên lĩnh hội sáng tạo pháp trong quá trình, nhất hiệt thư sinh cũng là cấp ra không ít hữu dụng ý kiến, mặc dù hắn không hề có tu hành qua hỗn độn đại đạo, đối với này một cỗ lực lượng cũng không có bao nhiêu hiểu rõ, nhưng rốt cuộc đạo lý là nghĩ thông. Là Hạo Nhiên thư viện xuất sắc nhất học sinh, hắn ở đây tu hành tri thức trên điện tịch tích lũy, thậm chí so với Trương Thanh Nguyên còn kinh khủng hơn. Dựa theo lời nói, nhưng phàm là trong thư viện ghi lại ở sách vở ngọc giản đồ vật bên trong, hắn đều có thể thoải mái đọc ra đến. Bao hàm toàn diện, không gì không biết, không gì không hiểu. Này không thể nghi ngờ nhường Trương Thanh Nguyên vì đó tắt lưới. Quả thực không phải người. Cho dù là có được bảng thành thạo là bàn tay bằng hắn, tại tri thức trên mặt cũng chưa chắc có thể so với được đối phương. Vì tất cả Hạo Nhiên thư viện bên trong muốn có tri thức ngọc giản, từng mai ngọc giản đếm qua đi lời nói, đều muốn đếm trên trăm năm. Lại càng không cần phải nói trong ngọc giản ghi chép số lượng cực kỳ khổng lồ thông tin. Ngươi ngược lại là nhàn có thể a, cũng không cần đi chỉ điểm một chút sư đệ của ngươi các sư muội sao? Ha ha, cùng những tên kia ở chung một chỗ, nào có cùng ngươi ở lại dễ chịu, quả nhiên ánh mắt của ta không sai, không hổ là ta nhất hiệt thư sinh công nhận bằng hữu. Nhất hiệt thư sinh trên mặt mang theo có chút dương dương đắc ý, Trương Thanh Nguyên chỉ cảm thấy có chút im lặng. Có câu nói thế nào người đến? Bên ngoài người đi đường trước mặt nói khoác thành tích của mình, người khác có lẽ sẽ cảm thấy ngươi lợi hại, nhưng ngươi sẽ không từ trên người bọn họ đạt được bao nhiêu cảm giác thành tựu. Nhưng nếu là ngươi đang đồng hành mặt người trước thể hiện ra vượt xa tại bọn hắn một mặt, đạt được đồng hành tình cảm chân thực bội phục cùng tán dương, loại đó thành tựu cảm giác ưu việt sẽ lớn xa hơn cái trước. Vì chỉ có người trong nghề người mới chính thức hiểu rõ bỏ của ngươi tách ra là ở chỗ nào. Nhất hiệt thư sinh lúc này trên mặt dương dương đắc ý, chính là như thế. Trong khoảng thời gian này đến nay giao lưu, Trương Thanh Nguyên cũng cảm thấy coi như là đem người kia cho nhìn thấu. Bởi vì chính mình có bảng thành thạo quan hệ, Trương Thanh Nguyên cho tới nay đều là tại trong đầu ghi chép hàng loạt tu hành tri thức điển tịch, hạo như yên hải tri thức dự trữ, nhường trụ cột của hắn vượt xa cùng giai tu sĩ. Mặc dù so ra kém nhất hiệt thư sinh quái thai này, nhưng khác biệt cũng còn không có lớn đến không nhìn thấy bóng lưng trình độ. Là vì trong mắt nhất hiệt thư sinh, Trương Thanh Nguyên cùng hắn là cùng một loại người, có thể nói là cùng loại đồng hành giống nhau nhân vật. Trong khoảng thời gian này đến nay, Trương Thanh Nguyên vì khai phát hỗn độn thần thông, không thể thiếu hướng nhất hiệt thư sinh hỏi, mỗi khi hắn đem vấn đề đáp lúc đi ra, Trương Thanh Nguyên cũng cảm giác được đối phương trên mặt sinh ra một loại làm mẫu thành công đắc ý. Chỉ là này có cần phải không? Trương Thanh Nguyên trong nội tâm, vô số mỉa mai muốn đổ ra. Chẳng qua sau một khắc, Trương Thanh Nguyên trong nội tâm đột nhiên hiện lên một cái chỉ một chút người kia niệm đầu. Vậy cũng tốt, vừa bọn ta lục lọi ra một môn lực lượng hỗn độn vận dụng thủ đoạn, chỉ tiếp còn không cho vẹn, ngươi nếu không tới giúp ta thử một chút. Trương Thanh Nguyên đột nhiên mở miệng nói. Ách, ngươi chân thành công. Nhất hiệt thư sinh sắc mặt vì đó cứng đờ, nguyên bản đang chuẩn bị làm được một bên trên bàn đá đổ nước uống động tác, cũng là ngưng trệ tại trong giữa không trung. Có chút tâm đắc. Vừa dứt lời, Trương Thanh Nguyên dưới chân một bạc phủ văn pháp tắc lấp lóe, đồng thời màu đen hỗn độn khí tức quanh quẩn tản ra. Còn không đợi nhất hiệt thư sinh có phản ứng gì, đột nhiên cả người hắn thân ảnh như là dung nhập trong nước, hoàn toàn biến mất. Đây là chân chân chính chính biến mất, không chỉ có là thân ảnh, ngay cả khí tức đều là triệt để tiêu tán. Giống như vừa mới ra hiện tại phía trước Trương Thanh Nguyên, chỉ là một hồi ảo giác. Siêu. Nhất hiệt thư sinh đột nhiên đứng lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn qua Trương Thanh Nguyên biến mất cái chỗ kia, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Làm sao? Âm thanh sau nhất hiệt thư sinh mặt đột nhiên truyền đến, đem cả người hắn đều là giật mình. Chẳng biết lúc nào, Trương Thanh Nguyên đã là ra hiện tại phía sau hắn. Lặng yên không một tiếng động. Nếu là Trương Thanh Nguyên không nói gì, chỉ sợ hắn căn bản sẽ không phát hiện. Người đây là thành công. Nhất hiệt thư sinh nhìn Trương Thanh Nguyên quanh thân quấn lượn quanh nộn nhạo ngân sắc pháp tắc phù văn, rõ ràng người trước mắt ngay tại trước mặt, cảm giác của hắn lại là không cảm giác được bất kỳ khí tức. Đây quả thực là thái quá. Hắn mặc dù cũng hiểu rõ, Trương Thanh Nguyên thực lực vượt xa mình. Nếu là ở hắn không có phát hiện tình huống dưới, lặng yên cẩn thân, chỉ sợ cũng có thể làm đến. Nhưng mà người đang ở trước mắt, sống sờ sờ địa biến mất, thần thức cảm giác chi cảm không chịu được một phân một hào, như là theo trên thế giới xóa đi, sau đó ra hiện ở sau lưng mình, không mang theo một tơ một hào ba động. Loại thủ đoạn này, nhất hiệt thư sinh chỉ cảm thấy khó có thể lý giải được. Còn xa lắm đây. bởi vì kia gia thú của Ngân Văn giới Long Côn chỉ có một phần nhỏ, phù văn không được đầy đủ, cũng căn bản không có cách nào hoàn toàn lĩnh hội trong đó pháp, chỉ có thể xác nhận trong đó một bộ phận tinh nghĩa, tu thành này thân pháp ẩn nấp khí tức bản thân. Nay chỉ có thể coi là không chọn biện pháp, kỳ thực thực chiến ý nghĩa cũng không cường đại. Không có cách, thiên tư có hạn, cũng chỉ có thể đến một bước này, cuối cùng không phải loại kia tiên nhân, chỉ dựa vào một phần nhỏ gia thú có thể đẩy ra hoàn chỉnh pháp. Dòng dã thời gian nửa năm mới làm đến bước này. Đọc sách không có bằng hữu nhiều, sáng tạo pháp cũng dường không tốt. Quả nhiên, ta thực sự là quá bình thường. Trương Thanh Nguyên đứng chắc tay, thở dài một hơi, ánh mắt góc 45 độ nhìn trời, ánh mắt u buồn. Một cỗ hơi thở của vợ xèo lẹt tự nhiên sinh ra. Nhất hiệt thư sinh. Loại cảm giác này, sao như vậy để người khó chịu đâu? Hình như đánh hắn một trận a. Đột nhiên, nhất hiệt thư sinh cảm giác được cái gì, hiểu rõ ra, trong lúc nhất thời mặt đỏ lên, trên trán gân xanh từng cái tách ra. Người cái tên này, tiểu nhân đắc chí, không thể thâm giao. Hắn nổi giận đùng đùng hướng phía Trương Thanh Nguyên mắng vài câu, tiếp lấy lại là thứ gì làm người muốn khiêm tốn người ư các loại lời nói, bay người trượt. Ha ha ha. Mắt thấy nhất hiệt thư sinh chạy đi, Trương Thanh Nguyên rốt cục nhịn không được phá lên cười, trong không khí tràn đầy khoái hoặc không khí. Người kia, lúc trước kia nửa năm vì sáng tạo pháp, mỗi lần đang giải đáp nghi ngờ của mình sau đó loại đó dương dương đắc ý bộ dáng, liền để Trương Thanh Nguyên nhịn không được đánh hắn dừng lại. Đều nhanh nhịn hắn nửa năm hiện tại nội hàm lần này, cuối cùng là ra một ngụm một ngạt. Trong lúc nhất thời, Trương Thanh Nguyên nội tâm đều là nhẹ nhanh hơn rất nhiều. Chẳng qua ra hòa này, cũng là thật có ý tứ, cũng không biết đầu óc là thế nào lớn lên, lại có thể nhớ ở như thế nhiều điện tịch. Nếu này Hạo Nhiên thư viện bên trong ngọc giản thông tin, toàn bộ dùng chữ viết đến gánh chịu lời nói, người bình thường nhìn xem một lần xem hết đều cần ước 3 năm. Hảo gia hỏa, cho dù ta bật học cũng không sánh nổi a. Mặc dù nội hàm đối phương một đợt, ra nửa năm qua trong lòng không quen nhìn buồn nôn, nhưng đối với nhất hiệt thư sinh trí nhớ chỗ biến thái, Trương Thanh Nguyên hay là rất bội phục. Đúng rồi, tên kia có chút đơn thuần, trò đùa sẽ không cứ như vậy lớn rồi đi. Thôi, hơn phân nửa tháng nếu tiểu tử kia không còn đến lời nói, vậy ta thì để rượu tới cửa thỉnh tội đi. Trương Thanh Nguyên trong lòng suy tư địa đạo. Quả nhiên, trong nửa tháng, nhất hiệt thư sinh không còn đến rồi. Chẳng qua ngày thứ hai Trương Thanh Nguyên xách rượu đi qua cùng đối phương uống một chầu về sau, hai người lại lần nữa hòa hảo như lúc ban đầu. Chương 1513, tiến về hỗn độn ngoài trời. Chương 1513, tiến về hỗn độn ngoài trời. Oanh. Mên ngông thiên địa, một trước một sau hai đạo khí tức xông phá tầng mây cương phòng, không ngừng mà hướng phía trống lên trên không trung đột tiến. Trước mặt là viện trưởng Hạo Nhiên thư viện, phía sau thì là Trương Thanh Nguyên. Chuyến này, bọn hắn chuẩn bị tiến về hỗn độn ngoài trời, sử dụng trong tay một viên gia thú của Ngân Văn giới Long Côn, nhìn xem có thể hay không đem chân chính Ngân Văn giới Long Côn thu hút đến, nhường Trương Thanh Nguyên lĩnh hội hắn trên người hoàn chỉnh pháp. Nhân tình này, thiếu lớn. Gấp đi theo sau viện trưởng, Trương Thanh Nguyên tại nội tâm bên trong âm thầm địa đạo. Nửa năm trước đó, chính mình cùng nhất hiệt thư sinh đề cập qua một câu, bởi vì gia thú của Ngân Văn giới Long Côn không được đầy đủ, cho nên không cách nào lĩnh ngộ hoàn chỉnh pháp, nếu là có cơ hội tận mắt chứng kiến một chút kia Ngân Văn giới Long Côn liền tốt. Sau đó, việc này liền bị hắn nhớ kỹ. Trương Thanh Nguyên không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Dù sao sau đó nhất hiệt thư sinh đi tìm viện trưởng, mời được viện trưởng rời núi. Thế là chính là có một chuyến này. Nhưng một tôn độn nhất trí tôn đến hộ giá hộ tống, chuyện này điểm cũng không dễ dàng, còn a người trẻ tuổi, ngươi có phải hay không lo lắng, ngày sau một cái nhân tình này còn không lên. Lúc này, đang ở phía trước, phá vỡ chân không viện trưởng Hạo Nhiên thư viện giống như xem thấu Trương Thanh Nguyên tâm tư, mở miệng địa đạo. Cái này ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, thư sinh tiểu tử kia giúp ngươi, vẻn vẹn chỉ là bởi vì ngươi là bằng hữu của hắn, mà không phải ngươi có thể cho hắn tương lai đem lại cái gì lợi ích, hắn chính là như vậy thuần túy một người, ngươi không cần để ở trong lòng. Huống hồ thư sinh tiểu tử kia là đặc thù hắn đối với bằng hữu tốt, xưa nay sẽ không tính toán cái gì. Tiền bối, chính là như vậy, vãn bối mới trong lòng bất an a. Trương Thanh Nguyên thở dài một cái. Nếu nhất hiệt thư sinh tên kia trong nội tâm là có muôn bản mọi loại tính toán lao lói đời, như vậy Trương Thanh Nguyên hô hắn tự nhiên không có bàn bạc. Nhưng đối mặt một cái người thành thật, một cái thuần túy bằng hữu, Trương Thanh Nguyên càng tình nguyện đồng giá trao đổi. Ha ha, nếu là ngươi trong lòng không qua được, như vậy ngày sau đợi ngươi tấn thăng độ nhất, thì đúng Hạo Nhiên thư viện chăm sóc 1-2 a. Viện trưởng ngẩng đầu nhìn thiên không, trong mắt thâm thủy ánh mắt chợt lóe lên. Ngươi trẻ tuổi, đây cũng là lão phu chuyên môn xuất quan mang ngươi đi chuyến này, đúng ngươi yêu cầu duy nhất hồi báo. Thư sinh là bằng hữu của ta, viện trưởng cũng đối với ta có đại ân, mặc kệ có hay không có tấn thăng độ nhất, tự nhiên cũng sẽ không nhường học viện nhận bao nhiêu làm hại. Thư viện tại, vãn bối thì tất nhiên tại. Trương Thanh Nguyên chắc tay, trịnh trọng nói. Không, ta không phải để ngươi trông coi này Hạo Nhiên thư viện. Theo chí thánh tiên sư bắt đầu, vạn năm phong hòa mưa, thư viện sớm cái kia học được chính mình độc lập chuyện tương lai, thì mặc dù nó đi thôi, nếu là có một khi nó không thích hợp tồn tại, đây cũng là mặc dù nó phá diệt đi, không cần phải. Cưỡng cầu. Lão phu vẹn vẹn hy vọng, nếu là một ngày kia đại biến giáng lâm, ngươi cũng thành công hoàn thành trạm đạo độn nhất lời nói, nếu là thư viện diệt vong, ngươi chăm sóc một chút thư sinh, còn có thư viện một ít mùi lửa, cái này đủ rồi. Viện trưởng khẽ lắc đầu, âm thanh trở nên có chút trầm thấp. Không biết là nghĩ đến cái gì, tâm trạng tựa hồ có chút thất lạc. Tiền bối nói đùa, có tiền bối trấn thủ, thư viện tự nhiên là vững như bàn thạch, huống chi thư sinh đạo hữu thiên tư không tầm thường, tương lai không lâu cũng đem trạm đạo thành công, càng thêm có thất khiếu linh lung tâm hậu bối, ngày sau một viện ba chí tôn đã là ở trong tầm tay. Trương Thanh Nguyên chần chờ một chút, lên tiếng địa đạo. Theo lời nói của đối phương bên trong, hắn dường như mơ hồ cảm giác được một ít không đúng. Này làm sao một bộ nắm hậu sự dáng vẻ? Viện trưởng khẽ lắc đầu. Không nói gì. Trương tiểu tử, đại biến chẳng mấy chốc sẽ đến thế gian là úp, bảo hộ chỉ là sớm chiều trong lúc đó, mau chóng tăng lên từ mình cảnh giới đi. Cuối cùng chỉ có Trảm Đạo Độn nhất phía trên, mới hơi có như vậy một tia nắm chắc tự thân vận mệnh khả năng tính. Nghe vậy Trương Thanh Nguyên nhíu mày, hắn có lòng muốn còn muốn hỏi, nhưng mà việc này, thân ảnh của bọn hắn đã là sắp bước vào trên Cửu Thiên khủng bố tầng cương phong. Cẩn thận rồi, trên Cửu Thiên ngoại tầng cương phong cực kỳ khủng bố, trong đó thậm chí dựng dục thiên kiếp lôi đỉnh, hơi không cẩn thận rất có thể dẫn tới tai nạn. Viện trưởng Hạo Nhiên thư viện đang ở phía trước, rồi giao Hạo Nhiên chi khí tràn ngập, đem quanh mình chân không bài xích ra, hình thành một cái xung quanh trăm trượng phòng hộ cháo, ngăn cách ngoại giới kinh khủng thiên địa cương phong sát khí xung kích. Trương Thanh Nguyên theo sát ở phía sau. Tại đây phòng hộ cháo bên trong, theo Hạo Nhiên thư viện viện trưởng xông phá mặt đất chói buộc, đã là đạt đến khoảng cách mặt đất bên ngoài trăm vạn cây số trên không trung, sắp xuyên phá thế giới màn mỏng, chống đỡ đạt thiên bên ngoài thiên vô tận hỗn độn hư vô. Tốt, văn đối chuẩn bị xong. Thất ở phía sau Trương Thanh Nguyên, trong lòng vì đó siết chặt, trầm ngâm gắt gao nhìn qua phía trước. Cũng không lo được đi tự hỏi viện trưởng chỗ nói lời nói tất cả chú ý đều là đặt ở trước mặt. Xì xì xì. Hạo Nhiên chính khí ngưng tụ mà thành phòng hộ cháo bên ngoài, Hạo Nhiên chi khí cùng trong không khí cương khí, sát khí, loạn lưu đụng vào nhau ma sát, sản sinh tràn đầy sức mạnh mang tính chất hủy diệt năng lượng, kinh khủng hồ quang điện ở ngoài mặt nở rộ nhảy vọt, nhưng lại tại tốc độ cực nhanh phía dưới, vu biểu mặt hình thành một cái thật dài hồ quang điện đuôi lửa. Ánh sáng nóng rực, mang nở rộ, nhiệt độ cao thời kia một mảnh đỉnh đầu khu vực, đều là tách ra hào quang chói sáng. Bèn, cuối cùng tại một đoạn thời khắc, không sai biệt lắm ghé qua nửa canh giờ, hai người xuyên phá thật dày tầng cương phong, đã đến Cửu Thiên bên ngoài hỗn độn hư vô chỗ. Cuối cùng là hiện ra. Đang nhảy ra kia kinh khủng tầng cương phong một khắc này, Trương Thanh Nguyên đúng là sinh ra một loại cuối cùng còn sống cảm thụ, cao mặc chim bay, viện rộng mặc cho cá nhảy. Thế giới như là trở nên vô hạn cao, vô hạn xa. Nhưng mà đúng lúc này, giống như mất đi tất cả cảm giác mất mát, đột nhiên tại ở sâu trong nội tâm dâng lên. Đồng thời một cú cảm giác hít thở không thông, xông lên đầu. Hô hô hô. Trương Thanh Nguyên từng ngụm hơi thở, trên trán hiện đầy lít nha lít nhít mồ hôi, kịch liệt thở dốc lên. Thật sự bước vào vô tận hỗn độn hư vô chỗ, Trương Thanh Nguyên cảm giác được cực lớn không thích ứng. Tại tầng cương phong phía dưới lúc, phàm là mỗi một cái cảnh giới thiên nhân tồn tại, cho dù hắn thu lại khí tức, cũng đều là thời thời khắc khắc duy trì thiên nhân hợp nhất, thần hồn cùng thiên địa hợp trạng thái. Tại loại trạng thái này phía dưới, cảnh giới thiên nhân tu sĩ vì lòng người đại thiên tâm, vận dụng thiên địa pháp tắc lực lượng, sinh ra vô địch khủng bố lực phá hoại. Nhưng rời khỏi thế giới một khắc này, Trương Thanh Nguyên liền phát hiện hắn cùng giữa trời đất dung hợp trạng thái bị đánh gãy. Thế giới giống như bị tách ra. Cái loại cảm giác này, dường như là quen thuộc tay trong nước sinh hoạt con cá, ra hiện tại trong không khí. Cực độ cảm giác không khỏe dâng lên. Cảm giác thế nào, không có sao chứ? Cơ thể phiêu phủ ở hỗn độn hư vô bên trong, thư viện viện trưởng nhẹ nhàng đến, vô vô Trương Thanh Nguyên bà bay. Thả lỏng, không cần gấp kéo căng nhìn thân thể hơi thích đứng một chút, đây không phải cái đại sự gì. Tại viện trưởng an ủi phía dưới, Trương Thanh Nguyên thở dốc rất nhanh bình phục, nhanh chóng ổn định thân hình, khôi phục lại. Chương 1514, hỗn độn giới hải chương 1514, hỗn độn giới hải nơi này, chính là giới ngoại nơi rồi sao khôi phục như cũ Trương Thanh Nguyên, ánh mắt vòng qua viện trưởng quanh thân hạo nhiên chính khí phóng đại mà ra, ngăn cách ngoại giới hỗn độn phòng hộ cháo, đánh giá ngoại giới hỗn độn hư vô thiên địa. Đó là một mảnh không, không có bất kỳ cái gì vật chất, như là thôn phệ tất cả mọi thứ bóng tối. Chỉ là nhìn thấy kia vô biên vô tận hỗn độn hư vô, thì sinh ra một loại khoảng không giống như rơi xuống vô tận vực sâu cảm thụ. Trương Thanh Nguyên xoay đầu lại, nhìn về phía sau lưng, lúc đến thế giới, trong mắt hắn biến thành một mặt nhìn một cái không nhìn thấy cuối cao lớn bức tường. Một mặt tối tăm mở mịt bức tường, như là mặt đất mặt phẳng, mở ra đến vô hạn sâu, vô hạn xa cuối cùng. Hô. Trương Thanh Nguyên thở phào một cái. Cho dù là hắn đi vào thế giới này cũng đã mấy trăm năm thời gian tu hành, cũng coi là hiểu sâu biết rộng, nhưng vẫn như cũng là sinh ra to lớn rung động. Rung động sao? Sau lưng chính là sinh chúng ta, nuôi thế giới của chúng ta. Thương Lam giới a. Viện trưởng trong mắt, trong lời nói, dường như mang theo nào đó không hiểu tâm trạng, cũng không biết là nghĩ đến cái gì. Bầu không khí cũng là có chút nặng nề. Đi thôi, hỗn độn hư vô trong không có linh khí, thân ở nơi đây cần hao phí tự thân lực lượng, không thể ở lâu. Tại viện trưởng dẫn dắt phía dưới hướng về phương xa hỗn độn ghé qua mà đi. Hôm nay cực nhanh, trong chớp mắt đi qua 3 tháng. Sau lưng Thương Lam giới đại biểu kia một cái màu trắng tự tượng đã là hoàn toàn biến mất. Thế giới nổi lên nhàn nhạt quang mang bao phủ tại vô biên vô tận hỗn độn bóng tối trong hư vô. Tại vô biên vô tận hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ cái gì sức sống đen ám thế giới bên trong phiêu lưu 3 tháng, Trương Thanh Nguyên cũng là cảm nhận được một cỗ phát ra từ nội tâm bực. Trong hư vô, trên dưới trái phải mỗi một nơi đều là bóng tối một mảnh, liền âm thanh đều không có. Người ngay tại này trong bóng tối ghé qua 3 tháng, quả thực dường như bị nhốt phòng tối một. Tiên bối, này hỗn độn ngoài trời lẽ nào chính là như vậy khoảng không một mảnh sao? Trương Thanh Nguyên mở miệng hỏi. Không sai, hư vô giới hải chi địa chính là như thế. Tại đây hỗn độn mà trời, không có đại đạo, cũng tự nhiên không có thái dương, tinh quang, có lẽ sẽ ngẫu nhiên gặp được một ít đá ngầm thiên thạch, nhưng những thứ này đá ngầm thiên thạch phía trên cũng không có bất kỳ cái gì sinh mệnh, thậm chí ngay cả lực lượng đại đạo đều không có, là triệt để tịch diệt tử vong dư cho, thậm chí không cách nào cùng chúng ta sinh ra cộng minh. Này hỗn độn hư vô giới hải là tất cả khởi nguyên, cũng là tất cả trung mạn. Viện trưởng đúng Trương Thanh Nguyên còn làm dịu thích địa đạo. Văn Bối từng nghe nói nếu là có thể vượt ngang hỗn độn hải, liền có thể đã đến khác một phương thế giới, không biết việc này là thật là giả. Như thế không sai. Viện trưởng gật đầu một cái, liếc nhìn Trương Thanh Nguyên một cái, ánh mắt hơi kinh ngạc. Không ngờ rằng ngươi lại hiểu rõ chuyện này. Tại đây vô hạn trong biển hỗn độn, Thương Lam giới cũng không phải là duy nhất, vẫn tồn tại hắn thế giới của hắn. Nếu như nói này vô tận hỗn độn giới hải là một vùng biển mênh mông đại hải lời nói, như vậy thế giới thì là phiêu phủ ở trên biển đảo hoang. Chỉ là đảo hoang cùng đảo hoang ở giữa khoảng cách quá mức xa xôi đến khó có thể tưởng tượng. Theo thời kỳ thượng cổ tiên môn tiên hiền lưu lại ghi chép, khoảng cách Thương Lam giới gần đây là một cái tên là Huyết Nguyên giới thế giới. Nhưng muốn theo Thương Lam giới tiến về Huyết Nguyên giới, cho dù là chúng ta tầng thứ độn nhất tu sĩ, toàn lực ứng phó không ngủ không nghỉ phi hành tiến về, cũng muốn bay lên thời gian mấy vạn năm. Nếu không có thủ đoạn đặc thù, muốn vượt qua căn bản không thể nào. Rốt cuộc tại đây không có chút nào linh khí hỗn độn hư bên trong, cho dù là độn nhất cảnh tu sĩ cũng đều nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ thời gian mấy chục năm, thì lực lượng hao hết. Húng chi tại đây vô hạn hỗn độn hư vô, không có tọa độ, cũng khó có thể xác định phương hướng, cho dù là chúng ta một sáng lâm vào trong đó, cũng rất có thể bị lạc, triệt để châm luân, chết về nhà phương hướng. Nhàn rỗi vô sự, viện trưởng cũng không để ý cho Trương Thanh Nguyên giải thích một chút thế giới này. Đêm này to lớn thế giới quan, lại Trương Thanh Nguyên trước mặt chậm rãi triển khai. Những vật này đều là không có ghi lại trong danh sách, vẹn vẹn chỉ tồn tại ở bọn hắn bực này đại năng đột nhất trong lúc đó truyền miệng, trao đổi lẫn nhau bí ẩn tình báo. Kia thượng giới đâu? Năm đó truyền thừa là tiên đạo thượng giới, thế nhưng cũng thân ở tại này một mảnh hỗn độn hải trong. Trương Thanh Nguyên trong đầu đột nhiên lóe lên như thế một cái niệm đầu, hô hấp cũng là có chút dồn dập lên. Nếu thượng giới cũng là thân ở này một mảnh hỗn độn hải bên trong, nếu này một mảnh hỗn độn hư vô bên trong dựng dục chư thiên vạn giới lời nói, như vậy có phải hay không mang ý nghĩa ngày sau hắn có cơ hội có thể tại đây một mảnh không nhìn thấy cuối bóng tối hư vô chi địa, tìm thấy đại biểu địa cầu một cái kia. Chỉ là Trương Thanh Nguyên trong lòng mặc dù mơ hồ chờ đợi, nhưng cùng lúc cũng cảm thấy này cũng rất không có khả năng. Không, cũng không phải là như thế, không hề có vượt quá Trương Thanh Nguyên ngoài ý liệu, viện trưởng lắc đầu. Thượng giới cũng không tại trong này. Thượng giới tại một mảnh khác hoàn vũ nơi, chỉ có đem tiên đạo tăng lên tới cực hạn, dung hội một phương thế giới chi lực, đạt được đến từ thượng giới tối tăm thu hút, xuyên thẳng qua thời gian cùng không gian tạo thành lối đi, mới có thể đã đến thượng giới. Trên thực tế, dựa theo thời kỳ thượng cổ tiên tịch lưu lại ghi chép, tại đây một mảnh hỗn độn chỗ thai nghén ra tới như là Huyết Nguyên giới, Minh Cổ giới, đều là thuộc về thượng giới các tiên nhân trong miệng hạ giới. Không mẹn mẹn là chúng ta, mảnh này hỗn độn hải bên ngoài thế giới khác cũng có trước khi phi thăng hướng thượng giới tiên nhân. Chỉ là một phương này hỗn độn giới hải trong rốt cục dựng dục bao nhiêu phương thế giới, mà hỗn độn giới hải rốt cục hình dạng thế nào, biên giới lại là cái gì, thì không có ai biết. Lúc nói lời này, viện trưởng cũng là nhịn không được thở dài một hơi. Người đều là hiếu kỳ. Cho dù là hắn này loại sống trên vạn năm, đứng sững ở một phương thế giới đỉnh núi đỉnh phong đại năng, đối với kia vô hạn hỗn độn hư vô thế giới vẫn như cũng là có tò mò. Chỉ tiếp này hỗn độn giới hải thật sự là quá lớn, hư vô bên trong nguy hiểm cũng quá mức đáng sợ, liền xem như tò mò, cũng không có cái năng lực kia đi một tìm bỏ lấy. Là chỉ có bước lên đỉnh cao, bay thăng tiên giới, mới có tư cách kia hiểu rõ đến này hỗn độn giới hải bí ẩn đi. Trương Thanh Nguyên không nói gì, lại đồng thời cũng cùng trong lòng hướng tới. Một phen nói chuyện sau đó, cũng không lâu lắm, hai người cuối cùng đi tới chỗ cần đến. Là một viên phiêu phủ ở vô biên vô tận hỗn độn giới hải bên trong to lớn đại lục tàn phiến, cao thấp núi non chập trùng, bình nguyên, bùn địa, diện tích chí ít có hơn trăm vạn cây số bông. Nhưng ở trên đây, không có một tơ một hào sinh mệnh tung tích. Hết thảy tất cả đều là chết đi, tan phá, khô cạn, như là một mảnh thây khô thân thể. Đây là một mảnh chết đi thế giới hải cốt, phiêu lưu ở đây không biết qua ước và năm, năm đó chí thánh tiên sư tại hỗn độn giới hải bên trong một lần thăm dò lúc phát hiện nó, đồng thời ở đây ngây người thời gian không ngắn, nghiên cứu hắn ngày xưa sinh mệnh lưu lại. Cũng là kia thời điểm này, chí thánh tiên sư nơi đây phát hiện kia một cái ngân văn giới long côn tung tích, nếu là sử dụng gia thú của ngân văn giới long côn đem nó dẫn ra tới lời nói, nơi này là địa phương tốt nhất. Chương 1515, Ngộ đạo thân pháp chương 1515, Ngộ đạo thân pháp hỗn độn giới hải bên trong không có linh khí, là vì phàm là sử dụng bất luận một loại nào thuật pháp vũ khí, đều sẽ sinh ra linh khí ba động, từ đó bị ngân văn giới long côn cảm ứng được. Bực này có thể sinh hoạt tại vô tận hỗn độn hải trong sinh linh, thực lực chi khủng bố, cho dù là ngoài 10 vị độn nhất chí tôn đều chưa hẳn có thể đối kháng. Một sáng chọc giận bậc kia, rất có thể sẽ đưa tới không thể nào đoán trước hậu quả, người trẻ tuổi ngươi xác định chuẩn bị xong chưa? Tàn phá tĩnh mịch đại lục bản khối phía trên, đơn giản kiểm tra một hồi chung quanh địa hình, viện trưởng sắc mặt ngưng trọng đúng Trương Thanh Nguyên nói. Có thể tại hỗn độn giới hải bực này ác liệt môi trường bên trong sinh tồn, vượt ngang thế giới sinh linh, cũng không phải cái gì thứ đơn giản. Một sáng nó vì vậy mà cảm ứng được hơi thở của Trương Thanh Nguyên, nói không chừng sẽ đem tấm kia chết đi đồng tộc gia thú cừu hận đặt ở Trương Thanh Nguyên trên người. Khi đó cho dù là hắn, chỉ sợ cũng bất lực. Đây là siêu việt tầng thứ độn nhất lực lượng. Tiền bối yên tâm, vạn bối trước khi đến đã là chuẩn bị kỹ càng. Trương Thanh Nguyên gật đầu, ra hiệu không cần lo lắng. Chỉ gặp hắn song trưởng hợp lại, kết xuất một cái huyền ảo ấn thức, sau đó quanh thân nổi lên tia sáng màu bạc, mơ hồ trong lúc đó xen lẫn thành huyền ảo pháp tắc phù văn, tại thân thể quanh mình xoay tròn, nổi lên nhàn nhạt màn ánh sáng trắng. Sau một khắc, ông quang mang chớp động, nhanh chóng dập tắt. Hơi thở của Trương Thanh Nguyên cũng là hoàn toàn biến mất. A, mắt thấy một màn này, viện trưởng cũng là kinh nghi lên tiếng, trên mặt mang theo kinh ngạc. Lúc này rõ ràng Trương Thanh Nguyên đang ở trước mắt, khí tức của hắn lại là triệt để dung nhập vào hỗn độn hư vô bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Với lại, không chỉ không dùng thần thức cảm giác được hắn, ngay tiếp theo quanh mình hư không cũng không có nửa điểm linh lực ba động. Giờ này khắc này Trương Thanh Nguyên dường như là dung nhập vào trong hắc ám, không có dẫn tới chút nào gợn sóng. Người pháp hoàn thiện. Viện trưởng có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Trương Thanh Nguyên theo kia một mảnh gia thú của ngân văn giới Long Côn trên ngộ ra được một môn không chọn vẹn pháp môn ẩn nấp, hắn ấy là biết đạo cũng tiến thức qua. Nhưng mà lần trước Trương Thanh Nguyên ở trước mặt hắn thi triển cái môn này không chọn vẹn pháp lúc, vẫn như cũng bị hắn cảm giác được một tia ba động. Nhưng hiện tại, kia một sợi ba động là triệt để được hoàn thiện. Mấy tháng này đến nay, tại đây hỗn độn hư vô giới hải bên trong ghé qua, cuối cùng có một chút cảm ngộ. Trương Thanh Nguyên gật đầu, không có dấu giếm phủ nhận. Mấy tháng này đến nay, tại đây không có chút nào qua mang, mọi thứ đều là không động hư không hỗn độn trong hắc ám xuyên thẳng qua, loại đó cô tịch, bị vô cùng vô tận bóng tối bao trùm cảm thụ, Trương Thanh Nguyên có một chút cảm ngộ, sau đó liền triệt để đem kia một tia ba động cho hoàn thiện. Mà cũng đúng thế thật hắn chuyến này lớn nhất sức lực chỗ. Vậy thì tốt, vậy thì bắt đầu đi. Bóng tối vô cùng vô tận hỗn độn hư vô bên trong, một phương tàn phá tử vong đại lục phiêu phù ở hỗn độn chi ở giữa. Đồng thời, một mặt hơn một xích dài ngân sắc gia thú, chính nhẹ nhàng trôi nổi tại đại lục bên kia vùng trời. Tại đây bóng tối vô tận bên trong tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu bạc, dường như là trong hắc ám hải đăng, dẫn dắt tại vào trong hắc ám bị lạc thuyền của mình chỉ. Thời gian tại vùng này đều là mất đi ý nghĩa, cũng không biết đã qua bao lâu. Mù, không phân rõ trên dưới trái phải bóng tối hư vô trong, đột nhiên từ đằng xa truyền đến cao vút dường như châu không phải châu tiếng thê, tại hỗn độn chi ở giữa đúng là nhấc lên tầng tầng gợn sóng tiếng vọng. Từ xa mà đến gần, càng lúc càng nhanh. Ưu mỹ, khoảng không, mang theo nào đó lây nhiễm lòng người bị thương, giống như làm cho tất cả hỗn độn hư vô không gian đều là đang khóc. Bị thương quên quẩn. Cuối cùng, tại một đoạn thời khắc, rào rào. Ngân sắc quang mang, đột nhiên trong bóng đêm nhảy lên mà ra, đúng lúc này, chính là một đạo khổng lồ nhét đầy tầm mắt thiên màn thân ảnh xuất hiện, hướng phía tầm mắt quần quần chèn ép mà đến. Kia to lớn sinh linh làn ra, như dòng nước nổi lên gắt gao gần sóng. Từng đầu màu bạc huyền ảo phù văn hết đợt này đến đợt khác, như là tại hỗn độn trong bóng tối nổi lên gợn sóng, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, huyền diệu vô biên, khó có thể lý giải được khí tức tràn ngập mà ra, tại trong bóng tối tạo nên một cái lại một cái duyên dáng ngân sắc đường vòng cung. Kia to lớn ngân sắc sinh linh từ trong bóng tối hiện hiện, xoay quanh tại tàn phá đại lục trên không. Cuối cùng hai bên trường thật dài hàm râu, cực giống con cá đầu hạng, cái mũi đụng phải kia lơ lửng hỗn độn chân không gia thú một chút. Ngu. Nó đem kia một mảnh gia thú điêu lên, lại lần nữa phát ra một đạo cao tiếng kêu, tràn ngập bi thương tiếng vang lên triệt tất cả thiên địa. To lớn thân ảnh xoay quanh, cơ thể quanh mình màu bạc pháp tắc phù văn thứ tự nở rộ, lập tức thân thể nhanh chóng dung nhập bóng tối hư vô bên trong, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Cũng không biết đã qua bao lâu, cũng cần một tháng, cũng cần hai tháng. Đột nhiên, tử vong đại lục mảnh vỡ bên ngoài, bay tới một đạo lưu quang, rơi vào hoang vu một chỗ trên sân gốc. Trong sân gốc, một chỗ xóa tung đống bùn đột nhiên giật giật, Trương Thanh Nguyên thân ảnh từ đó chui ra. Thế nào, nhìn thấy không? Nhìn thấy, tất cả thuận lợi. Trương Thanh Nguyên con mắt mở ra, con người đen nhánh trong lúc đó, có một bạc pháp tác phủ văn đang đan sen, chiếu rọi ra một đóa đóa sán lạn đóa hoa màu bạc. Xong rồi, Trương Thanh Nguyên trong mắt quang mang hiện di chuyển. Thông qua tận mắt quan sát một cái hoàn chỉnh ngân văn giới Long Côn ngao du, Trương Thanh Nguyên rốt cục đạt được nó quanh thân hoàn chỉnh pháp tác phủ văn phương thức vận dụng. Ở đây cơ sở dưới, 2 tháng đến nay, hắn căn cứ này đã là đúng lúc trước môn kia không chọn vẹn pháp tiến hành cải tiến. Đồng thời đã là đạt được bước đầu thành quả. Môn kia không chọn vẹn pháp, bây giờ đã trở thành hoàn chỉnh thân pháp thần thông. Lấy trước kia môn không chọn vẹn pháp mặc dù tại che giấu khí tức trên rất xuất sắc, nhưng cũng không thể di chuyển nhanh chóng. Nhưng hiện tại quan sát hoàn chỉnh ngân văn giới Long Côn sau đó, Trương Thanh Nguyên đã là đem nó bổ túc. Hiện tại tăng lên thần thông, liền xem như tại độn nhất trí tôn trong khi giao chiến, cũng là đem ra được. Không hổ là sinh hoạt tại hỗn độn hư vô bên trong sinh linh, lại mang theo khủng bố như thế pháp, làm nhưng, này tăng lên có thể có như thế cường hãn uy lực. Chỉ sợ cùng hỗn độn chi lực thân mình cường đại cũng có chút ít quan hệ. Lực lượng hỗn độn cường đại, mà có thể thích phối lực lượng hỗn độn thuật pháp vũ khí, cũng liền càng thêm kinh khủng. Trương Thanh Nguyên ở trong nội tâm âm thầm cảm thán địa đạo. Thực chất, Trương Thanh Nguyên tăng lên ra tới thần thông, chỉ sợ chẳng qua là vận dụng hỗn độn chi lực tương đối cấp thấp thủ đoạn thần thông. Nhưng hỗn độn chi lực cường đại, sinh sinh bay vụt nó hạn mức cao nhất, để nó có tại độn nhất trí tôn trước mặt biểu hiện khủng bố tăng lên. Con đường này vẫn chưa đi đến cuối cùng, nếu là ta có thể phân tích hết trong đó mỗi một đạo phù ngữ pháp thì như vậy thậm chí có khả năng đem cái môn này thân pháp tăng lên tới tiên pháp cấp độ. Lúc trước ngân văn giới Long Côn hiện thân rời đi một màn kia, mạnh mẽ trắng toát thân ảnh màu bạc, trên người tỏa ra thứ tự nở rộ phù văn, đều đã bị bảng thành thạo triệt để đi lại. Trở về lại tiếp tục thăng ngộ, hiểu rõ mỗi một cái phù văn điểm, Trương Thanh Nguyên chưa hẳn không thể đem lên tăng lên tới tiên pháp cấp độ. Ừm, nếu là từ trên người ngân văn giới Long Côn học được, như vậy cái môn này thần thông pháp thì gọi là hỗn độn Long Côn du thân pháp đi. Trương Thanh Nguyên tùy ý cho mình sáng tạo thân pháp một cái tên. Tâm trạng tùy theo tốt đẹp, này không chỉ có là vì Trương Thanh Nguyên lại lần nữa nắm giữ một môn cường hãn thủ đoạn, cũng bởi vì đây là vừa mới bắt đầu, Trương Thanh Nguyên nắm giữ lực lượng hỗn độn, theo linh đến một bắt đầu. Chương 1516, chặn đường chương 1516, chặn đường chúc mừng, không ngờ rằng ngươi thời gian ngắn như vậy liền đem dạng này một môn thân pháp sáng tạo ra đến rồi. Viện trưởng thân ảnh theo trong cao không rơi xuống, đi tới Trương Thanh Nguyên bên cạnh, trên dưới dò xét, nhìn qua trên người hắn hiện động lên nhạt ngân sắc quang mang phù văn pháp tắc, trong mắt cũng là mang theo vẻ kinh ngạc. Nam tránh thoát ngân văn giới Long Côn cảm giác, bây giờ bổ khuyết thêm thân pháp phương diện tốc độ khuyết điểm, dạng này một môn thân pháp thần thông cho dù là tại độn nhất trí tôn đẳng cấp giao phong bên trong, cũng là gồm có tác dụng cực lớn. Còn nhiều được tiền bối hộ pháp. Trương Thanh Nguyên mặc dù trong lòng mừng rỡ, cũng không quên hướng phía viện trưởng cảm tạ địa đạo. Ngươi năng có chỗ thành tựu như vậy, đây là thiên tư của ngươi chỗ, cùng lao phu lại có quan hệ gì? Viện trưởng lắc đầu. Tất nhiên bây giờ đã công thành, vậy liền đi thôi, thân ở hỗn độn bực này tuyệt linh nơi, một sáng tiêu hao qua đại, không có bổ sung, vậy thì phiền toái. Tốt, chuyến này cảm ơn tiền bối. Trương Thanh Nguyên chắp tay nói cảm ơn. Sau đó không bao lâu, hai đạo lưu quang phi thăng mà lên, biến mất tại vô biên vô tận hỗn độn trong hắc ám. Chỉ còn lại có lẻ loi chơi chọi tàn phá đại lục lơ lửng tại hỗn độn hư vô bên trong, giống như lúc trước tất cả mọi thứ cũng chỉ là một hồi ảo giác. Thời gian cực nhanh, trong chớp mắt lại qua 3 tháng. Tại phía trước, đại biểu cho Thương Lam giới tầng kia trắng xóa vô tận vách tường đã ở trong tầm mắt. Trương Thanh Nguyên tâm tình cũng là nhẹ nhanh hơn rất nhiều. Dọc theo con đường này, hắn sử dụng bảng thành thạo thôi diễn công năng lại lần nữa đem hỗn độn lòng côn du thân pháp thôi diễn tăng lên một lần, đồng thời kết hợp trong đầu rất nhiều thân pháp vũ khí một ít ưu điểm, dung nhập trong đó, tiến một bước đào móc trong đó uy năng, khiến cho uy lực càng biến đổi thêm cường đại. Cái môn này mới sáng tạo ra thần thông thân pháp, chính ở trong tay của hắn không ngừng hoàn thiện. Sau khi trở về, lại tốn hao một chút thời gian, quan sát bảng thành thạo bên trong ghi chép lại hình ảnh, kết hợp chính mình thu thập được Hạo Như Yên Hải tu hành tri thức, chưa hẳn không thể tại một ngày đại thành, đem nó thôi diễn đến tiên thuật cấp độ. Là đã từng cận thân thấy tận mắt biết qua ngân văn giới Long Côn thi triển du thân pháp người, Trương Thanh Nguyên rất là hiểu rõ, kia ngân văn giới Long Côn chỗ hỗn độn bên trong ghé qua bản mệnh thần thông, tuyệt đối là cùng tiên thuật cùng một cấp bậc tồn tại. Thậm chí bởi vì thân pháp tiên thuật khan hiếm tính, so với rất nhiều tiên thuật còn mạnh hơn nhiều. Cuối cùng là quay về, cho đến tới gần kia thiên ngoại thiên, Trương Thanh Nguyên thở dài nhẹ nhõm. Chuyến này hao tốn tiếp cận thời gian 1 năm, tuyệt đại đa số lúc đều là thân ở này hỗn độn bóng tối thâm không bên trong, cho dù là chính hắn chuyến này thu hoạch tương đối khá, nội tâm bên trong cũng là tích lũy một ít khó chịu cảm giác. Chỉ có rời khỏi qua một quãng thời gian, mới biết phát hiện, chúng ta với cái thế giới này không muốn xa rời. Viện trưởng ở một bên mở miệng địa đạo. Đúng vậy a. Trương Thanh Nguyên thở dài một tiếng, đang muốn cảm khái nói cái gì. Đột nhiên, một cỗ kinh khủng nguy hiểm đột nhiên giáng lâm, nguy cơ tử vong đột nhiên bao phủ trong lòng. Không tốt. Trương Thanh Nguyên bản năng trong lúc đó đang muốn để thân tránh né, một tay nắm vì tốc độ nhanh hơn dựng trên vai của hắn, sách hắn đột nhiên ra tốc, trong nháy mắt ra hiện tại ở ngoài ngàn dặm. Oeng. Trong ngàn trượng thu màu đen của sáng, như là nuốt phệ thiên trên mặt đất tất cả hào quang, ầm vang quét sạch mà qua. Đem Trương Thanh Nguyên lúc trước vị trí kia một mảnh hỗn độn hư vô đều là xoắn nát, nhấc lên ngập trời sóng lớn. Một kích này, đủ để đem đại đạo phá diệt. Là ai? Kia gặp thoáng qua đáng sợ nguy hiểm, nhường Trương Thanh Nguyên tóc gáy dựng đứng. Ngước mắt hướng phía công kích tới phương hướng nhìn lại, đồng thời rồi rào thần thức lan ra, quét sạch trời cao, đem xung quanh trăm ngàn trượng hỗn độn chân không đều là nhìn ở trong mắt. Đó là cái gì? Trương Thanh Nguyên con ngươi đột nhiên co rụt lại. Chỉ thấy ở ngoài ngàn dặm, một chiếc 10 vạn trượng như núi cao khủng bố cự hạng, chính trong hỗn độn hư vô ghé qua, vì thế Thái Sơn áp đỉnh, hướng phía bọn hắn nghiền ép mà đến. Mà ở cự hạm kinh khủng cự hạm trong, một cỗ nhường Trương Thanh Nguyên cũng là vì đó trong lòng run sợ ba động, lộ ra thâm thúy chẳng lành, như là bóng tối đầu nguồn khí tức tràn ngập mà mở. Trong mơ hồ, Trương Thanh Nguyên dường như cảm giác được, bọn hắn hình như bị vật gì đó cho khóa chặt. Vương ngoại dị ma, chết tiệt, chúng nó sao tại nơi này? Rõ ràng nơi này khoảng cách Thiên Nguyên đã rất xa. Viện trưởng sắc mặt, tại thời khắc này cũng là cực kỳ khó coi, càng là hơn mang theo một vòng không thể tin. Vì tránh né những kia nhà của Thiên Ngoại Băng, hắn rõ ràng đã là tìm cái rời xa Thiên Nguyên lỗ hổng phương hướng ra bảo, vẫn như trước bị vây lại. Tất nhiên là có người tại mật báo. Chết tiệt, đáng hận, nhanh như vậy liền không nhịn được sao? Viện trưởng vẻ phẫn nộ lộ rõ trên mặt. Cũng không đợi Trương Thanh Nguyên hỏi, viện trưởng liền sắc mặt ngưng trọng là đúng Trương Thanh Nguyên mở miệng mà nói, chờ một hồi ta sẽ ra tay ngăn lại tên kia, ngươi thừa cơ hội ngay lập tức dùng ngươi môn kia thần thông thân pháp, xông vào thế giới màng mỏng bên trong, chỉ cần đi vào Thương Lam giới phạm vi, chúng nó thì không làm gì được ngươi. Tiền bối kia ngươi đây, yên tâm, chỉ cần ngươi thành công rời khỏi, lão phu tự nhiên có thoát thân phương pháp. Không kịp nhiều lời, cách đó không xa hỗn độn thâm không kia một chiếc kinh khủng cự hạm tràn trề mà tới, mênh mông thần uy, như điệu như thiên, như là một vòng màu đen thái dương cuốn theo khủng bố hơi thở của vô biên, nghiền ép mà đến. Xung quanh vạn dặm, 10 vạn dặm trong phạm vi, đều là bị nào đó âm thầm dị vực bóng tối lực lượng cho ảnh hưởng tới. Trong nháy mắt đó, Trương Thanh Nguyên đúng là sản sinh một loại như là châu chấu đa xe, sau một khắc liền bị nghiền nát cảm thụ. Đến rồi, chạy ngay đi. Viện trưởng một trưởng đem Trương Thanh Nguyên đẩy ra, hướng phía dưới thiên màn bung đi. Đồng thời cả người đối diện mà lên, một bước một hư không, dưới chân như là dẫm ở trên mặt nước, tạo nên một vòng lại một vòng màu trắng vòng sáng, hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán, khi tất cả người cũng là như là mặt trời mới mọc chậm rãi dâng lên, phô thiên cái địa tăng lên phát tiết. Thiên địa có chính khí, tập nhưng phú lưu hình. Viện trưởng một bộ áo quần không gió mà lay, nhất bộ nhất đăng thiên, cao giọng ca hát, âm thanh vang dội vang vọng tại hỗn độn chi ở giữa, dường như cùng thiên địa đại đạo sản sinh của mình. Toàn bộ thế giới sáng ngời lên, bên ngông nghiêm nghị chính khí, thẳng nếu là mặt trời thái dương, chiếu sáng tất cả bóng tối thế giới, sẽ toang nào đó vô biên vô tận bóng tối âm thầm giáng cẩm. Đang nhanh chóng hướng phía dưới rơi xuống Trương Thanh Nguyên, mắt nhìn trống lên trên không trung như mặt trời muốn chọc mù mắt người ánh sáng, trong lòng sản sinh to lớn rung động. Là cái này độn nhất trí tôn toàn lực ra tay sao? Hấp nhật cùng 3 ngày đối kháng, đem 10 vạn dặm trăm vạn dặm hỗn độn hóa thành chiến trường, đụt vào nhau chôn vùi lực lượng, đủ để cho bất kỳ một cái nào lầm vào trong đó độn nhất phía dưới tu sĩ tan thành mây khói. Kỳ hỉ. Nhưng vào lúc này, Trương Thanh Nguyên phía dưới hư không truyền đến bén nhọn vị dị tiếng cười. Túi đầu nhìn lại, phía dưới thông hướng Thương Lam giới vách tường phương hướng, chẳng biết lúc nào đã là mai phục từng đạo thân ảnh màu đen. Những thứ này phản phất giống như là dạ xoa thân ảnh màu đen, mỗi một đạo khí tức cũng không kém thiên nhân, tỏa ra khủng bố âm thầm ánh sáng màu đen, sôi nổi hướng phía hắn trùng sát mà đến. Nguyên lai, đối thủ sớm đã là tại trên con đường phía trước bày ra mai phục. Thiên La địa võng, chỉ đợi bọn hắn một đầu đâm vào đến. Chương 1517, Tử Chiến chương 1517, Tử Chiến vực ngoại sinh linh, dị ma sao? Trước mặt những thứ này phồng lên nhìn khí thế cường hãn, sát phạt mà đến thân ảnh màu đen, Trương Thanh Nguyên gặp qua. Đối phương khí tức cực kỳ quen thuộc. Dị ma. Trương Thanh Nguyên tại Vân Châu cùng Ngọc Châu lúc, chém giết qua không chỉ một vị. Nhưng kia thời điểm này, là tại Thương Lam giới trong, mà lúc này thì là ngoài Thương Lam giới. Đối mặt kia từng cái trùng sát mà đến, sôi nổi nhấc lên mênh mông sát phạt chi khí mà đến bóng đen, Trương Thanh Nguyên sắc mặt nghiêm trọng. Trước đây cũng không nghĩ tới dễ dàng như vậy, duy sát mà thôi. Trương Thanh Nguyên hừ lạnh một tiếng, khí thế bàng bạc phóng lên tận trời, một phương hư thiên hỗn độn thế giới chiếu rọi chân không. Đến. Trương Thanh Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh không lùi mà tiến tới, hướng phía dị ma nhóm trùng sát đi lên. Cứ việc đối mặt hàng trăm hàng ngàn bóng đen, mỗi một vị đều là tại cấp bậc tiên nhân, trong đó còn có mấy chục tầng thứ hư thiên khí tức tồn tại. Đáng sợ như vậy thực lực, cũng không biết là có hay không kia dị ma giới một giới tinh hoa. Nhưng sợ hãi là không có ích lợi gì. Tất nhiên đường lui đã bị ngăn chặn, vậy liền giết ra một con đường đến. Vâng. Trường kiếm phá không, nguyên mông kiếm thế dung nhập kinh khủng pháp tắc, thẳng nếu là thiên hà điên đảo, quét ngang vạn trượng hỗn độn chân không. Đi đầu chạm mặt tới 10 cái cấp bậc tiên nhân bóng đen, còn chưa phản ứng, chính là bị khủng bố kiếm thế trường hà chém thành hai đoạn. Trương Thanh Nguyên thân hóa thần kiếm, vạn trượng kinh đảo giáng lâm, cơ hồ là trong cùng một lúc phá vỡ mà vào trong bầy địch. Thẳng nếu là một quả kinh khủng sao băng rơi đập mặt đất, lực lượng kinh khủng phong bạo hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang, tới gần một ít tiên nhân dị ma, trực tiếp bị kia báo hỗn độn đánh trúng, trong nháy mắt bị chôn vùi, tại quanh mình hình thành một cái xung quanh ngàn trượng không hề có gì hỗn độn chân không. Tiểu quỷ phách lối, muốn chết. Hỗn độn chi bên trong truyền đến dị ma gầm thét, Trương Thanh Nguyên không rõ bọn chúng ngôn ngữ, nhưng thần thức cảm giác ba độc lại hiểu rõ chúng nó biểu đạt ý nghĩa. Vâng. Ba đạo kinh khủng khí lưu xung kích hỗn độn, hướng phía Trương Thanh Nguyên cuốn theo tất cả. Phía trước nhất khí tức tại tầng thứ hư thiên dị ma thống lĩnh xuất thủ. Bàng bạc mênh mông khí tà ác, cực kỳ khủng bố, làm cho hỗn độn hư vô đều là sản sinh kịch liệt chấn động, một kích muốn đem Trương Thanh Nguyên ma diệt. Tiểu đạo mà thôi. Trương Thanh Nguyên mặt không đổi sắc, ngón tay một chỉ, cong. Trong tay trường kiếm một hóa thành ba, kiếm quang phân hóa, tốc độ ngưng tụ pháp lực hội tụ thành ngay cả đại đạo đều là chặt đứt khủng bố mũi nhọn, tại hỗn độn chi bên trong, như là đem vô tận hỗn độn bóng tối mở ra, chút xuống. Xuy suy suy. Tam tôn tầng thứ hư thiên dị ma thống lĩnh công kích, ở chỗ nào kiếm quang phía dưới không có chút nào trở ngại bị cắt mở, trong bóng tối quang mang lệ điện lóe lên, giống như tia chớp, nháy mắt sau đó ba viên giữ tận đầu tùy theo phóng lên tận trời, vạn đạo kiếm thế bộc phát, ngay tiếp theo kia thân thể cùng chém giết chôn bụi. Bốn phía lít nha lít nhít dị ma bóng đen đều là bị chấn một cái. Nhưng đúng lúc này, càng lớn vẫn nộ dâng lên mà ra. Hắn chỉ có một người, cùng nhau độc thủ. Phẫn nộ mệnh lệnh đương theo lấy không thể cãi lại uy nghiêm tại hỗn độn trong chân không quét sạch, rõ ràng tiến vào mỗi một cái dị ma trong đầu. Giết. Ngập trời thế công như hồng thủy đánh tới, đầy trời khắp nơi trên đất, mỗi một tấc không gian đều là bị khủng bố công kích chất đầy. Đối mặt này hàng trăm hàng ngàn cấp bậc thiên nhân trở lên công kích, làm thế bất kỳ một cái cảnh giới hư thiên tu sĩ đều không có bất luận cái gì còn sống sót khả năng tính. Con kiến cũng có thể cắn chết voi, liền xem như độn nhất chí tôn ở đây, cũng không phải được coi trọng không thể. Trương Thanh Nguyên tinh thần căng cứng đến cực hạn, những thứ này dị ma thậm chí không có sẽ tại chung quanh hắn đồng bạn tính mệnh để vào mắt, ngay tiếp theo khu vực phụ cận đều là cùng bị từng đạo kinh khủng ma khí công kích bao trùm. Dung trời hám địa, phá diệt chư thiên, thế phải đưa hắn vây giết tại chỗ. Lúc này Trương Thanh Nguyên đã lâm vào cực kỳ tình cảnh nguy hiểm, hơi không cẩn thận, liền đem bỏ mình tại chỗ. Chỉ là, hắn đã có lá gan xâm nhập địch nhóm bên trong, tự nhiên có chỗ ỷ vào. Coi như không thấy làm cho hắn làn da đều là lông tơ lóe sáng báo động, ông. Huyền diệu khó giải thích khí tức tỏa ra, hỗn độn đại đạo pháp tắc hiện. Từng vòng quanh quẩn tại Trương Thanh Nguyên quanh thân, khí thế kinh khủng phía dưới, lại có từng đạo màu bạc pháp tắc phủ văn nổi lên qua mang. Hỗn độn long côn du thân pháp. Giờ khắc này, Trương Thanh Nguyên vận dụng dậy rồi trước đây không lâu lĩnh hội ra tới thân pháp thần thông. Vừa xài bước ra, thân hóa hỗn độn. Điện quang hỏa thạch thời gian trong, Trương Thanh Nguyên đúng là như là rời rạc tại hỗn độn kẽ hở hồ quang điện ánh lửa, tùy tiện trong lúc đó theo từng đạo đáng sợ công kích trong lúc đó hiện lên. Cùng lúc đó, chết. Tại hỗn độn hư vô trong lúc đó ghé qua pháp, nhường Trương Thanh Nguyên có siêu việt ở đây tất cả dị ma phía trên tốc độ. Rời rạc tránh né trong lúc đó, tiện tay nhất kiếm chém ra, kiếm quang tung hành, đem vạn trượng trong phạm vi dị ma chém giết vẫn diệt. Rầm rầm rầm, kiếm khí tung hành, quét ngang vạn dặm thiên địa. Trương Thanh Nguyên như là một cái u linh, đi xuyên qua đầy trời dị ma cùng với công kích trong lúc đó, trong tay kiếm hoàn quang mang mỗi lần hiện lên, thì như là lưỡi hái của tử thần đem từng cái dị ma tính mệnh thu hoạch. Thân pháp trên cường đại, nhường hắn thư giãn thích ý tránh thoát từng chiêu đòn công kích chí mạng, thành thạo điêu luyện. Ma tướng trở xuống toàn bộ lui ra, đến trung quanh bố trí phong tỏa trận thế, đưa hắn vây khốn. Các đại thống lĩnh theo ta ngăn trở hắn. Một cái bị Trương Thanh Nguyên tiện tay một quyền đánh nát thân thể, chỉ còn lại có đầu lâu bay lên trên không trung dị thống lĩnh đầu thấy này không ổn, cao giọng quát chói tai. Chỉ là giao phong 20-30 cái hô hấp không đến, có thể bọn hắn đồng bạn đã vẫn lạc 300 trở lên. Mặc dù tại cự thuyền trên đồng bạn chính liên tục không ngừng trợ giúp đến, có đó không trước mặt này người mang nhìn đáng sợ như thế thân pháp Trương Thanh Nguyên trước mặt, sợ chẳng qua là đưa đồ ăn. Rõ ràng trước mắt tên tiểu quỷ này cảnh giới thực lực cũng không phải rất mạnh, rõ ràng bọn hắn khả năng công kích đúng người này tạo thành làm hại, phàm là sát đụng liên tiếp mà đến lực lượng đủ để đem nó vành sát cái tan thành mấy khói. Nhưng mà tiểu tử này rất có thể chạy. Kia quỷ dị thân pháp cho hắn thân ở nặng nề nguy hiểm bên trong thành thạo điêu luyện một chút hy vọng sống. Nghe lệnh, áp xúc hắn không gian. Hơi thở của dị ma tràn đầy tà ác, hủy diệt, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không để ý tới trí sinh vật. Vây cuốn lưới lớn, cơ hồ bị sát xuyên, mấy đại vị giai cao dị ma thống lĩnh tùy theo sôi nổi ra lệnh. Kẻ này là ma hoàng bệ hạ lệnh tất sát tồn tại, một sáng như vậy còn bị chạy trốn, bọn hắn tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Vâng. Trong lúc nhất thời, mấy chục vị cấp bậc hư thiên dị ma thống lĩnh sôi nổi rất ra, cuốn lên mênh mông khủng bố ma uy, hướng phía Trương Thanh Nguyên đánh tới. Còn lại hàng trăm hàng ngàn cấp bậc thiên nhân dị ma thì là sôi nổi thối lui, ở ngoại vi khí tức qua lại cấu kết, tạo thành một cái thật lớn chỉnh thể, từng tầng ma uy gông xiềng, hướng phía bốn phương tám hướng hỗn độn chân không tiếp cận. Đối mặt vây giết mà đến chư ma, hỗn độn chi bên trong, Trương Thanh Nguyên không nhanh không chậm, vừa sải bước ra, thân hóa hỗn độn, lóe lên một cái tránh thoát đánh tới công kích, tiện tay một trường hướng phía chân không đánh rớt, bên ngông trưởng lực nếu như thiên hà, quanh một trường đem bên cạnh dị ma thống lĩnh giết sát. Nhưng này đồng thời, nhiều hơn nữa công kích hướng phía hắn cuốn theo tất cả, dường như bao phủ mỗi một chỗ hỗn độn. Tiếp tục như vậy, không thể được a, nhất định phải tìm được trước một cái phá của cách. Vạn trượng hỗn độn có hơn, Trương Thanh Nguyên thân ảnh như du long hiện hiện, tùy tiện ở giữa tránh thoát kia liên thủ khủng bố đánh kích. Nhưng mà, nương theo lấy tiếp việc đến, tầng tầng chèn ép mở ra, Trương Thanh Nguyên tránh né không gian càng ngày càng nhỏ, muốn tiêu diệt địch nhân độ khó cũng càng lúc càng lớn. Chương 1518, phá cục chương 1518, phá cục. Trương Thanh Nguyên trong con mắt nổi lên bạch quang nhàn nhạt, tầm mắt chu du hư không, cảm giác tra tìm địch nhân vây công bên trong không môn khoảng cách. Tu sĩ phàm là ra tay, đều sẽ có lưu dấu vết, có lưu sơ hở. Mà địch nhân tuy nhiều, lại không phải là một thể, càng không thể có thể làm đến ra tay dung hội duy nhất, không có sơ hở tình trạng. Nhân số càng nhiều, ngược lại lộ ra sơ hở càng nhiều. Nương tựa theo hỗn độn long côn du thân pháp tại thân pháp trên ưu thế, Trương Thanh Nguyên có thể dễ dàng tại những công kích này sơ hở khe hở bên trong ghé qua. Cũng đúng thế, thật bị giết vào địch nhóm bên trong, dường như tung hành vô địch tối đại nguyên bởi vì chỗ. Thân pháp ưu thế, thật sự là quá lớn. Thực chất, tu hành đến như vậy đỉnh phong chi cảnh, nhục thân mạnh, dường như cũng là có thể đạt tới đánh vỡ không gian trình độ. Tại thế giới này trong giao phòng, rất dễ dàng đánh vỡ không gian, tiến vào hỗn độn hư vô trong giới hạn chân không. Tại bực này bối cảnh phía dưới, bọn hắn đủ khả năng sử dụng thân pháp loại hình tiên thuật thần thông, cần liên quan đến hỗn độn chi lực, tránh đi hỗn độn trở ngại. Nhưng hỗn độn chi lực không phải ai đều có thể nắm giữ. Là vì hư thiên, độn nhất trí tôn đẳng cấp tu sĩ, đủ khả năng tu hành, đồng thời tác dụng trên người bọn hắn thân pháp thần thông tiên thuật, cực kỳ khan hiếm, cho dù có cũng rất khó tu luyện. Cũng bởi vậy, lẫn nhau trong lúc đó thân pháp tốc độ cũng sẽ không chênh lệch quá lớn. Nhưng Trương Thanh Nguyên là một ngoại lệ. Tu hành hỗn độn pháp tắc hắn, tại tìm hiểu tại vô tận hỗn độn hư vô bên trong sinh tồn khủng bố sinh linh hỗn độn ngân văn giới long côn du thân pháp, thoải mái đem nó tham khảo đến, phối hợp hỗn độn pháp tắc lực lượng, cuối cùng thành công địa khai phát ra phù hợp tự thân hỗn độn đại đạo thân pháp thần thông. Mà này, nhường Trương Thanh Nguyên có một bước nhanh, từng bước nhanh cơ sở. Nguyên bản, nếu là Trương Thanh Nguyên trực diện này hàng trăm hàng ngàn cấp bậc thiên nhân dị ma công kích, cho dù hắn toàn lực ứng phó, cũng căn bản không thể nào đem như vậy lực lượng kinh khủng cản tiếp theo, 80-90% tại thứ nhất đợt công kích bên trong hao hết khí lực đều bị đánh cho tan thành mây khói. Lựa biến, chung quy là sẽ sinh ra chất biến. Vì hắn hùng hậu có thể xương không người năng lực tăng cơ, vì hỗn độn đại đạo cường hãn, trực diện cứng đôi cứng hàng chục cùng giai tu sĩ công kích trở thành vấn đề. Nhưng khi cái này thuần thục tăng lên gấp 10, gấp trăm lần, ngạnh kháng xuống dưới sẽ chỉ bị miểu sát thành rác rưởi. Có thể hỗn độn long côn du thân pháp sáng tạo thành công, nhường Trương Thanh Nguyên có sẽ không thể năng trở thành có thể năng lực. Tất nhiên ngăn không được, kia né tránh liền tốt. Nương tựa theo thân pháp mạnh, tránh qua, tránh né từng đạo công kích, đồng thời tìm đúng cơ hội nhất kích tất sát, đem chỗ chém giết giảm quân số. Địch nhân đánh không đến hắn, nhưng hắn mỗi một đạo công kích đều đủ để đem bất kỳ một cái nào đối thủ chém giết. Đây chính là hắn biểu hiện ra ngoài lấy một địch ngàn, tung hành vô địch cơ sở. Chỉ là, địch nhân cũng không phải kẻ ngốc. Cho dù những thứ này dị ma sinh linh thần niệm bên trong tràn đầy giết chóc nóng nảy niệm đầu, khó mà bình thường câu thông, nhưng chúng nó vẫn như cũng là một giới đỉnh phong, có thể vượt qua mênh mông vô biên hỗn độn, xâm lấn khắc một phương thế giới đỉnh tiêm tồn tại. Có thể chết tại Trương Thanh Nguyên tiện tay một kích phía dưới tạp binh, lại là chúng nó quê hương thế giới bên trong, một đường chém giết đến đỉnh núi nhất lưu tồn tại. Chớp mắt thời gian, chúng nó chính là tìm được rồi biện pháp ứng đối. Nội bộ cấp bậc hư thiên cùng giai tồn tại kéo lấy tay chân, bên ngoài không ngừng dùng để cấp bậc thiên nhân dị ma tầng tầng chèn ép, áp xúc mỗi một tấc không gian. Nương theo lấy chiến trường có bảo, nương theo lấy bên ngoài không ngừng tụ lại đông đảo cấp bậc thiên nhân dị ma tới gần. Trương Thanh Nguyên thân pháp ưu thế, sẽ chỉ không ngừng mà giảm bớt. Vâng, thân ảnh lấp lóe, dường như tuấn di tránh thoát kể ra phong tỏa chư thiên màu đen của sáng. Trương Thanh Nguyên tiện tay lại là nhất kiếm chém ra, kiếm quang như điện, trong nháy mắt vượt ngang ngàn trượng chân không đem hai tôn cấp bậc hư thiên dị ma thống lĩnh chém xuống đầu. Rầm rầm rầm, phẫn nộ công kích như bài sơn đảo hải quần quần mà đến, hướng phía Trương Thanh Nguyên cuốn giết tới, uy thế kinh khủng, cho dù là hắn cũng không dám coi như không thấy kỳ phong mang. Chẳng qua tại đánh trúng lúc trước hắn trong nháy mắt đó, Trương Thanh Nguyên dưới chân màu bạc không biết tên pháp tác phủ văn nở rộ mà ra, thân hóa hỗn độn, lại lần nữa thuấn di đến vạn trượng có hơn, tránh thoát địch nhân phẫn nộ vây công. Không ít địch nhân phát ra hoa phẫn nộ kêu to. Theo hắn truyền đến niệm đầu ba động bên trong, Trương Thanh Nguyên khoảng nghe hiểu đối phương có loại không muốn trốn, chính diện đánh một trận phẫn nộ lời nói. Đối với cái này, Trương Thanh Nguyên khịt mũi coi thường. Nương theo lấy cường độ cao chiến đấu tranh phong, Trương Thanh Nguyên đối với hỗn độn lòng côn du thân pháp năm giữ càng thêm thuần thục, nâng cao một bước. Lúc này hắn dường như là một cái cá bơi, nhẹ nhàng linh hoạt địa rời rạc tại hỗn độn kẽ hở trong lúc đó. Đồng thời hóa thành cực kỳ cao minh thích khách thợ săn, một kích qua đi, trốn xa ngàn dặm, tiện tay một kích trong lúc đó, liền đem một cái hai cái tính mệnh thu hoạch. Chỉ là, áp lực càng lúc càng lớn. Cảm nhận được không ngừng bị áp xúc hỗn độn không gian, Trương Thanh Nguyên sắc mặt cũng là có chút nghiêm trọng. Không thể không nói, địch nhân sách lược, sinh ra tác dụng. Cho dù đối phương vẫn không có một người có thể công kích đạt được hắn, nhưng nương theo lấy chiến đấu không gian bị áp xúc, tính nguy hiểm cũng đang kéo dài tính địa trương đại. Chỉ là phá cục mấu chốt cũng không phải tại nơi này a. Trương Thanh Nguyên trong con mắt nổi lên bạch quang nhàn nhạt, tầm mắt như là xuyên qua thiên địa hoàn vũ, đem xung quanh vạn trượng thiên địa đều là nể tình nhìn trong. Thân ảnh của hắn như là ưu linh, lại lần nữa hiện lên kể ra thông thiên quét ngang khủng bố công kích, tiện tay đem một tôn tầm thứ hư thiên dị ma thống linh chém xuống đầu, đột biệt đến mấy vạn trượng có hơn. Thừa dịp này giao phong khoảng cách, ngẩng đầu, tầm mắt hành hương trên nhìn lại. Chỗ nào, viện trưởng đang cùng tới trước đại địch bắt đầu một hồi trước nay chưa có rực rỡ kinh khủng giao phong. Chống lên vạn dặm có hơn hỗn độn, thẳng nếu là hai vòng cực nóng vô cùng thái dương đang đối kháng với, sản sinh khó có thể tưởng tượng mênh mông thần uy, quét sạch vạn dặm hỗn độn thiên địa. Cho dù là cách xa nhau nhìn khoảng cách mấy vạn dặm, vẫn như cũng là có thể cảm giác được kia hạo nhật thần uy lực lượng đáng sợ. Không ổn a, viện trưởng tại giao thủ rơi vào hạ phòng. Trương Thanh Nguyên sắc mặt nghiêm trọng, thấp giọng liễu giễu địa đạo. Hắn lúc này đã là có thể miễn cưỡng nhìn thẳng đột nhất chí tôn đẳng cấp giao phong mà không bị ảnh hưởng. Cũng là bởi vì đây, có thể rõ ràng nhìn thấy, viện trưởng lực lượng đang bị chống lên kia hội tụ tất cả bóng tối, tử vong, mục nát, vặn vẹo mặt trời chói chang màu đen như mặt trời lực lượng áp chế. Với lại, còn không phải đơn giản áp chế. Theo giao thủ đến hiện tại, chẳng qua một lát thời gian, viện trưởng đã là triệt để lâm vào hạ phong. Tiếp tục như vậy nữa, vậy thì phiền toái. Thôi, cuối cùng không thể nhìn tiền bối chết đang vì mình bọc hậu trên đường, vậy liền thử một chút đi, nếu là không thể phá cục, cũng chí ít tăng lên chạy trở về xác suất thành công. Trương Thanh Nguyên liễu giễu lên tiếng, "Oanh!" Lực lượng kinh khủng quét ngang hư không, Trương Thanh Nguyên thân ảnh lại lần nữa lấp lóe, trong tay kiếm quang giống như lưới hái của tử thần, lại lần nữa cướp đi mấy cái dị ma thống linh tính mệnh. Mà này đồng thời, trên người Trương Thanh Nguyên, một loại để bọn hắn cảm giác được trong lòng run sợ khủng bố ba động, đang từ từ lan tràn ra. Chương 1519, đào thoát chương 1519, đào thoát ầm ầm. Một vòng lóa mắt hào quang rừng rực tại hỗn độn trong bóng tối nở rộ mà ra, xé rách bóng tối, bộc phát ra khủng bố hơi thở của vô biên. Trong nháy mắt đó, tới gần một ít dị ma trực tiếp là bị năng lượng kinh khủng cho đánh chết tại chỗ. Tiên đất một thần lôi, tiên quang nở rộ, một luồng tiên khí dung nhập đất một thần lôi trong, tách ra siêu việt chư thiên đại đạo lực lượng kinh khủng, mênh mông quang mang chiếu rọi phía dưới, vô cùng vô tận uy áp hướng phía bốn phương tám hướng xung kích quét sạch. Tại đây ngoài trời hỗn độn, Trương Thanh Nguyên không cách nào mưu lợi, thân dung thiên địa, nắm giữ thay trời hành phạt tăng cường đất một thần lôi uy năng. Nhưng giờ này khắc này, hắn mở ra lối riêng, vì một luồng tiên khí làm dẫn, dung nhập đất một thần lôi bên trong, dường như đốt hết thể nội bàng bạc kinh khủng pháp lực hỗn độn đại đạo. Cuối cùng thúc đẩy sinh trưởng ra một thức này, thậm chí bao trùm tại thiên địa vạn đạo phía trên diệt thế chi chiêu. Lôi đình anh minh, quang mang chói mắt nở rộ, có vô cùng điện xà cuồn dại, hướng phía bốn phương tám hướng vỡ ra đi. Lùi. Nương theo lấy khủng bố quang mang nở rộ, vạn đạo lôi đình bộc phát, tới gần một ít dị ma trực tiếp tại khủng bố lôi đình anh kích phía dưới tan thành mây khói. Một loại đại cảm giác khủng bố bao phủ tại mỗi một cái dị ma trong lòng. Sôi nổi ngạc nhiên lui lại. Cái này làm sao có khả năng? Lực lượng này, thậm chí siêu việt ma hoàng bệ hạ một kích toàn lực cấp độ lực lượng. Lùi. Lùi. Lùi. Đáng sợ chen ép phía dưới, mắt thấy ở gần nhất những kia dị ma thống lĩnh sôi nổi tại ớt mục thần lôi phía dưới ánh sáng vẫn diệt, bốn phía còn sót lại dị ma cũng không lo được cái gì mệnh lệnh của bệ hạ sôi nổi nhanh chóng lui lại, thần niệm bên trong truyền đến to lớn hoảng sợ. Mà này đồng thời, là Trương Thanh Nguyên tiểu tử kia sao? Tốt, rất tốt. Cứ như vậy, đào thoát là không thành vấn đề. Hỗn độn trên không trung, một kích va chạm qua đi, chư tiên diệt hết, mênh mông năng lượng quét sạch 10 vạn dặm thiên địa, long trời lở đất lực lượng ập tới, viện trưởng Hạo Nhiên thư viện kêu lên một tiếng đau đớn, cơ thể lui lại 3 bước. Nhưng cảm giác được sau lưng truyền đáng sợ hơn ba động, viện trưởng trên mặt lại là toát ra vẻ vui mừng. Sớm tại này trước mặt địch nhân giao thủ lúc, hắn thì cảm giác được Trương Thanh Nguyên dưới tình huống. Đáp lên ngàn cái cấp bậc tiên nhân dị ma vây công, lâm vào thiên la địa võng, dù hắn cũng vì Trương Thanh Nguyên lau cả người toát mồ hôi lạnh. Cũng may, không ngờ rằng đối phương nương tựa theo nắm giữ hỗn độn thân pháp thần thông, tại giao phong bên trong thành thạo điêu luyện, không có ra bao nhiêu vấn đề. Chẳng qua trở về con đường đã là phủ kín, mà đối mặt mình dị ma giới đỉnh phong ma hoàng, nhanh chóng rơi vào hạ phong. Nếu là không có bất ngờ, rất có thể bỏ mình tại chỗ. Lại càng không cần phải nói ra tay giúp Trương Thanh Nguyên đã thông đường trở về. Thời gian kéo càng lâu, vậy lại càng thêm nguy hiểm. Chính lo lắng thời khắc, không ngờ rằng tiểu tử kia còn có thủ đoạn như vậy. Kể từ đó, đột phá phong tỏa trở về, vậy liền không thành vấn đề. Mà đổi thành một bên, cự thuyền trên đi ra, tỏa ra vô cùng vô tận bóng tối bận rủi cùng chẳng lành khí cơ, cùng viện trưởng Hạo Nhiên thư viện trong khi giao chiến ngươi một tôn kinh khủng tồn tại, dường như cũng chú ý tới điểm này. Oanh! Không có chút nào do dự, một đạo xuyên qua hỗn độn trường hạ khủng bố bàn tay lớn màu đen ầm vang ra tay, vô bắt chư thiên, phá diệt vạn đạo. Hướng phía Trương Thanh Nguyên oanh sát mà đi. Trong nháy mắt đó, chính ngưng tụ trước đất một thần lôi Trương Thanh Nguyên, chỉ cảm thấy mình giống như bị cái gì kinh khủng đồ vật khóa chặt. Đột nhiên, đại khủng bố, đại chẳng lành giáng lâm, giống như sau một khắc sắp nên đón tận thế tử vong. Nhường Trương Thanh Nguyên toàn thân vì đó run lên. Ha ha, làm sao có khả năng để ngươi rời khỏi? Thanh Nguyên người trẻ tuổi, thừa dịp hiện tại ly khai. Dường như trong cùng một lúc, hỗn độn chi ở giữa truyền đến viện trưởng trong trẻo khiếu âm, Hạo Nhiên chính khí hóa thành đại đạo đường băng phẳng, ngưng tụ làm một phương vĩ bờ vô biên môn hộ tấm bia to, ngăn cản tại một kích kia trên đường. Muốn chết. Lạnh băng vô tận to lớn tiếng vang tại hỗn độn chi bên trong truyền ra, thật sâu ác ý tại thời khắc này bành trướng, một con kia che trời cự đại hấp thụ lực lượng đột nhiên càng biến đổi thêm cường đại. Ngoanh cảnh, khó có thể tưởng tượng va chạm, tan vỡ tất cả, vạn dặm hỗn độn trong nháy mắt này đều giống như nên đón kết thúc. Kinh khủng đại đạo va chạm phía dưới, ngay tiếp theo Trương Thanh Nguyên một phương này chiến trường đều là nhận lấy ảnh hưởng, nhanh chóng lui lại dị ma bị tung bay, yếu một ít cấp bậc thiên nhân tồn tại, trực tiếp bị đánh chết. Cho dù là những kia cấp bậc hư thiên dị ma thống lĩnh, cũng đều là bị trọng thương. Từng cô bóng đen thi thể sôi nổi hạ xuống. Nhưng mà, cũng dường như trong nháy mắt này, hưu, một vòng từ hỗn độn chi bên trong khai thiên tích địa thần quang, đột nhiên xuyên qua vạn trượng hoàn vũ, đột nhiên hướng phía cự thuyền trên kia một tôn đen ám đế hoàng tồn tại kích xạ mà đi, dường như là thuần gì, trong nháy mắt thì đã đến trước mặt. Kinh khủng thần quang bên trong, truyền đến không chút nào tại hai người lực lượng phía dưới ba động. Là Trương Thanh Nguyên. Chẳng biết lúc nào, hắn đã là ra hiện tại viện trưởng cùng tôn này đen ám đế hoàng giao phong bên kia, tại đây lóe lên một cái rồi biến mất cơ hội phía dưới, phát ra đây cơ hồ ngưng tụ hắn tất cả hỗn độn đại đạo lực lượng, càng là hơn dung nhập một luồng tiên khí khủng bố ất mục thần lôi trường mâu. Từ vừa mới bắt đầu, hắn ngưng tụ tiên ất mục thần lôi mục tiêu thực sự không phải vây công hắn những kia dị ma, mà là tại chống lên hỗn độn, cùng viện trưởng giao phong cái đó kinh khủng dị ma hoàng giả. Bất kể là Hạo Nhiên thư viện viện trưởng, hay là cự thuyền phía trên kia một tôn kinh khủng bóng tối dị ma hoàng giả, cũng không nghĩ tới, Trương Thanh Nguyên lại đột nhiên hướng về sau người bộc phát ra dạng này một kích. Hoặc nói, Trương Thanh Nguyên thân pháp thần thông quá nhanh, đến mức đem tự thân hao hết toàn lực ngưng tụ khủng bố một kích thay đổi lộ đường, hướng phía bóng tối dị ma hoàng giả đánh tới lúc, hoàn toàn không thể phản ứng. Dầm dầm dầm, hỗn độn bị xuyên thủng, kinh khủng tiên thuật năng lượng tàn sát bừa bãi, bộc phát ra sáng chói vô cùng quang mang. Trong nháy mắt, kia bóng tối đại khủng bố trong, không thể diễn tả đen ám đế hoàng bị xuyên thủng một bộ phận thân thể, kinh khủng tiên thuật năng lượng ở tại thể nội thiêu đốt dẫn bạo, sản sinh tổn thương lớn hơn. Ha ha, hảo tiểu tử, rất tốt. Viện trưởng cười to, tiếng cười chấn động hỗn độn. Lúc này hắn Hạo Nhiên chính khí ngưng tụ chư thiên chi môn đã là bị khủng bố bóng tối năng lượng đánh nát, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi, phản chấn chịu không ít thương thế. Nguyên bản hắn đem này dị ma hoàng giả phẫn nộ một kích phía dưới bị trọng thương, sau đó đối phương thừa thắng xông lên, tăng lớn chiến quả. Nhưng Trương Thanh Nguyên kia thần lai chi bút một kích, cũng cùng đả thương đối phương, nhường viện trưởng có cơ hội thở dốc. Oanh! Viện trưởng hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt vượt ngang vạn trượng chân không, một phát bắt được Trương Thanh Nguyên, không quan tâm hướng phía dưới đại biểu cho Thương Lam giới trên vách tường phóng đi, thân ảnh nhanh như thiểm điện. Đồng thời hơi thở của Độn Nhất Chí Tôn một phát, ngăn cản tại phía trước chưa tỉnh hồn dị ma, trực tiếp bị khí thế kinh khủng dọa ngốc tại chỗ. Vô danh tiểu bối, muốn chết. Hỗn độn trên không trung, cuối cùng truyền đến kia dị ma đế hoàng phẫn nộ niệm đầu, dậy sóng cuộn cuộn, như là hãn hải, áp suy sụp vạn dặm hỗn độn tiên màn. Bốn phương tám hướng hướng phía hỗn độn nghiền ép mà đi. Nhưng mà, nắm lấy cơ hội viện trưởng Hạo Nhiên thư viện, đã là mang theo Trương Thanh Nguyên đột phá dị ma tạo thành thiên la địa võng, rơi vào Thương Lam giới phạm vi bao phủ trong. Chương 1520, chương 1520, hai đạo lưu quang xông vào giới bích, rơi vào tầng cương phong, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Bên ngoài hỗn độn, dị ma bên trong hoàng giả phẫn nộ ngập trời, hóa thành thực chất mênh mông phong bạo quét ngang, khí tức kinh khủng đem chúng quanh run lẩy bẩy tiên nhân dị ma vỡ nát, nổi giận phát tiết, nhưng đã là không có bất kỳ tác dụng. Một phương thế giới lực lượng vô cùng kinh khủng. Nếu là hắn dám can đảm ngông cuồng xâm lấn, vậy đơn giản là muốn chết. Hơi thở của ất mục thần lôi a, quả nhiên là hoài niệm. Trước đây không lâu, bản tọa thật không dễ dàng chuyển sinh vào trong một sợi niệm đầu vừa rồi bị cỗ lực lượng này đánh tan. Vong, lần trước ngươi còn chế giễu bản tọa vạn năm lưu đồ bị một tên mao đầu tiểu tử đánh vỡ, hiện tại xem ra, ngươi cũng không gì hơn cái này thôi. Tự mình ra tay chặn đường, đều có thể bị đối phương chạy trốn, có thể so sánh bản tọa một sợi niệm đầu bị hắn đánh vỡ vô dụng nhiều. Chẳng biết lúc nào, một đạo thanh âm sâu kín tại hỗn độn hư vô trong lúc đó truyền đến, nương theo lấy bức nhân tâm thần khí tức, vĩ đại hùng vĩ tồn tại cảm, tại bóng tối thâm không chỗ sâu của tới. Bực này bao trùm tại chúng sinh phía trên lực lượng kinh khủng, làm cho còn sót lại xuống thiên nhân dị ma đều là run lẩy bẩy, co vào khí tức, không dám vận động. Nguyên, ngươi là chuyên môn đến chế giễu ta sao? Dị ma hoàng âm thanh không có tình cảm chút nào, nhưng khí tức kinh khủng quét sạch, quét ngang hỗn độn, làm cho hỗn độn hư vô tại lúc này đều giống như là mặt kính kịch liệt lay động, đáng sợ xung kích như là hải khiếu quét sạch vạn dặm thiên địa. Rồi giao bóng tối ý chí, hướng phía người tới phương hướng xung kích quét sạch. Bởi vì chính mình chủ quan, chỉ là một cái ngay cả phá giới cũng chưa tới người trẻ tuổi, lại là thương tổn tới hắn. Nay tại bọn hắn cấp độ này tồn tại chính giữa, có thể nói là một chuyện cười. Kiệt kiệt kiệt, bản tọa chỉ là tình cờ đi ngang qua mà thôi, nhưng không có loại kia thời gian rỗi. Một chút màu máu tinh quang lấp lóe trong bóng tối, tiếp theo nhanh chóng mở rộng, như là một cái mênh mông kéo dài đến không biết tên thâm không màu máu trường hạ. Nương theo lấy mỗ một cố cường hàn ý chí giáng lâm, huyết sắc quang mang tại thời khắc này như là hóa thành sền sệt huyết dịch nhanh chóng chảy xuôi, cuối cùng tạo thành một cái khí tức người khủng bố ảnh. Huyết sắc nhân ảnh đứng chắp tay. Huống chi đến chúng ta cảnh giới, còn có thể để ý những thứ này sao? Dị ma hoàng giả trầm mặc, không trả lời. Ngươi cảm thấy cái đó tiểu quỷ thế nào? Huyết sắc nhân ảnh không có tiếp tục tại đây trọng tâm câu chuyện tiếp tục tìm đòi, ngược lại là đột nhiên lên tiếng hỏi. Trở lên là phá giới đẳng cấp lực lượng, lại có thể tại đây hỗn độn hư vô bên trong ghé qua, lấy một địch ngàn, cuối cùng còn vượt cấp thương tổn tới ngươi. Huyết ảnh trong con mắt, tinh hồng quang mang lóe lên. Trong lời nói có thâm ý, ngươi là nói hắn là giới này mạt pháp thời đại vị diện chi tử. Ha ha, theo bản tọa điều tra, kẻ này nổi lên thời gian còn chưa đủ ngàn năm, một đường vô địch tại cùng giai, cùng thời đại thiên kiêu bên trong không hề có năng ngăn cản kỳ phong mang người. Vượt cấp khiêu chiến càng là hơn như ăn cơm uống nước. Huyết ảnh ánh mắt hướng phía Trương Thanh Nguyên rời đi phương hướng nhìn lại, ở tại thoát khỏi chỗ trải qua chỗ, bị đột phá thiên la địa vong quanh mình, nổi lơ lửng phá thành mảnh nhỏ dị ma thân thể, trong con mắt quang mang lấp lóe. Lấy một địch ngàn, có thể nói là khủng bố. chỉ sợ cho dù là chính hắn tại cùng một cái giai đoạn cấp độ, cũng chưa chắc có thể làm được tình trạng như vậy đi. Không chỉ như thế, theo bản tọa xếp vào ở bên trong thám tử truyền đến thông tin, tổ chức cũ thế đã từng phái người chặn giết qua hắn, kết quả tiến về chặn giết người một đi không trở lại, trước đây không lâu có phá giới đẳng cấp tồn tại ra tay đánh lén, cũng không thể đáp thủ. Huyết Ảnh không tiếp tục mở miệng, nhìn một chút bên cạnh dị ma hoàng giả ý nghĩa rất là rõ ràng. Bóng tối dị ma hoàng giả lâm vào càng sâu trầm mặc, hồi lâu vừa rồi mở miệng, 80-90%. Loạn thế giáng lâm, tất có yêu nghiệt xuất thế. Nói chính là như thế. Dưới mắt Thương Lam giới đại biến sắp tới, thế giới ý thức sẽ có ý thức bồi dưỡng một ít yêu nghiệt ra đây, làm ứng đối. Mà trong đó xuất sắc nhất người thì là vị diện chi tử. Như tại đại biến bên trong nắm giữ này vị diện chi tử, có thể vì đại thần thông thủ đoạn, thông qua vị diện chi tử cùng thế giới ý thức liên hệ, thu hoạch lớn nhất. Giờ khắc này cho dù là dị ma hoàng giả trong lòng cũng là khẽ động. Làm sao, cần phải cùng nhau hợp tác. Trầm mặc hồi lâu, một bên huyết sắc nhân ảnh lên tiếng. Đợi cho không lâu sau đó đại biến đến, chúng ta bước vào giới này, liên thủ đem tiểu quỷ kia lùng bắt ra đây, đến lúc đó lấy được thế giới bản nguyên, 5 năm chia đều. Màu máu phấn mắt thân ảnh lơ lửng tại hỗn độn ngoài trời, ánh mắt nhìn qua trước phương hạo hãn không nhìn thấy cuối thế giới giới bích, trong mắt mang theo vẻ nôn nóng. Nếu là có thể thành công, như vậy cuối cùng có thể có được thu hoạch, đầy đủ bọn hắn nâng cao một bước, phi thăng thành tiên. Phải biết, giới này thế nhưng 13 vạn năm qua, kéo dài ra 13 vị tiên thế giới a. Hắn bản nguyên sự hùng hậu, có thể xương cùng bố. Có thể. Dị ma hoàng giả trầm mặc một lát, cuối cùng gạt ra một chữ. Kia hợp tác vui vẻ. Huyết Ảnh hơi nhếch khóe môi lên, toát ra một tia không rõ ý vị ý cười. Trốn về đến Thương Lam giới bên trong, theo cơ thể xuyên qua lôi điện tầng cương phòng, rốt cuộc không có cảm giác được sau lưng cái kia có như có gai ở sau lưng khí thế khủng bố, Trương Thanh Nguyên cũng là thở phào một hơi. Một trận chiến này chớ nhìn hắn hình như nương tựa theo thân pháp ưu thế, tùy ý trêu đùa địch nhân, cuối cùng càng là hơn trở giáo một kích, đã thương kia một tôn dị ma hoàng giả, đem viện trưởng cứu được. Trên thực tế, mỗi đi nhầm một bước, thậm chí hơi lộ ra một chút sơ hở, đều đủ để nhường hắn chết thảm ở đâu. Hơn ngàn tôn thiên nhân mây công, còn kèm theo mấy chục trên trăm tầng thứ hư thiên thống lĩnh, liền xem như độn nhất chí tôn, cũng chưa chắc có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Tại sinh tử trong đi khắp tính toán, không thể nghi ngờ cho Trương Thanh Nguyên mang đến áp lực rất lớn. Cũng may hắn mạo hiểm thành công, sống tiếp. Với lại, ở chỗ nào và sinh tử khoảng cách đi khắp, tại cực lớn tâm lý lực gáp bách phía dưới, có khả năng nhất đem tiềm lực của con người ép ra ngoài, cái này khiến Trương Thanh Nguyên đột nhiên tăng mạnh, đối với Hỗn Độn Long Côn Du thân pháp tu hành nâng cao một bước. Hiện nay, Trương Thanh Nguyên Hỗn Độn Long Không Du thân pháp có thể nói là đại thành. Chỉ là, mặc dù có thể nói là nhân họa đắc phúc, nhưng mà kiểu này hơi không cẩn thận thì bỏ mình tại chỗ chém giết giao chiến, có thể tránh thoát thì tránh đi đi. Rời ra tại thời khắc sinh tử giao phong, quả thật có thể để người tăng lên cực lớn ngàn dặm, nhường thực lực đột nhiên tăng mạnh. Nhưng so sánh cùng nhau, Trương Thanh Nguyên vẫn tương đối thích thanh thản ổn định tạm bông, từng bước một tu luyện tới đại thành lại ra khỏi núi. Chỉ tiếc, thế giới này cũng không phải theo ý nguyện của ngươi tới. Nếu cầu tại trong hốc núi đóng cửa làm xe liền có thể thành tiên, như vậy trên thế giới này cũng sẽ không có nhiều như vậy sinh tử chém giết, toàn bộ thế giới sớm liền hòa bình. Tiền bối, làm sao vậy? Trong đầu rất nhiều niệm đầu hiện lên, lấy lại tinh thần, Trương Thanh Nguyên mới phát hiện, lúc này viện trưởng trên khuôn mặt cũng không thoát khỏi tìm đường sống mừng rỡ. Ngược lại là chau mày, ánh mắt nhìn qua trống lên trên không trung, dường như đang lo lắng cái gì. Chương 1521, Kinh Thiên Bí Văn chương 1521, Kinh Thiên Bí Văn Thiên Đình Trọng, có người làm phản đồ. Viện trưởng nhìn qua trống lên trên không trung, trên trán tràn đầy lo lắng. Dường như nghĩ tới điều gì, lông mi nhăn càng sâu. Lão phu nguyên lai tưởng rằng còn có thể lại căng cứng một quãng thời gian, không ngờ rằng đã có người là không thể chờ đợi, thiên biến sắp đến, lòng người cố ý phiền phải à. Viện trưởng thở dài một tiếng, nhìn về phía một bên Trương Thanh Nguyên, người trẻ tuổi, ngươi có từng tìm được rồi chạm đạo độn nhất đường? Tiên bối, vạn bối trước đây không lâu mới mượn nhờ dẫn thiên nguyên bí địa đạt tới hư thiên cực hạn, khoảng cách chạm đạo phá cảnh, cuối cùng vẫn là thiếu một tia nội tình. Trương Thanh Nguyên suy nghĩ một lúc, mở miệng địa đạo. Sự thực cũng là như thế, cách hắn đạt tới hư thiên cực hạn, còn chưa quá khứ bao lâu, thậm chí theo hợp đạo đến hư thiên này một bước vượt qua, chỗ thời gian hao phí cũng không có quá nhiều. Cùng trên một đại thiên kiêu tại hư thiên cực hạn ngây người mấy ngàn năm so sánh, Trương Thanh Nguyên mặc dù nương tựa theo bảng thành thạo cái này kim thủ chỉ tích lũy không ít nội tình, nhưng cuối cùng vẫn là thiếu mấy phần thời gian lắng đọng. Nếu là cưỡng ép đột phá, nói không chừng căn cơ có hại. Mà hắn Trương Thanh Nguyên thế nhưng có chí tại một ngày kia phi thăng thành tiên, thế giới này thủy lại quá sâu, phàm là có thể tăng lên thực lực cũng vô cùng quan trọng. Tự nhiên không thể nào liều mạng căn cơ tổn thương cưỡng ép đột phá. Chẳng qua, xem ra lần này trở về ta cũng muốn làm một ít chuẩn bị, nếu quả thật làm gặp được khó mà chạy trốn nguy cơ sinh tử. Cho dù liều mạng căn cơ tổn thương, cũng thế tất yếu liều mạng một lần, rốt cuộc còn sống mới có thể có tương lai nha. Mắt nhìn viện trưởng ngưng trọng sắc mặt, Trương Thanh Nguyên trong lòng run lên, ở trong lòng âm thầm địa đạo. Có vũ khí không cần, cùng không có vũ khí không cần là hai loại khác nhau. Người trẻ tuổi, nếu là có thể lời nói, vậy liền mau chóng tấn thăng đi, thiên biến rất nhanh lại bắt đầu. Bây giờ thiên đình lòng người tán loạn, có ít người còn âm thầm đầu phục dị vực, đợi cho thiên biến một tới, mấy người lão phu chỉ sợ không ngăn cản được bao lâu, giới thời chư vương vực ngoại tiến nhanh mà bảo, đại nạn sẽ tại trong khoảnh khắc giáng lâm. Nếu là không có đủ thực lực, chỉ sợ cũng bất quá là thịt cá trên thất gỗ mà thôi. Viện trưởng nặng nề lời nói bên trong, Trương Thanh Nguyên cảm nhận được thật sâu áp lực. Dám hỏi tiền bối thiên biến là cái gì, thiên đình lại là cái gì? Vì sao vạn bối dường như từ trước đến giờ chưa nghe nói qua? Người cũng đã biết, tại tiên đạo lưu truyền ra tới hơn 10 vạn năm, mỗi qua một vạn năm liền có thể xuất hiện một tôn tiên. Viện trưởng không trả lời, ngược lại mở miệng hỏi địa đạo. Văn bối cũng có nghe qua, cứ nghe từ cuối cùng một tôn tiên cựu tuyệt tiên tôn sau khi phi thăng, nhất kiếm tuyệt thiên địa thông, cách hiện nay không sai biệt lắm đã nhanh muốn 2 vạn năm không ai lại thành tiên phi thăng. Ngươi biết cũng không phải ít. Viện trưởng liếc nhìn Trương Thanh Nguyên một cái, gật đầu. Sau đó, ở tại Hêm Thai nói trong, có liên quan với thế giới một cái khác màn, tại Trương Thanh Nguyên trước mặt chậm rãi triển khai. Thanh tiên, cùng thế giới chi lực liên quan đến. Mà thế giới chi lực, nếu như trong biển triều tịch, căng căng tự nhiên, vì một cái vạn năm là chu kỳ. Làm thủy triều lúc, thế giới chi lực đạt tới cực thịnh, này thời điểm này, thiên kiêu ra hết, trên tiên lộ chém giết tranh phòng, lẫn nhau cắt đoạn, thành tựu cuối cùng kia chí cao vô thượng nghiệp vị, dùng cái này sinh ra cuối cùng thủy biến, từ đó thành tiên. Làm thủy triều xuống lúc, thế giới chi lực rơi xuống, tu chân giới cũng theo đó thủy triều xuống, muôn ngựa im tiếng, tân sinh thiên kiêu nhóm rốt cuộc khó mà đạt tới ngày xưa các tiền bối đủ khả năng đạt tới cảnh giới, rất có thể đạt tới hợp đạo thiên nhân thì lại không cách nào đi tới, quá khứ chạm đạo chí tôn càng là hơn biến thành truyền thuyết thần thoại, không hiện thế gian, tu chân giới một mảnh sụp dốc, như là lâm vào mặt pháp. Cái này cũng chỉ làm thì 13 vạn năm qua, mỗi một vạn năm xuất hiện một tôn tiên rầm rộ. Nhưng mà, thế giới bản nguyên lực lượng là có hạn. Căn cứ vị cuối cùng bay tiên cựu tuyệt tiên tôn lưu lại lời nói, Thương Lam giới liên tiếp xuất hiện 13 tôn tiên, đã là nhanh đạt đến thế giới đủ khả năng gánh chịu cực hạn. Nếu là thời đại tiếp theo còn có người nhờ vào đó phi thăng thành tiên, như vậy rất có thể sẽ dẫn đến tất cả Thương Lam giới bản nguyên triệt để khô cạn, lâm vào không thể vãn hồi dịch vong. Thế là, cựu tuyệt tiên tôn trước khi phi thăng, vì đại thần thông thủ đoạn, nhất kiếm đem Thương Lam giới 11 khối đại lục chém ra, đem Ngọc Châu cùng Hải Châu cùng đại lục Thương Lam chia cắt ra đến, lâm vào đại dương vô tận bên trong. Dùng cái này làm rối loạn Thương Lam giới khí cơ, đem thế giới chi lực chu kỳ tính dao động quy luật đánh vỡ chỉ hoãn. Đồng thời sau đó tuyệt thiên địa thông, nhường hạ giới lại không cách nào cùng thượng giới sinh ra bất kỳ liên hệ, để phòng ngừa lại có người mượn nhờ thượng giới giúp đỡ, không để ý Thương Lam giới sinh tử, cưỡng ép đột phá thành tiên, dẫn đến thế giới bản nguyên khô cạn, triệt để lâm vào diệt vong. Làm xong những việc này sau đó, cựu tuyệt tiên tôn tại chính mình đã từng tu hành trong đạo trường lưu lại một viên thạch bi, ghi chép chuyện này. Đồng thời trên thạch bi nói thẳng, hắn mặc dù đem Ngọc Châu cùng Hải Châu hai châu nơi tách rời, trượt vào biển sâu chỗ sâu, nhưng đại lục Thương Lam trung quy là một thể, hai đại châu cùng đất Cửu Châu địa mạch khí cơ qua lại cấu kết, cuối cùng sẽ có một ngày lưỡng địa khí cơ sẽ lại lần nữa dung hội thành một thể, nhường thế giới chi lực lại lần nữa thủy triều cho đến cao phong. Lúc này, có thể biết tại 2 vạn năm trong. Nói cách khác, hắn nhiều nhất có thể đem thời gian chỉ hoãn 2 thời gian vạn năm. Về phần phía sau, thế giới đạt được đầy đủ tu dưỡng, có lẽ có thể miễn cưỡng chống đỡ thêm một quãng thời gian không chừng, chỉ hy vọng kẻ đến sau trước khi phi thăng chuẩn bị sẵn sàng, chớ có chỉ thấy lợi trước mắt. Mấy ngàn năm về sau, hậu nhân tìm đạo mà tới, mở ra cựu tuyệt tiên tôn đạo tràng, đạt được thạch bi, hiểu rõ cái này là bí. Có người không chịu nổi con đường phía trước đoạn tuyệt, tiếp cận 2 thời gian vạn năm bọn hắn ngày sau căn bản sẽ không lại có thành tiên cơ hội. Mọi người ở đây hoặc là đạo tâm tan vỡ, hoặc là nổi điên, vì vậy mà bạo phát một hồi đại chiến thảm liệt. Cuối cùng còn sống sót người, mang về thạch bi. Mà những thứ này còn sót lại xuống độn nhất trí tôn, đem việc này báo cho đại lục Cửu Châu trên cái khác trí tôn, điều này khiến cho nhất định náo động, chết rồi không ít người. Bất quá về sau, náo động chung quy là yên ổn, mà còn sống sót các trí tôn thì là hợp thành một cái quốc hội liên minh, tên là Thiên Đình. Thiên Đình mỗi một cái thành viên đều là phàm trần chúng sinh trong miệng truyền thuyết thần thoại độn nhất trí tôn, cao cứ chư thiên, nhìn xuống bạn cổ cự đầu đại năng. Đây là bao trùm tại toàn bộ thế giới chúng sinh phía trên quái vật khổng lồ. Nhưng cùng lúc cũng vì cùng người bình thường quan hệ không lớn, không vì ngoại giới biết. Mấy trăm năm trước, có tin tức truyền đến, nói Vân Châu ngoại hải nơi sương mù dày biến mất, tiêu tán 3000 dặm, bóng tối vụ hải chỗ sâu trong lúc mơ hồ cảm giác được dường như có một phương đại lục giấu ở bên kia. Khi đó, có người tiến đến dò xét, khẳng định một sự kiện, đó chính là bên kia lại là trong truyền thuyết lưu lạc biển sâu Ngọc Châu cùng Hải Châu hai châu mặt đất. Bây giờ, hai châu mặt đất quý nhất sắp đến, giới thời một sáng hai châu mặt đất khí cơ dung hội hoàn thành, bay về đại lục Thương Lam, khó sao thiên địa đem lại lần nữa nên đón một hồi ba chạm kịch liệt, dẫn phát khí cơ náo động. Kia thời điểm này, thiên cơ không hiện, thiên đạo ý thức bị trọng thương che đậy, cũng không còn cách nào gìn giữ đúng vực ngoại sinh linh áp chế, kia sẽ là chư vương vực ngoại xâm lấn thời cơ tốt nhất. Chương 1522, nguy cơ cùng hoàn thiện. Chương 1522, nguy cơ cùng hoàn thiện dị vực chư vương. Nó chính là loại kia có thể siêu thoát thế giới này, bước vào hỗn độn giới hải bên trong dị vực đại năng, đồng đẳng với Trảm Đạo Độn nhất trí tôn tồn tại. Nhưng trên thực tế, có thể xuyên qua vô tận hỗn độn giới hải, cho dù là mượn một ít pháp thuyền thần dị loại hình công cụ lực lượng, thực lực cũng xa so với chi tầm thường độn nhất trí tôn mạnh. Trước đây không lâu chặn đường bọn hắn kia một tôn dị ma hoàng giả liền là một cái trong số đó. Những tồn tại này, sớm nhất tại vạn năm trước đó liền đã đến, tại ngoài trời hỗn độn đi khắp, tìm kiếm bước vào Thương Lam giới cơ hội. Mà ở hỗn độn giới hải bên trong sống sót vạn năm không chết, hắn vốn có thực lực, sớm đã là siêu việt tầng thứ độn nhất rất nhiều. Tại cung viện trưởng giao phong bên trong, chỉ là mấy chiêu liền đem viện trưởng áp chế chính là chứng cứ rõ ràng. Nếu như không phải Trương Thanh Nguyên đột nhiên xuất hiện một tay, chỉ sợ viện trưởng tại và giao phong bên trong, không lâu sau đó sắp bị hắn chém giết. Mà Hạo Nhiên thư viện viện trưởng, thực lực tại Thương Lam giới độn nhất trí tôn bên trong, còn không phải thế sao kẻ yếu. Chư giới vương giả, lúc này đều đã tụ tập tại Thương Lam giới bên ngoài, chờ đợi đại biến giáng lâm. Một sáng thế giới ý thức đủ đông, áp chế lực giảm xuống, như vậy nương tựa theo thiên đình lực lượng, căn bản khó mà ngăn cản trừ vương vực ngoại vây công. Giới thời một hồi đại nạn sắp giáng lâm. Viện trưởng thở dài một tiếng, cũng khó trách hư hắn đối với Thương Lam giới tương lai như thế bi quan. Mặc dù Thương Lam giới bản nguyên hùng hậu, nhưng này đã là 2 vạn năm trước chuyện, năm đó Cửu Tuyệt Tiên Tôn mặc dù kiếm điểm đại lục, cưỡng ép lệnh thế giới bước vào nghỉ ngơi lấy lại sức bên trong, nhưng thủ đoạn của đối phương cũng đúng thế giới thân mình tạo thành không ít làm hại, thiên địa khí cơ khó mà dọn thuận, làm cho Thương Lam giới tiến nhập bây giờ gần như mạt pháp tình hình bên trong. Húng chi 5000 năm trước trường đại biến, cổ thánh địa một trong đại hoang thánh triều phá diệt, tiếp cận 1/3 độn nhất chí tôn bỏ mình, ngay cả chí thánh tiên sư cũng vẫn diệt tại kia một hồi đại biến bên trong, thiên đỉnh thực lực lại lần nữa bị thương nặng. Mà lúc này ngoại giới vô số cường giả đại lão nhìn chằm chằm, ngấp nghé Thương Lam giới tự thân tài nguyên. Thiên đỉnh còn dư lại người cuối cùng song quyền nan địch tứ thủ, như không phải thế giới ý thức áp chế, chỉ sợ đã sớm bị tại Thiên Nguyên phụ cận trông coi bọn hắn đánh vào đến rồi. Mà này, còn không phải nguy hiểm nhất. Kia nguy hiểm nhất, đại khủng bố, là có thể tồn tại nhất là chi tiếp cận tiên tại hỗn độn giới hải bên trong cũng là truyền thuyết thần thoại tồn tại chí đạo. Loại kia có thể nhục thân đi ngang qua hỗn độn giới hải, theo một cái thế giới vượt ngang đến thế giới khác kinh khủng tồn tại. 5000 trước trường đại biến, nguyên nhân trong đó có rất nhiều. Nhưng ở trong đó chủ yếu nhất hay là kia một tôn tiếp cận chí đạo cường giả, cưỡng ép xâm nhập Thương Lam giới, cuối cùng tạo thành như vậy đáng sợ hậu quả. Mà lần này, trong tương lai đại biến giáng lâm sau đó, sẽ có hay không có như vậy tồn tại hiện thân. Nếu là loại kia đẳng cấp tồn tại giáng lâm, đến lúc đó, chỉ sợ cho dù là 4 đại cổ thánh địa, cũng đều khó mà toàn thân trở lui. Do đó, là có người phát hiện gì rồi, nghĩ muốn sớm chuẩn bị một con đường lui sao? Viện trưởng ở trong lòng âm thầm thở dài. Chuyến này bọn hắn trở về bị chặn đường, không cần phải nói khẳng định là có nội ứng với bên ngoài truyền lại tin tức, bằng không, Thương Lam giới lớn như vậy, giới bích chi tường mênh mông vô biên, mà bọn hắn lại là lựa chọn rời xa Thiên Nguyên lỗ hổng phương hướng ra vào, làm sao lại như vậy mà đơn giản bị đối phương chặn đường đạt được. Đại biến còn chưa tới, lòng người cũng đã bắt đầu tán loạn. Thế nhưng hắn lại có biện pháp gì đâu? Tiền bối không cần lo lắng quá mức, xe đến trước núi tất có đường, huống chi cổ thánh địa trùng châu chuyển thừa vài vạn năm, đều là đã từng xuất hiện cấp bậc tiên nhân vật, chưa hẳn không có chuẩn bị ở sau. Rốt cuộc giới này thế nhưng đã từng xuất hiện 13 vị tiên tôn tồn tại, vậy mà sẽ có trở lên bài. Trương Thanh Nguyên xuất sinh an ủi địa đạo. Chỉ là lúc này hắn thần sắc trên mặt không có bao nhiêu biến hóa, nhưng trong nội tâm cũng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Sớm tại hơn 100 năm trước Trương Thanh Nguyên liền đã từng chiếm được tin tức về thiên biến. Đó là mới tới Trung Châu không lâu, cùng Cửu Châu Thương hội hội trưởng Thẩm Chính cùng với Yến Bắc Quy truy sát một cái đại la tôn giáo khí đồ huyết diêm la lúc, tại sắp chém giết đối phương thời khắc, đối phương bị một tôn vực ngoại kinh khủng tồn tại phụ thân, cùng nhóm người mình khổ chiến một hồi. Cuối cùng hắn nương tựa theo thay trời hành phạt, dung hội thiên địa chi lực tiên thuật đất mục thần lôi chi uy đem đối phương vẫn diệt, cũng theo trong miệng lần đầu tiên đạt được thiên biến hai chữ này thông tin. Khi đó đối phương còn để lại một câu nói, nói không lâu sau đó sẽ còn gặp lại. Nguyên bản Trương Tân Nguyên đối với cái gọi là thiên biến mặc dù để ý, nhưng cũng không có bao nhiêu coi trọng, dù sao chính mình chạm đạo tấn thăng sắp đến, sắp vượt qua kia một đạo thiết tiệm. Chỉ cần thành công tấn thăng độ nhất, đến lúc đó thiên biến không thiên biến đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Lại hoàn toàn không nghĩ tới cái gọi là thiên biến, lại liên lụy đến trọng đại như thế bí ẩn. Chư vương vực ngoại xâm lấn, e là cho dù tấn thăng độ nhất, cũng chưa chắc nói nhất định có thể đủ tất cả thân trở ra đi. Còn có, Cửu Tuyệt Tiên Tôn làm 5 tuyệt thiên địa thông, là vì cứu thế. Cho nên những năm gần đây, ta một mực đem hắn xem như là chính mình trước đối thủ lớn nhất là sai. Trương Thanh Nguyên nội tâm kịch liệt chấn động, lóe lên rất nhiều hoài nghi. Chỉ là tâm hắn lý tố chất không tệ, không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Chỉ hy vọng như thế đi. Viện trưởng thở thật dài một tiếng, nhìn tới việc này sau đó, lão phu phải đi một chuyến tiên đỉnh. Việc này cho dù nắm chặt không ra người giật dây, cũng chí ít cho một ít lão bằng hữu để tỉnh một câu. Đi thôi. Không tiếp tục nói nhiều, viện trưởng mang theo Trương Thanh Nguyên, thân ảnh hướng phía Hạo Nhiên thư viện phương hướng tiến đến. Thời gian cực nhanh, trong chớp mắt thời gian 3 năm lại qua. Hạo Nhiên thư viện bí địa bên trong, Trương Thanh Nguyên chính xếp bằng ở một gốc thông thiên dưới đại thụ, hai mắt nhắm nghiền, tâm thần chìm vào ngay trong thức hải. Chỗ sâu trong óc, đại diễn thuật toàn lực thúc đẩy, vô số ký tự theo bảng thành thạo chỗ sâu bay ra, tại Trương Thanh Nguyên trước mặt như là thác nước không ngừng hiện hiện. Từng đầu con đường không ngừng thôi diễn hoàn thiện, khắp nơi sai lầm đang không ngừng tại cải thiện tăng lên. Mượn nhờ bảng thành thạo khổng lồ lực tính toán, này thời gian 3 năm trong, Trương Thanh Nguyên không ngừng tiêu hóa hấp thụ hỗn độn ngoài trời đánh một trận đoạt được, đồng thời chiếu rọi tại hỗn độn chỗ sâu kia một mảnh tử vong đại lục trên gặp phải ngân văn giới long côn đi khắp hỗn độn từng màn, hiểu ra phù văn, không ngừng mà đúng hỗn độn long côn du thân pháp tiến hành hoàn thiện. Nếu như nói làm sơ Trương Thanh Nguyên tại hỗn độn ngoài trời đánh một trận lúc, hỗn độn long côn du thân pháp hay là một cái phôi thô lời nói, như vậy trải qua những năm này tình điều tế chắc, tại bảng thành thạo bật học đến bằng ước lần thôi diễn phía dưới, cái môn này pháp đã là hoàn thành do phôi thô đến thật sự vũ khí chuyển biến. Theo lý mà nói, cái môn này pháp dường như đã là sắp đạt tới hoàn mỹ tình trạng. Gần đây mấy lần tôi diễn đều đã là đến vào nhà có thể vào trình độ, thế nhưng vì sao này hỗn độn long côn du thân pháp còn không có đạt tới tiên thuật cấp độ? To lớn của một phía dưới, Trương Thanh Nguyên mở mắt, chau mày. Mặc dù bây giờ hỗn độn long côn du thân pháp cùng 3 năm trước đây đã là có cực kỳ to lớn tăng lên. Nếu như là mình bây giờ lại tham dự 3 năm trước đây thiên ngoại trận chiến kia, hiện tại hỗn độn long côn du thân pháp đối đầu hơn ngàn cấp bậc thiên nhân dị ma vây công, chỉ sợ sẽ không lại có bất kỳ áp lực. Nhưng cuối cùng như là thiếu một tia cái gì, không thể hoàn thành theo thần thông hướng tiên pháp thủy biến. Chương 1523 Dư vị chương 1523, dư vị rốt cục thiếu cái gì? Trương Thanh Nguyên chau mày, trong lòng khổ tư, nhưng không tìm được bất kỳ đáp án, gần đây mấy lần sử dụng bảng thành thạo tiến hành mô phỏng thôi diễn, đều đã hoàn mỹ vô khuyết, tìm không thấy cải tiến địa phương. Thôi, có lẽ là ta kiến thức còn chưa đủ nhiều, còn cần lịch luyện một hai đi. Trương Thanh Nguyên thở dài một tiếng, mặc dù có chút hứa tiếc hận, nhưng cũng không có quá mức tiếc nuối. Vì tại 3 năm này, hắn ở đây nghiên cứu hoàn thiện Hỗn Độn Long Côn Du thân pháp đồng thời, đối với Hỗn Độn đại đạo lực lượng đã hiểu tiến một bước làm sâu sắc. Chuyến này sở nghiên cứu được, liền như là một cái chìa khóa, hướng Trương Thanh Nguyên mở ra đối với Hỗn Độn đại đạo lực lượng vận dụng cửa lớn. Nhưng Trương Thanh Nguyên đối với Hỗn Độn đại đạo vận dụng cũng đã hiểu tiến nhập khác thuận theo thiên địa dưới sự giúp đỡ của bảng thành Thạo Kim thủ chỉ, Trương Thanh Nguyên dung hội tự thân sở học, tại đã có thuật pháp vũ khí các loại trên cơ sở, cùng khai phát ra tam môn tính công kích Hỗn Độn thần thông. Mặc dù chỉ là thần thông, nhưng Trương Thanh Nguyên cảm giác được này thần thông uy lực không chút nào kém cỏi hơn hắn từng tu hành qua ngũ hành tiên thuật. Thậm chí tại so với tự thân mạnh hơn cao giai đại năng lực sát thương cơ diện, Hỗn Độn thần thông so với ngũ hành tiên thuật càng có ưu thế. Đây là ra ngoài lực lượng bản chất mà định ra Hỗn Độn đại đạo lực lượng, so với lực lượng ngũ hành cao hơn một bậc. Mà này Hỗn Độn thần thông cũng làm cho Trương Thanh Nguyên cũng là có đúng cấp bậc Trảm Đạo Độn nhất chí tôn tồn tại thực hành hữu hiệu sát thương thủ đoạn. Điều này cũng làm cho Trương Thanh Nguyên hơi an tâm chút ít. Chí ít nhường hắn có tại Độn nhất chí tôn trước mặt năng lực tự bảo vệ mình, không cần giống như làm sơ theo hoang cổ giới bên trong thoát khỏi ra đây lúc đối mặt đại La Tôn giáo Độn nhất chí tôn lúc như thế, chỉ có thể chật vật chạy trốn. Chẳng qua ưu thế này chỉ sợ cũng giữ không được bao lâu, giới thời thiên biến một tới, chỉ sợ Độn nhất chí tôn cũng chưa chắc nói nhất định có thể bình yên vô sự. Tại Hạo Nhiên thư viện ngây người mấy năm, cũng là lúc rời đi. Ta cảm giác được chính mình cự ly này một tầng thiên hố, còn thiếu một chút. Đợi đem Hỗn Độn Long Côn Du thân pháp hoàn thành, theo thần thông đến tiên pháp thủy biến, hẳn là có thể đủ để cho ta bắt lấy kia một phần cơ hội, lại thêm thượng huyền tiền trong kính đại hoang thánh triều đế chủ lực luyện, giới thời ta có hơn 9 thành nắm chắc, tấn thăng Trảm Đạo Độn nhất chi cảnh. Suy tư trong lúc đó, Trương Thanh Nguyên đã đúng tương lai có kế hoạch. Trước mặt một mảnh đường bằng phẳng, trong lúc nhất thời cũng là tâm trạng khuấy động. Thế nào? Chúng ta Trương đại thiên tài thế nhưng đã tìm được rồi đem thần thông hóa thành tiên thuật con đường. Đúng lúc này một đạo mang theo nhìn chảo phúng âm thanh từ đằng xa truyền đến. Đúng lúc này, Nhất Hiệt thư sinh mang theo hai lượng giá rẻ hoàng cửu, bay cướp mà tới. Thân ảnh rơi xuống, Nhất Hiệt thư sinh nhìn từ trên xuống dưới Trương Thanh Nguyên, mũi bệnh lên trời. Một cái hư thiên cực hạn, đều nhanh muốn đi đến tiên đạo đỉnh núi người, tới cửa thăm hỏi mới mang hai lượng đầu đường phạm nhân sản xuất hoàng cửu, ngươi cũng không nhằn nghèo tiết hủ lậu hoàng. Trương Thanh Nguyên khinh bỉ nhìn người tới một chút, ngoài miệng không lưu tình một chút nào châm chọc nói. Đồng thời tay chân lại mảy may không chậm, đối kia tiểu hồ lô một chiêu, Nhất Hiệt thư sinh trong tay kia hai lượng hoàng cửu liền bay ra ngoài, rơi xuống Trương Thanh Nguyên trong tay. Ba một tiếng mở ra tiểu hồ lô, hướng phía trong miệng chính là ực một hớp. Hô, thoải mái. Trương Thanh Nguyên thở dài ra một hơi. 3 năm qua vất vả khai phát thủ đoạn thần thông tích lũy được mệt nhọc, giống như cũng tại thời khắc này tiêu tán. Thực chất, này phàm nhân sản xuất hoàng cửu cũng không mỹ vị, dùng vật liệu cũng là phổ phổ thông thông thế gian đạo, là trong sơn giã mỗ một phàm nhân lão ông dùng bùn ngói bạc gốm làm ra tới, nửa đường không dùng đến bất kỳ thuật pháp thủ đoạn. Dạng này phàm nhân hoàng cửu, chỉ sợ chỉ có linh khí cằn cỗi thế gian sơn thôn mới có, cho đồng ruộng canh tác nông phu hán tử giải thèm một chút. Rượu cảm giác ngọt ngào, mùi rượu càng là hơn tố lệ, bình thường không có gì đặc biệt, không có bất kỳ cái gì đáng giá để ý chỗ. Nhưng phàm là một cái người tu hành uống lên đến, chỉ sợ cảm thấy bình thường linh nhưỡng hèm rượu cũng so với mạnh lên gấp trăm lần nghìn lần. Mà đối với Trương Thanh Nguyên mà nói, đến hắn như vậy cảnh giới, đừng nói là linh nhưỡng liền xem như cất vào hầm mấy ngàn năm tiên nhưỡng, hắn muốn uống cũng tùy thời có thể uống được. Sẽ không cần làm cái gì, Nhất Hiệt thư sinh chỉ cần mở miệng nói một câu, bên ngoài tự nhiên sẽ có bó lớn gia tộc đem các loại chân quý tiên nhưỡng đưa tới cửa, chỉ cầu kết giao cái thiện duyên. Hừ, nay còn không phải nào đó lớp người quê mùa thích, có ngàn năm vạn năm cất vào hầm tiên nhưỡng cũng uống. Hết lần này tới lần khác thích bực này cống thoát nước mặt hàng, quả nhiên lớp người quê mùa xuất thân chính là lớp người quê mùa, cho dù bỏ tới đỉnh phong cũng không đổi được bản tính. Nhất Hiệt thư sinh hừ lạnh một tiếng, châm chọc khiêu khích địa đạo. Từ lần trước Trương Thanh Nguyên hung hăng nội hàm hắn một đợt sau đó, mặc dù sau đó Trương Thanh Sa chủ động tới cửa thăm hỏi, hai người lại lần nữa và tốt. Nhưng mà thù này, Nhất Hiệt thư sinh là nhớ kỹ. Mỗi lần gặp mặt như cũng không quên mở miệng nói móc. Trương Thanh Nguyên tự nhiên cũng sẽ không để ý, có đôi khi ngược lại cảm thấy, này mới là cuộc sống, mới là bằng hữu. Ngươi không hiểu, ngươi cảnh giới còn chưa tới, thì không trách ngươi ca uống không phải rượu, là nhân sinh a. Trương Thanh Nguyên một tay cầm tiểu hồ lô, một bên ngẩng đầu nhìn thiên không cảm thán mà nói, khóe mắt lờ mờ hiện ra nào đó thật sâu hoài niệm. Nhất Hiệt thư sinh cả người cũng ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời đúng là phân không ra gia hỏa này là đang lừa dối, còn là thực sự có cái gì cảm xúc. Thần kỳ như vậy sao? Con mắt nhìn xem Trương Thanh Nguyên trong tay tiểu hồ lô, nói thầm địa đạo. Nay phàm nhân hoàng tiểu hắn cũng hưởng qua, nhưng mà là cao giai người tu hành hắn, thân thể không sai biệt lắm đã là đạt đến tinh khiết vô ngần tình trạng, phàm nhân ăn uống cũng cảm thấy ố hế không chịu nổi. Này phàm tiểu càng là hơn cảm thấy thô lệ khó mà nuốt xuống. Dù sao hắn là cái gì cũng không uống được. Có thể nhân loại bi hoan cũng không tương thông đi. Trương Thanh Nguyên không trả lời, chỉ là lặng lặng mà ngồi ở đâu, nhắm mắt lại, tinh tế dư vị. Rất nhiều năm trước, còn không có xuyên qua một đời kia, ở tại nông thôn phụ mẫu hàng năm mùa thu lúc, tổng hội sàng chọn ra tốt nhất thu gốc, trưng nấu sản xuất, chờ hắn ngày nghỉ kết thúc về thành trong lúc làm việc, mang lên một bình lớn. Kỳ thực khi đó hắn cũng không thích uống rượu, bình thường uống rượu đều là giao tế xa giao, kia hoàng tiểu mang về cũng là đặt ở phòng ốc trong góc, nhớ ra rồi có lẽ sẽ uống một chén. Nhưng mỗi lần lúc rời đi, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Vì ở trong đó, là ở xa quê quán phụ mẫu lưu cho hắn yêu cùng chờ đợi. Không hiểu đi vào thế giới này, đã có hơn mấy trăm năm. Mặc dù mỗi khi gặp nghĩ đến hai đạo thân ảnh kia, Trương Thanh Nguyên đều sẽ tự an ủi mình, chính mình kia ngu xuẩn đệ đệ sẽ chiếu cố thật tốt bọn hắn. Nhưng mình nội tâm, thật sự có dễ dàng như vậy dứt bỏ sao? Mấy trăm năm qua cầu đạo phi thăng, có thể phi thăng qua đi, chính mình có phải thì nhất định có thể tìm thấy đường trở về. Cho dù trở về, mấy trăm năm thời gian trôi qua, trong thế giới kia, còn sẽ có quen thuộc nông thôn đường nhỏ, còn sẽ có quen thuộc phong ốc, cùng với ngồi ở ngưỡng cửa kia hai đạo thân ảnh quen thuộc sao? Trương Thanh Nguyên giơ lên tiểu hồ lô lại uống một ngụm, hạt cát thô lệ cảm giác rót vào yết hầu, hóa thành thật sâu cay đắng, dung nhập sâu trong đáy lòng. Nội tâm của người, chung quy là có như vậy một ít lo lắng. Chương 1524, kinh hãi chương 1524, kinh hãi ngươi đây là muốn chuẩn bị rời đi sao? Hồi lâu qua đi, cho đến Trương Thanh Nguyên khôi phục lại, tâm trạng ổn định xuống dưới, Nhất Hiệt thư sinh vừa rồi mở miệng lên tiếng hỏi. Không sai, tu hành của ta đã đạt đến cực hạn, chuẩn bị ra ngoài mạo hiểm một phen, tìm kiếm kia tấn thăng một tia cơ hội. Thư sinh, trải qua mấy ngày nay làm phiền. Trương Thanh Nguyên nghiêm mặt, hướng phía Nhất Hiệt thư sinh chắp tay địa đạo. Mặc dù ngươi người này có chút đáng ghét, chẳng qua rời đi thật đúng là có chút ít không bỏ, chẳng qua thiên hạ không có yến hội nào không tan, vậy liền chúc ngươi một đường thuận phong, tâm tưởng sự thành. Nhất Hiệt thư sinh thở dài một hơi. Đúng rồi, tiếp xuống ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Không biết, tùy tiện đi một chút đi, bốn phía đi dạo một chút, hoặc là thăm dò một ít thượng cổ di tích, nếu là có thể liền đi những kia cổ thánh địa thăm hỏi một phen, dù sao đi tới chỗ nào chính là ở đâu. Nghĩ đến đi đến chuyến này, cơ duyên đến cũng liền nước chảy thành sông. Suy nghĩ một lúc, Trương Thanh Nguyên khẽ lắc đầu. Hắn xác thực không có xác thực mục đích, khoảng chính là Trung Châu lớn như vậy, tùy tiện đi một chút xem một chút đi. Đi tới chỗ nào chính là ở đâu, trải nghiệm nhiều, kiến thức đủ rồi, thiếu kia một tia nói không chừng thì viên mãn. Như vậy à, kia trên đường đi cẩn thận, địch nhân của ngươi cũng không ít, kia Đại La Tôn giáo cựu tuyệt chí tôn cũng nghĩ muốn mạng của ngươi. Thú hồ, ta lúc trước nghe nói đất Trung Châu trên dường như có một phương bí ẩn tổ chức tại săn giết biểu hiện xuất sắc thiên tiêu, là đột nhất chí tôn phía dưới đệ nhất nhân ngươi, hơn phân nửa cũng tới tên của bọn hắn đơn, ta cũng không muốn đến lúc đó đi nhặt xác cho ngươi. Kia nhờ lời chúc của ngươi. Trương Thanh Nguyên không nói nói. Đúng rồi, về ngươi kia hỗn độn thần thông tấn thăng tiên pháp sự tình, ta tra duyệt Hạo Nhiên thư viện rất nhiều điển tịch, có một ít suy đoán. A, là cái gì? Trương Thanh Nguyên nghiêm mặt, trong mắt lóe lên một vòng sáng sắc. Không thể không nói, kẻ trước mắt này mặc dù thiếu một tia biến báo, khó mà đem nó trong đầu cái kia có thể xưng là kinh khủng chi thức tích lũy chuyển hóa, khai phát ra cường hãn thuật pháp thần thông. Nhưng hắn cái kia có thể xưng là trí tuệ nhân tạo toàn cục dữ liệu đâu, đối với Trương Thanh Nguyên khai phát hỗn độn lòng côn du thân pháp các loại hỗn độn thần thông, xác thực làm ra tác dụng lớn. Trương Thanh Nguyên có thể tại ngắn ngủi thời gian 3 năm trong đem cái môn này thần pháp hoàn thiện, Nhất Hiệt thư sinh hỗ trợ không ít. Ta tìm đọc qua một ít thượng cổ điển tịch, thế gian hiện có tiên pháp đều là ra ngoài thượng cổ tiên thủ bên trong, đã từng những kia đi tới con đường tu hành cuối cùng, từng cùng thượng cổ tiên tôn nhóm trên tranh tiên lộ tranh phong cự đầu, bất kể nhiều kinh tài tuyệt diễm, cũng không từng sáng tạo qua bất kỳ một môn tiên pháp. Nhất Hiệt thư sinh suy nghĩ một lúc, mở miệng suy đoán mà nói, là bằng vào ta cảm thấy, tiên pháp khai sáng, có thể cùng tiên bản chất liên quan đến. Ngươi không có thể đem hỗn độn lòng côn du thân pháp tăng lên tới tiên pháp cấp độ, có thể thì thiếu này một tia biến hóa về mặt bản chất. Giọng Nhất Hiệt thư sinh, thẳng nếu là hồng trung vang vọng tại Trương Thanh Nguyên trong óc. Chỉ một thoáng, Trương Thanh Nguyên như bị sét đánh. Cả người hắn ngốc tại chỗ nào? Là tiên bản chất. Ta sao quên đi điểm này? Trương Thanh Nguyên bừng tỉnh đại ngộ, đột nhiên vô đầu của mình. 3 năm này một đầu đâm vào hỗn độn lòng côn du thân pháp hoàn thiện bên trong, nghĩ thế nào sử dụng bảng thành thạo thôi diễn đến tiên pháp cấp độ, ngược lại là trực tiếp chui vào giúp vào Sừng Châu. Là khó trách ta luôn cảm thấy hình như thiếu thứ gì, nguyên lai là cái đó. Trương Thanh Nguyên tách tách địa vô mạnh đầu, trên mặt hiện ra vẻ hối tiếc. Hắn sao quên đi cái đó đâu? Làm năm tu hành nhất một thần lôi lúc, chính mình một thằng chưa từng tìm hiểu thấu đáo một bước cuối cùng vẫn nương tựa theo tại Vân Châu lấy được tiên thạch, cuối cùng mới đưa môn kia tiên thuật thần thông lĩnh ngộ thành công. Mà lấy loại đó cách thức sở tu thành nhất một thần lôi, cũng thành Trương Thanh Nguyên lực sát thương năng lực mạnh nhất thủ đoạn thần thông. Tiên thuật dính đến tiên biến hóa, muốn đem hỗn độn thần thông để thăng làm tiên thuật, không có tiên thạch trong tiên khí tham dự, làm sao có thể đủ tu thành công? Dùng cái này kéo dài, Trương Thanh Nguyên càng là nghĩ đến một chuyện khác. Có thể ta trước kia cũng sai lầm rồi, ngũ hành tiên kinh bên trong nguyên bộ tiên thuật thủ đoạn, cũng cần tiên thạch tham dự, hoàn thành trong đó tính biến hóa về chất. Chẳng trách nhất một thần lôi uy lực so với ta tu thành ngũ hành tiên thuật, âm dương tiên thuật cường đại nhiều như vậy, có thể những thứ này tiên thuật tu hành cần tiên thạch tham dự tiến hành chất biến. Nhất Hiệt thư sinh lời nói, trực tiếp điểm tỉnh rồi Trương Thanh Nguyên. Kỳ thực này nhìn như cũng không khó nghĩ đến, nhưng bởi vì cái gọi là trong cuộc mơ hồ, bởi vì bảng thành thạo kim thủ chỉ quá mức ra sức, Trương Thanh Nguyên thiếu tích lũy, thường xuyên dùng đại diễn thuật tiến hành thôi diễn, sơ ý một chút thì dễ chui vào ngõ cụt, ngược lại không để mắt đến cái khác phương diện. Như là làm lãi hàng năm dùng tiên thạch thành công tu thay nhất một thần lôi lúc, có thể chưa từng có kéo dài liên tưởng đến ngũ hành tiên thuật thuế biến tăng lên. Chẳng qua hiện tại tỉnh ngộ vậy lúc này không muộn. Hỗn độn long côn du thân pháp thuế biến, 80-90% cần tiên thạch trong tiên khí tiến hành chất biến, nếu là ta có đầy đủ tiên thạch, cũng có thể cùng đem ngũ hành tiên thuật, âm dương tiên thuật tăng lên một lần, giới thời rất nhiều thủ đoạn qua lại kết hợp, cho dù ta chưa từng tấn thăng độ nhất, cũng có được vượt cấp chạm sát độ nhất chí tôn năng lực. Càng nghĩ càng tâm trạng bành trướng, tâm trạng kích động. Là mới tới Trung Châu thời điểm, hắn ở đây Vân Châu lấy được kia 3 cái tiên thạch tại tu hành nhất một thần lôi lúc dùng hết một viên, bây giờ còn thừa lại 2 cái, một thằng bị Trương Thanh Nguyên cất giữ trong không gian chứa vật. 2 cái tiên thạch đủ để cho hắn đem hỗn độn lòng côn du thân pháp tăng lên, tiện thể luyện thêm thành một môn tiên thuật sát phạt thủ đoạn. Giờ này khắc này, Trương Thanh Nguyên hận không thể lập tức ngồi xếp bằng xuống tu hành, đem hỗn độn lòng côn du thân pháp tăng lên một lần. Chúc mừng, xem ra ngươi là tìm được rồi phương pháp giải quyết kia. Mắt thấy Trương Thanh Nguyên mừng rỡ không thôi thần sắc, Nhất Nhiệt thư sinh liền biết hắn tìm được rồi biện pháp giải quyết, chính muốn nói điều gì. Nhưng vào lúc này, cong, cong, cong, liên tiếp ba đạo hùng hậu, to lớn, lại tràn đầy đau thương trung vang âm thanh, đột nhiên từ Hạo Nhiên thư viện chỗ sâu chuyển đến, vang vọng tiên địa hư không mỗi một cái góc. Ngay tiếp theo này một phương không gian bí cảnh cũng truyền ra. Tất cả Hạo Nhiên thư viện vùng trời thiên màn, tại thời khắc này đều là bao phủ lên một tầng màu máu. Nhất Nhiệt thư sinh khuôn mặt chỉ trệ, tiếp theo ngạc nhiên đại biến, đầy mặt không dám tin. Viện trưởng, làm sao có khả năng? Nhất Nhiệt thư sinh nổi giận gầm lên một tiếng, cũng không kịp giải thích, cả người phóng lên tận trời, như là một phát đạn pháo hướng phía động thiên bí cảnh bên ngoài phóng đi. Tốc độ đáng sợ, trực tiếp phá vỡ không gian. Đã xảy ra chuyện gì? Trương Thanh Nguyên sững sờ, hắn thần thức lan ra hư không, bao phủ cấm địa bí cảnh bên ngoài, phát hiện tất cả Hạo Nhiên thư viện tại thời khắc này, thời trò đều là bắt đầu chuyển động. Đang chuẩn bị ra ngoài, hỏi đã xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này, một đạo màu máu lưu quang từ thiên ngoại mà đến, xuyên phá nặng nề hư không, rơi xuống Trương Thanh Nguyên trong tay, này huyết sắc lưu quang là chuyển tấn phủ, phía trên khí tức là hơi thở của viện trưởng. Trương Thanh Nguyên tiếp nhận, chuyển tấn phủ trên chỉ có chút ít mấy cái màu máu ký tự, như là khắp huyết. Không nên tin bọn hắn. Trương Thanh Nguyên trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cực lớn cảm giác không ổn. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, ngoại giới thiên địa chấn động kịch liệt, một cỗ mênh mông, khủng bố, vô biên vô hạn, đem toàn bộ thiên màn đều là che đậy bao phủ xuống đáng sợ khí cơ giáng lâm, như là đại dương mênh mông đại hải, đem toàn bộ Hạo Nhiên thư viện bao phủ. Tất cả thiên địa cũng tại thời khắc này run lẩy bẩy. Là độn nhất chí tôn, cũng chỉ có cấp bậc độn nhất tồn tại mới có như vậy khí thế đáng sợ uy áp. Là ai? Hắn tới làm gì? Ngay tại Hạo Nhiên thư viện trong chúng sinh tại khủng bố hơi thở của vô biên uy áp phía dưới run lẩy bẩy, trong đầu hiện lên những thứ này hoài nghi lúc, một đạo to lớn vô biên, che giọng thiên màn, như là thượng đế thần linh pháp chỉ, từ trên cựu thiên giáng lâm. Hạo Nhiên thư viện, từ hôm nay trở đi xóa tên. Làm, sai lầm phát ra tới vốn nên là làm tổn cạo, tốt bất thời gian sớm chuẩn bị sách mới tới. Chương 1525, lần đầu giao phong chương 1525, lần đầu giao phong chí tôn một câu rơi xuống, bên ngông thương thiên tại thời khắc này đều giống như ép sụp xuống. Không thể phản bác, không cách nào làm trái. Thẳng như thượng đế thần linh pháp chỉ, trầm trọng như sơn nhạc, áp sập tại trong lòng của mỗi người, áp lực nặng nề, làm cho cả thiên địa đều là vì chi ngạt thở. Tất cả thế gian chết bình thường trầm mặc. Dám hỏi chí tôn, đây là vì sao? Tĩnh mịch thiên địa, Nhất Nhiệt thư sinh chẳng biết lúc nào đã là ra hiện tại thư viện bên trong, treo lên đáng sợ áp lực, vừa sải bước trên không trung, hướng phía lệnh cửu thiên đều là vì chi tịch diện kinh khủng tồn tại hỏi địa đạo. Bản tôn mệnh lệnh, có liên quan gì tới ngươi? Đen nhánh thiên màn bên trên, đạo kia to lớn âm thanh mang theo một tia trào phúng cùng giễu cợt. Ầm ầm. Mênh mông vô song khí thế theo trên cửu thiên một phát, một cỗ cường hãn khí tức bá đạo xung kích quét ngang, trong nháy mắt đem chúng quanh không gian vỡ ra đến, tất cả thiên không như là sập lún xuống dưới. Không thể ngăn cản lực lượng theo trên cửu thiên giáng lâm, Nhất Hiệt thư sinh cả người như là nhận lấy to lớn xung kích, phun ra từng ngụm máu tươi, cả người như là gãy cánh chim chóc theo trên không trung rơi xuống. Chỉ là khí thế chấn áp, chính là làm cho trong hư thiên cực hạn tu hành mấy ngàn năm, tại tất cả giới tu chân trùng châu chí tôn phía dưới thực lực đủ để xếp vào trước 10, chỉ thiếu chút nữa liền có thể vượt qua lệch trời đạt tới độ nhất chí tôn chi cảnh Nhất Hiệt thư sinh. Trong nháy mắt trọng thương, thiên địa yên tĩnh, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn một màn này. Nhất Hiệt thư sinh thực lực cũng không yếu, là trên một thời đại thiên chi tiêu tử, tại hư thiên cực hạn mãi mấy ngàn năm thời gian. Tại độn nhất chí tôn không ra tình huống dưới, đủ để tại xương tôn trên thế gian, có thể nói là đứng ở đỉnh phong cự đầu. Nhưng loại tồn tại này, tại độn nhất chí tôn trước mặt chẳng qua chỉ bằng một sợi khí tức có thể đem nó chấn áp trọng thương. Giờ này khắc này, tất cả mọi người sâu sắc cảm nhận được chí tôn phía dưới đều sâu kiến một câu nói kia chân chính ý nghĩa. Hạo Nhiên thư viện, hạn trong vòng một ngày giải tán, còn có ngươi, thú vị sinh linh. Bản tôn vừa vặn chuẩn bị luyện chế một đạo thánh binh, có thể ngươi năng để cao thánh binh linh tính. Nguy nga to lớn âm thanh vang vọng đất trời mỗi một cái góc, đúng lúc này, liền thấy vậy trên cửu thiên, nô ra một cái che khuất bầu trời, có vô tận đại đạo hội tụ, tỏa ra lộng lẫy quang mang tay to che trời, từ trên trời giáng xuống, hướng phía rơi xuống ở trên mặt đất Nhất Hiệt thư sinh bộ tới. Ầm ầm. Kinh thiên động địa tiếng vang truyền khắp bát hoang. Lực lượng kinh khủng rơi xuống, quấy được thiên địa kịch liệt chấn động, từng tầng không gian bị vỡ nát, nguy nga khí tức không ngừng quét tán, như là tận thế tiến đến. Bị tay to che trời bao phủ Nhất Hiệt thư sinh, trong đầu trống rỗng, đất trời bốn phía, tất cả thấy cảnh này người mặc dù nội tâm có chỗ bộ phận, nhưng cũng là sinh lòng sợ hãi không dám lưu đầu lên tiếng. Tôn giả này có phải hay không quá mức bá đạo chút ít? Một cái thanh lanh âm thanh phá vỡ giữa thiên địa tĩnh mịch, một đạo kiếm quang như là từ thiên ngoại mà đến, phảng phất giống như thiên hà treo ngược, chút xuống mà lên, ngang qua vạn dặm hư không, chém lên kia một con tay to che trời. Làm, kiếm quang chớp mắt đã tới, trong khoảnh khắc cùng tay to che trời va chạm, phát ra kịch liệt sắc bén thanh minh. Kinh cùng đại đạo pháp tác động vào nhau vẫn diệt, bộc phát ra lực lượng kinh thiên động địa, đem nửa cái thiên khung xé rách, vỡ ra một đạo tung hoành mấy ngàn dặm khủng bố vực sâu khe rãnh, thiên địa cũng theo đó phát ra ông minh chi thành. Chỉ một thoáng đất rung núi chuyển. Trên không trung, nương theo lấy liên tiếp nổ vàng rung trời nổ lên, kia một con tay to che trời liên tiếp sụp đổ, hóa thành khắp thiên tinh thần tiêu tán tại chân trời. Năng lượng kinh khủng phát tiết, trong hỗn loạn, một vòng thanh quang lóe lên một cái rồi biến mất, một đạo thanh áo thân ảnh tại hỗn độn hư vô bên trong như ẩn như hiện, một bộ thanh y không gió mà bay, quên thân thanh quang chấn động, điện quang lấp lóe. Là ai? Thế mà dám can đảm ngăn trở chí tôn, đây là ngại mệnh dài ra sao? Đại địa bên trên, tại chấn động kịch liệt bên trong thân hình lắc lư người, sôi nổi ổn định thân hình, ngạc nhiên nhìn về phía thiên không. Người đến tự nhiên là Trương Thanh Nguyên. Trong Hạo Nhiên thư viện ngây người 10 năm gần đây, cùng nhất hiệt thư sinh tên kia giao tình không ít, lại nhận được viện trưởng Hạo Nhiên thư viện bộ trưởng che chở, làm sao có khả năng trơ mắt nhìn nhất hiệt thư sinh bị người mang đi. Huống chi từ đối phương ngôn ngữ bên trong, nhất hiệt thư sinh nếu là bị mang đi, chỉ sợ kết cục không ổn. Là vì tại thời khắc nguy cấp, Trương Thanh Nguyên tự nhiên là đứng ra. Thư sinh đạo hữu là vì viện trưởng Hạo Nhiên thư viện môn hạ đệ tử đắc ý, luôn luôn tiện trí giúp người, không biết tôn giả có phải tính sai cái gì. Trương Thanh Nguyên thân ảnh lơ lửng tại trên không trung, hướng phía chống lên che thiên khung kia khí thế đáng sợ chắp tay nói: "Nguyên lai là người trẻ tuổi, chí tôn phía dưới đệ nhất nhân, thật là lớn tên tuổi, chẳng trách dám can đảm ra tay ngăn cản bản tôn giả. Đáng tiếc quá mức cuồng vọng, nếu không phải Nhạc Hiền che chở, ngươi sớm đã phơi thây ra ngoài, bây giờ lao ra hỏa kia đã chết, đã không có chí tôn có thể bảo đảm ngươi, vậy liền cùng nấu ăn đi." Trên tiểu thiên, nương theo lấy kia hùng vĩ khí tức âm thanh rơi xuống. "Oanh!" Một cỗ ngập trời sát lục khí tức, làm cho thiên địa đều là lâm vào tử vong tịch diện, đem Trương Thanh Nguyên bao phủ. Sau một khắc, Trương Thanh Nguyên chỉ thấy bị đưa tay không thấy được năm ngón bóng tối bao trùm chân trời, vươn một cái kình thiên như cự trụ ngón tay. Ngang qua thiên địa, xuyên thẳng tận trời, mang theo vô biên vĩ lực mênh mông quần quần hướng phía Trương Thanh Nguyên một chỉ điểm sát mà đến. Vô thượng đại đạo khí tức hiện hiện, sức mạnh đáng sợ đông lại không gian. Trương Thanh Nguyên chỉ cảm thấy giờ khắc này bốn chu chân không đều giống như đọc lại. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa bất luận cái gì sinh linh, giống như cũng không thể động đậy mảy may. Chết. Kình thiên cự chỉ trong nháy mắt này gồm có phá diệt vạn dặm thiên địa, tản ra vô biên thần uy lực lượng, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt hướng phía Trương Thanh Nguyên một kích đánh xuống. Giống như là muốn đưa hắn ngay tiếp theo phiến thiên địa này hư không đều là phá diệt. Một sát na này, Trương Thanh Nguyên chỉ cảm thấy vô biên vô tận đại khủng bố, đại nguy hiểm giáng lâm, như là lưới hái của tử thần, ngay tại sau đầu vùng đấy, là cái này đột nhất chí tôn lực lượng. Trương Thanh Nguyên thở dài một hơi, trong mắt lộ ra trước nay chưa có vẻ mặt nghiêm trọng. "Oanh!" Một cỗ khí thế ngập trời từ Trương Thanh Nguyên thể nội bộc phát, hỗn độn đại đạo lực lượng vấn toái chân không, tránh thoát ngưng kết hư không trói buộc. Đúng lúc này, một bạc phù văn quang mang hiện hiện, hỗn độn long côn du thân pháp. Trương Thanh Nguyên vừa sải bước ra, nếu như thân hóa côn bằng, hiện ra to lớn ngân sắc côn bằng hư ảnh, múa cửu thiên, một đầu đâm vào hỗn độn trì bên trong. Cả người dường như nếu như tuấn di trong chớp mắt liền đã là ra hiện tại vạn dặm thiên địa bên ngoài. Ầm ầm, kia một chỉ đánh cú còn, quán xuyên thiên địa, tại thiên khung phía trên nhấc lên thật lớn hải khiếu dòng lũ, đại đạo tại thời khắc này bị đứt đoạn. Mượn nhờ hỗn độn long côn du thân pháp tránh thoát một kích này, thiên khung phía trên, Trương Thanh Nguyên lòng bàn tay trong lúc đó ngũ hành đại đạo diễn hóa, hóa thành phá diệt tất cả ngũ hành thiên quang, trong nháy mắt xuyên qua vạn trượng thiên khung, hướng phía sâu trong bóng tối kia một đạo to lớn thân ảnh ảnh kích mà đi. Kinh khủng tiên pháp quang mang, thần quang chiếu rọi tất cả thiên địa. Các hạ là ai? Nương theo lấy cường hãn công kích mà tới còn có Trương Thanh Nguyên bình tĩnh thanh âm đàm thoại. Chương 1526, kịch chiến chương 1526, kịch chiến a, lại là ngũ hành tiên thuật. Trong hư không, cảm thụ cái kia đáng sợ rồi rào tiên thuật lực lượng, người tới trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không chỉ có là vì một cái hư thiên sâu kiến hướng hắn huy quyền cảm thấy kinh ngạc, tuy là sâu kiến nhưng cũng có được chỉ lên trời huy quyền dũng khí, can đảm lắm. Đồng thời cũng vì Trương Thanh Nguyên sử dụng thủ đoạn, lại là ngũ hành tiên pháp. Điều này khiến cho hứng thú của hắn. Năm đó ngũ hành tông truyền thừa không phải đã bị phá hủy sao? Không đúng, là tại Thất Lạc Chi Địa Ngọc Châu còn có lưu truyền thừa, nhìn tới ngươi là theo hai vạn năm trước chính là cách rời biến mất Ngọc Châu đạt được cái môn này tiên thuật pháp môn. Thì ra là thế, có thể ngươi hay là xuất thân Ngọc Châu, chẳng trách ngoại giới không có ngươi nổi lên mảy may thông tin. Kể từ đó, ngược lại là nhiều sát ngươi một cái lý do. Trong lúc nói chuyện, kia không biết độn nhất trí tôn không nhanh không chậm, ngón tay tại trong hư không mạch một cái, một chỉ phân chia thiên địa hỗn độn, toàn bộ thế giới giống như tại thời khắc này đều giống như tại đây một chỉ phía dưới cắt chém âm dương, phân chia hỗn độn. Thẳng tắp hướng phía ngũ hành tiên thuật oanh kích mà đến phương hướng đụng tới. Oanh! Khủng bố tới cực điểm lực lượng bộc phát, mọi thứ đều trong khoảnh khắc đó kết thúc phạm vi ngàn dặm hóa thành hỗn độn. Đầu ngón tay ngưng tụ siêu thoát chư thiên đại đạo, phá diệt văn pháp, đem ngũ hành tiên thuật phá diệt, hướng phía Trương Thanh Nguyên chém xuống. Một kích này nếu là chứng thực, Trương Thanh Nguyên nhất định chạy không khỏi thi thể tách rời kết cục. Cấp bậc độn nhất lực lượng, nhất định đủ để đem Trương Thanh Nguyên nghiệp chướng nặng nề. Nhưng mà, tại đầu ngón tay đại đạo mũi nhọn sắp cho đến trước mắt một khắc này, người thân ảnh bỗng nhiên biến mất. Hỗn độn long côn du thân pháp thi triển, thân ảnh bỗng nhiên biến mất. Gần như trong nháy mắt tránh qua, tránh né một kích này. À, ngược lại là có chút ít thủ đoạn, chẳng trách có thể sống đến hôm nay, chẳng qua giết người, cũng liền dùng nhiều phí 2-3 chiêu thôi. Đột nhất trí tôn cười lạnh một tiếng, Trương Thanh Nguyên chạy trốn thủ đoạn, quả thật làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Có thể vì hư thiên chi cảnh cấp độ, thoát ly đột nhất trí tôn quá chặn, tại cấp bậc trí tôn công kích phía dưới chạy trốn 2 lần, cũng đủ làm cho hắn kiêu ngạo cả đời. Chẳng trách nghe đồn trước đây không lâu Cửu U tự mình ra tay 2 lần, đều bị tiểu tử này tránh khỏi, nhường hắn dường như biến thành tiên đỉnh đồng đạo trong miệng chê cười. Quả nhiên là có một ít thủ đoạn. Nhưng thì tính sao? Loại thủ đoạn này nhất định tiêu hao đại giới cực lớn, có thể dùng lần một lần hai, còn có thể dùng 3 lần 4 lần hay sao? Cũng chỉ là pháp lực tiêu hao, cũng đủ để đưa hắn hao hết. Vùng gây dây chết. Kia đột nhất trí tôn cười lạnh một tiếng, mênh mông thần uy quét sạch, thần thức hóa chặt Trương Thanh Nguyên, một quyền phá không, như là sao băng đánh tan ngàn dặm chân không, như bài sơn đảo hải hướng phía Trương Thanh Nguyên đập tới. Một quyền này lực lượng quá mức cường đại, vô cùng kinh khủng, đem thiên đạo đều là băng liệt. Từng đạo to lớn chân không vết nứt trong lúc hỗn loạn lan ra, thiên khung bị đen như mực khủng bố vết nứt bao trùm. Xuất thủ của hắn quá nhanh, quá nhanh chóng. Dường như tại Trương Thanh Nguyên trốn chạy thoáng hiện trước tiên chính là vung ra, đồng thời tại hắn chưa đứng vững thân hình thời khắc, chính là chớp mắt đã tới. Muốn dùng cái này giơ lên đem Trương Thanh Nguyên trấn sát tại chỗ. giang giác. Không gian phá diệt, thiên địa vẫn lạc, Trương Thanh Nguyên thân ảnh ngay tiếp theo kia một mảnh không gian đều giống như thủy tinh bức ảnh trong nháy mắt phá diệt. Nhưng, hả? Sau lưng hỗn độn chân không, một hồi hiện di chuyển. Hỗn độn kỳ điểm. Chẳng biết lúc nào, một chút màu đen điểm ra hiện tại sau đầu của hắn. Tức độ thuần túy đen, như là thôn phệ tất cả hào quang, có thể quanh mình kia sáng đều là phai nhạt xuống. Dường như là thế gian tất cả ban đầu khởi nguyên, ông. Hắc điểm bỗng nhiên mở rộng, kinh khủng hỗn độn chi lực bộc phát. Đột nhất chí tôn biến sắc, vang một tiếng, quanh thân đại đạo pháp lực phun trào, hội tụ thành một chu thiên phòng hộ cháo, đưa hắn bao phủ ở bên trong. Dường như trong cùng một lúc, kỳ điểm bộc phát, thẳng nếu là thiên địa sáng thế, tại trên cựu thiên bạo phát ra lóa mắt vô biên quang mang. Toàn bộ thế giới đều là tại chấn động kịch liệt. Mặt đất phía trên, Hạo Nhiên thư viện tất cả tu sĩ đều là rung động nhìn qua một màn này, tại kinh khủng xung kích phía dưới, chỉ có thể miễn cưỡng ổn định thân hình, trong mắt nhìn trên trời đem thiên không đều là đánh nát giao phòng, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Vị nào dáng lâm là một tôn độn nhất chí tôn a? Đúng vậy, nếu nhớ không lầm, hẳn là Thiên Cực Thánh Địa Minh La Chí Tôn, khoảng cách lần trước hiện tại người trước, đã là 5000 năm trước chuyện. Minh La Chí Tôn, Thiên Cực Thánh Địa Tam Đại trụ cột một trong, 7000 năm trước cũng đã là chứng đạo tồn tại. Tiêu Trương Thanh Nguyên, lại có thể cùng một tôn độn nhất chí tôn đánh cho có đến có hồi. Không thể nào hiểu được, này một đạo thiên tiệm, vạn năm đều không thể có người có thể đánh bỡ. Vô số cho chuyện, ở trong đám người truyền ra, đều là tràn đầy cực kỳ chấn động thân sắc. Nhất là trước đây không lâu, bọn hắn còn tận mắt thấy, Hạo Nhiên thư viện xuất sắc nhất một cái kia, nhất hiệt thư sinh tại đối phương khí tức phía dưới chính là bị trọng thương. Mà trên trời kia Trương Thanh Nguyên lại liên tiếp có thể tránh thoát cấp bậc chí tôn tồn tại công kích, thậm chí phản kích một tay. Vì hư thiên lịch chiến chí tôn, một trận chiến này mặc kệ kết quả làm sao, kia Trương Thanh Nguyên tên chỉ sợ cũng sẽ vang triệt thiên hạ. Có người ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt thất thần, thấp giọng liễu díu. Khu khu, ghê tởm. Phía dưới phế tích bên trong, nhất hiệt tư sinh ho khan vài tiếng, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, gian nan rằng co, ngẩng đầu nhìn thiên nhãn bên trong mang theo vẻ lo lắng. Mà này đồng thời, thiên khung phía trên, mênh mông khủng bố, so với lúc trước muốn mạnh hơn gấp 10 khủng bố áp lực. Xung kích thiên địa, quét ngang thiên cung, đem nổ tung sinh ra năng lượng trở thành hư không. Vạn dặm thiên màn lâm vào một mảnh hỗn độn. Lúc này hơi thở của Minh La Chí Tôn có chút bất ổn, hắn nổi giận. Hắn lúc này mặt không biểu tình, như là thượng đế thần linh lơ lửng tại chân trời, giúp cho thế gian chúng sinh vô cùng vô tận khủng bố áp lực. Sắc mặt của hắn không có bao nhiêu biến hóa, nhưng người quen biết hắn đều biết, đây là hắn phẫn nộ trước đó dấu hiệu. Trương Thanh Nguyên một kích này thương tổn tới hắn, hắn lại bị một cái tầng thứ hư thiên sâu kiến cho thương tổn tới. Trong vòng ba chiêu giết ngươi, Minh La Chí Tôn lạnh lùng lên tiếng. Rầm rầm rầm. Kinh khủng uy áp quét sạch, mảng lớn chân không vỡ nát, Minh La Chí Tôn vừa xài bước ra, chân đạp chân không, lục thân khí tức khủng bố đánh vỡ hư không, dường như chớp mắt ra hiện tại Trương Thanh Nguyên trước mặt, một trưởng bao gồm thiên địa, hướng phía Trương Thanh Nguyên bắt lấy. Mênh mông cuồn cuộn, thiên băng địa diệt. Trương Thanh Nguyên sắc mặt nghiêm trọng, hỗn độn long côn dù thân pháp, mảy may không có do dự, thân ảnh nhất tránh, mượn nhờ hỗn độn chi lực độn biệt đến bên ngoài. Nhưng theo hư vô hỗn độn chi bên trong nhảy ra một khắc này, kinh khủng niệm đầu, lại lần nữa khóa chặt vị trí của hắn. Dường như tại cùng trong chớp mắt ở giữa, một nắm đấm vỡ vụn chư thiên, đem không gian xé rách. Trong nháy mắt trong mắt Trương Thanh Nguyên mở rộng, ngang ngược tới cực điểm lực lượng quét ngang, những nơi đi qua, hư không đều sụp đổ, chân trời tinh thần cũng giống như bị liên tiếp phá diệt. Một tôn chí tôn phẫn nộ, hóa thành thế gian kinh khủng nhất, sát cơ. Chương 1527, thư sinh bản chất chương 1527, thư sinh bản chất ngập trời thần uy bành trướng mà tới, vỡ nát chư thiên, muốn đem Trương Thanh Nguyên trấn sát tại chỗ. Đại đạo thần uy tràn ngập, thiên băng địa liệt, vạn pháp đều hủy. Đối mặt này vô cùng kinh khủng trấn áp chi thế, Trương Thanh Nguyên trong lòng dâng lên tử vong giáng lâm trong lòng run sợ cảm thụ. Thời khắc nguy cơ, hỗn độn chi bên trong âm dương đại đạo sinh ra, xuyên qua hoàn vũ, tại phía trước hư không qua lại giao hòa, hóa thành một cái to lớn âm dương thái cực đồ. Tiên thuật thái cực đồ. Âm dương dung hội diễn diệt chư thiên, bao trùm trên thiên địa đại đạo âm dương tiên thuật, thậm chí đủ để đem thế gian vạn đạo quy về hư vô. Nhưng lúc này, nó đối mặt là một tôn trạm đạo độn nhất vô thượng lửa giận. Rầm rầm rầm. Minh La Chí Tôn lôi cuốn ngập trời thần uy mà đến, thiên băng địa liệt bên trong, vô cùng vô tận hắc ám đại đạo lực lượng phun phân thành lôi đỉnh kiếp công việc, hướng phía bốn phương tám hướng hiện lên, đem vạn dặm thiên địa tất cả sinh mệnh đều là diệt tuyệt. Nguyên cảnh chỉ là trì trệ hô hấp công phu, to lớn âm dương đại đạo cối xoay chính là như là thủy tinh phá toái, che ngập bầu trời lực lượng kinh khủng hướng phía Trương Thanh Nguyên quét sạch mà đi. Chẳng qua âm dương tiên thuật thái cực đổ chỗ tranh thủ này trong chốc lát cũng đầy đủ. Dường như tại trong nháy mắt, Trương Thanh Nguyên lại lần nữa thi triển hỗn độn thân pháp thần thông, thân dung nhập hỗn độn, khống chế hỗn độn chi lực, dường như trong chớp mắt na di đến mấy vạn dặm thiên ngoại. Minh La Chí Tôn một kích phá diệt trời cao, lực lượng kinh khủng đem vạn dặm thiên địa xé nát, nhưng chung quy là một quyền đánh vào không trung. Tiểu quỷ này, đây là cái gì thân pháp? Liên tiếp 2-3 lần tránh thoát công kích của hắn, Minh La Chí Tôn sắc mặt tại thời khắc này cũng là trở nên có chút khó coi. Đây chẳng lẽ là một loại nào đó thân pháp tiên thuật, lại có thể vì hư thiên chi cảnh tránh thoát Chí Tôn quá chặt, như là con lươn chân như cá trạch thu, nhường Minh La Chí Tôn chỉ cảm thấy một trận bực bội. Bản tôn cũng không tin, ngươi năng một thẳng trốn xuống dưới. Minh La Chí Tôn trong con mắt đã là nổi lên nhẹ nhẹ lửa giận. Nhiều thiếu niên, từ hắn chạm đạo tấn thăng Chí Tôn sau đó, cùng giai phía dưới tồn tại ở trước mặt hắn chẳng qua là như là sâu kiến, chỉ bằng khí tức liền có thể đem cái gọi là thiên tiêu, cái gọi là Chí Tôn phía dưới thập đại cao thủ tùy tiện trấn sát. Năm đó có thể cùng hắn tranh phong cùng thế hệ cao thủ, tại hắn chạm đạo sau khi thành công, đã là hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Bao trùm tại phàm trần chúng sinh phía trên, cao cao tại thượng, khinh thường chư thiên, ngồi nhìn bạc cổ. Chí tôn phía dưới tồn tại, với hắn mà nói chẳng qua là như là một sợi bụi bặm. Nhưng hiện tại hắn cũng là bị dạng này một con run rế, một sợi bụi bặm chê bừa. Chí tôn không thể đủ. Minh La chí tôn chân đạp hư không, khống chế vạn đạo, vạn trượng quang mang quét sạch trường thiên, dường như tại Trương Thanh Nguyên lấp lóe biến mất cùng một thời gian, đột nhiên ra hiện ở trước mặt của hắn. Oanh! Nếu như thần long bay lên không, bên mông quang mang lại tựa hồ thái dương diệu thế, vô cùng vô tận thần uy lại lần nữa hướng phía Trương Thanh Nguyên cuốn theo tất cả. Lực lượng kinh khủng phía dưới, hư không băng liệt, vũ trụ run rẩy, vạn đạo thần phục. Vạn đối cái môn này chân pháp thần thông, ngược lại là còn có thể dùng tới hơn mấy ngàn vạn lần. Trương Thanh Nguyên mặt không đổi sắc, trên chân một bạc thần quang lấp lóe, tại Minh La chí tôn công kích cho đến trước người trước đó, một bước vượt ngang mà ra, bước chân thẳng nếu là xúc địa thành thốn, trong chốc lát ra hiện tại vạn dặm thiên ngoại, vì lệch một ly khoảng cách tránh qua, tránh né một kích kia. Minh La chí tôn nén giận một quyền, lại lần nữa đánh không còn. Liên tiếp ba chiêu, lại đều là bị Trương Thanh Nguyên né tránh. Hỗn độn Long Côn Du thân pháp, bằng vào ta tự thân bản mệnh hỗn độn đại đạo làm cơ sở, ngự sử ngân văn giới Long Côn thần bí hỗn độn phù văn lực lượng, để cho ta có xuyên thẳng qua hỗn độn năng lực. Nhất là trở về này thời gian 3 năm thôi diễn hoàn thiện, hỗn độn Long Côn Du thân pháp đã là có thể dưới sự đè ép của độn nhất chí tôn, tránh thoát hắn quá chặt, thân ảnh trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, chẳng qua là bình thường. Cũng đúng thế thật ta có thể tại độn nhất chí tôn công kích phía dưới, tránh né hắn công kích lớn nhất sức lực. Thân ảnh dường như là tuấn di ra hiện tại vạn dặm hư thiên bên ngoài, sửa sang lại trận này giao chiến, Trương Thanh Nguyên ở trong lòng âm thầm suy tư. Liên tiếp giao phong, Trương Thanh Nguyên trực diện đột nhất chí tôn đẳng cấp lực lượng chèn ép, cũng là kiểm tra đến hỗn độn Long Côn thân pháp cực hạn. Chí ít tại một đối một cùng đột nhất chí tôn chém giết trong chiến đấu, nương tựa theo thân pháp ưu thế, hắn đã trước một bước đạt tới có thể đứng ở bất bại tình trạng. Cũng may tại 3 năm này, hắn đem tuyệt đại đa số tinh lực đều đặt ở cải thiện hỗn độn Long Côn du thân pháp cái môn này thần thông phía trên, đồng thời đem nó cải thiện đến viên mãn chi cảnh, triệt để đem nó hoàn toàn khống chế. Bằng không mà nói, nếu là cái môn này thân pháp hay là 3 năm trước đây tại hỗn độn ngoài trời lúc chiến đấu bộ dáng, chỉ sợ rất dễ dàng thì xảy ra vấn đề. Rốt cuộc độn nhất chí tôn khóa chặt cùng chèn ép, nếu là không cách nào tránh thoát, thoát khỏi cũng vô pháp trốn được. 3 năm này nỗ lực, cuối cùng mở ra nhất là rực rỡ thành quả. Đối với cái này, Trương Thanh Nguyên cực kỳ thỏa mãn. Các hạ hôm nay dự định, sợ không phải muốn nhào cái giống. Trương Thanh Nguyên đứng sừng sững hư không, có chỗ dựa không sợ, hắn lúc này đã là đứng ở thế bất bại. Chí ít nương tựa theo mình là chí tôn lực lượng một người, đúng đã hoàn thiện hỗn độn Long Côn Du thân pháp hắn cũng không có quá nhiều uy hiếp. Làm nhưng, cùng làm ngày hỗn độn ngoài trời đánh một trận khác nhau, lúc này nếu là lại nhiều trên một tôn độn nhất chí tôn, như vậy kết quả chỉ sợ cũng liền khác biệt. Không sai, nếu là ngươi thân pháp đúng như lời ngươi nói, bản tôn xác thực nắm bóp ngươi không được. Minh La chí tôn sắc mặt âm trầm, chẳng qua trung quy là buông xuống trong tay động tác, không có tiếp tục ra tay. Một hồi này giao phòng, hắn đã hiểu rõ, mượn đối phương kia con lươn thân pháp, chỉ dựa vào tự mình một người xác thực bắt không được đối phương. Có thể đi đến một bước này cũng không phải để tâm vào chuyện vụn vặt, không bỏ xuống được hạng người. Thoải mái thì nhận. Chẳng qua, ngươi thân pháp rất là quỷ dị, bản tôn xác thực tạm thời bắt ngươi không có cách nào. Nhưng mà cái đó gọi nhất hiệt thư sinh người trẻ tuổi, ngươi không bảo vệ được. Minh La chí tôn đứng chắc tay, nhàn nhạt lên tiếng địa đạo. Vì sao? Trương Thanh Nguyên nhíu mày, mở miệng hỏi. Lấy đối phương đối với độ nhất chí tôn đẳng cấp thực lực, sẽ không phát hiện được hạo nhiên thư viện trong hơi thở của nhất hiệt thư sinh sớm đã là biến mất. Lúc trước đại chiến bộ phát lúc, Trương Thanh Nguyên sớm trước lúc này thì phân ra một cái phân thân, tại đại chiến kịch liệt nhất lúc đem nó mang đi rời khỏi. Vì cấp bậc độ nhất lực lượng, sẽ không cảm giác không đến. Thậm chí hơn phân nửa tại Trương Thanh Nguyên mang hắn lúc rời đi, đối phương liền đã cảm giác được. Chỉ là đối phương hơn phân nửa ban đầu thì đã tính trước, cảm thấy tất cả đều ở trong lòng bàn tay bên trong, cho nên cũng không có bao nhiêu để ý, hơn phân nửa cảm thấy chỉ cần đem chính mình cầm xuống, cũng có thể tùy tiện đem nhất hiệt thư sinh tên kia tìm ra. Ha ha, ngươi biết tiểu tử kia rốt cuộc là thứ gì? Minh La chí tôn nhìn về phía cách đó không xa Trương Thanh Nguyên, trong ánh mắt mang theo một loại khác ý vị. Ta chỉ biết là, hắn là bằng hữu của ta. Trương Thanh Nguyên nhíu mày, âm thanh bình thản. A, đó là ngươi không biết tên kia bản chất. Tiểu tử kia bản chất cũng không phải người, mà là theo Hạo Nhiên thư viện vô tận tàng thư bên trong sinh ra tới một cái trí tuệ hồn linh, cái này hồn linh tại năm đó Hạo Nhiên thư viện người sáng lập Chí Thánh Tiên sư Khổng Khâu điểm hóa phía dưới, bắt đầu tu hành, cuối cùng tu ra thân người. Tiểu này đặc thù linh, nếu là vật liệu, dung nhập thánh khí bên trong, có thể tăng lên trên diện rộng thánh khí linh tính, thậm chí có thể dùng cái này luyện được một tôn tiên khí đến. Tiểu quỷ, tên kia có thể nói đại biểu cho một tôn hành tẩu tiên khí. Bây giờ Nhạc Hiền bỏ mình, lại không chí tôn che chở, hắn sẽ thành tất cả thiên đình tất cả chí tôn đều là mơ ước hiếm thấy chân bảo. Giới thời hắn sẽ thành mục tiêu công kích, trong thiên hạ lại không hắn có thể nơi ở náu. Ngươi còn không có tư cách kia che chở hắn. Chương 1528, nguy cơ trước đó chưa từng có. Chương 1528, nguy cơ trước đó chưa từng có. Thì ra là thế sao? Trương Thanh Nguyên có chút giật mình. Chẳng trách Di Vãng cùng nhất hiệt thư sinh tên kia liên hệ lúc, Trương Thanh Nguyên rõ ràng cảm giác được, gia hỏa kia tâm tính đơn thuần có chút quá mức. Chỉ cần qua lại giới thiệu quen biết, thì coi ngươi là làm bạn tốt. Ngươi có phiền phải gì, hắn cũng sẽ nghĩa khí chủ động đứng ra giúp ngươi giải quyết. Với lại một ít rõ ràng là lừa dối lời nói, người bình thường đều chưa hẳn có thể bị lừa qua được, nhưng hắn lại có thể tùy tiện bị lừa gạt qua được. Ban đầu Trương Thanh Nguyên còn cảm thấy tên kia là xích tử chi tâm, cùng đối phương ở chung cảm giác cũng không tệ, không cần lo lắng cái gì trao đổi ích lợi, lục đục với nhau, như vậy cũng rất tốt. Chính là hơi có chút kỳ lạ, hắn vì sao có thể tu hành đến hư thiên cực hạn mà thôi. Nhưng hiện tại xem ra, có thể chính là bởi vì hắn bản chất là từ vô tận biển sách bên trong sinh ra một vòng hồn linh, cũng không phải là chân chính người cho nên mới có dạng này tâm tính, hơn nữa có thể tu hành đến hư thiên cực hạn tình trạng. Là ta nói tên kia làm sao có thể còn nhớ nhiều như vậy sách vở điện tịch, ngay cả có bảng thành thạo kim thủ chỉ ta cũng không sánh nổi, nguyên lai đúng là như thế. Trương Thanh Nguyên thấp giọng liễu díu, dị vãng phát hiện nhất hiệt thư sinh chỗ cổ quái cũng có chút hiểu biết ích. Thế nào, ngươi cũng tâm động? Trong hư không, Minh La Chí Tôn nhìn Trương Thanh Nguyên không nói, như có điều suy nghĩ bộ dáng, cười lạnh một tiếng, tiểu quỷ, mặc dù ngươi có một chút thực lực, có thể tại độn nhất chí tôn trước mặt bảo mệnh, nhưng đó là ta không nghĩ ở trên thân thể ngươi tốn hao quá nhiều thời gian nguyên nhân thôi, nếu là bản tôn tất sát ngươi, chỉ cần theo đuổi không bỏ, một ngày không được vậy liền hai ngày không được vậy liền ba ngày, tốn hao 10 ngày thời gian nửa tháng truy sát, đem ngươi pháp lực đều hao hết, giới thời ngươi chính là tại có cái gì thông thiên đảo mệnh thủ đoạn, lại có thể làm gì? Tiểu quỷ, một tôn tiên khí nơi tay, có thể khiến cho một tôn cấp bậc chí tôn tồn tại có thể chống lại hai tôn cùng giai đẳng cấp lực lượng. Bực này chí bảo, ngươi nắm chắc không ở? Minh La Chí Tôn sắc mặt lạnh lùng. Phen này giao thủ, hắn cũng hiểu rõ đối phương mượn kia quỷ dị thân pháp, chính mình xác thực không cách nào trong thời gian ngắn cầm xuống đối phương. Nhưng mà công kích của đối phương đối với mình cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Tránh được nhất thời lại há có thể tránh được một thế. Nương tựa theo độn nhất chí tôn có thể nói là vô cùng vô tận pháp lực, đủ để đem đối phương mà chết. Hắn không có bộ dạng này làm, đơn thuần là hiện nay còn có cái khác chuyện trọng yếu hơn đi làm, không có quá nhiều thời gian tốn hao ở trên đây mà thôi. Nếu là có thể ngôn ngữ nhường Trương Thanh Nguyên giao ra kia thư linh, thì không còn gì tốt hơn. Các hạ xin lỗi, thư sinh đạo hữu là bằng hữu của ta, Trương Mộ đã không đưa hắn giao ra đây, cũng sẽ không lấy nó đi luyện cái gì tiên khí. Trương Thanh Nguyên sắc mặt nghiêm một chút, nghiêm túc mở miệng địa đạo. Ngươi là nghiêm túc? Trương Thanh Nguyên lời nói, nhường Minh La Chí Tôn trong lúc nhất thời vì đó ngạc nhiên. Ngươi có biết nếu là ngươi trong tay có một môn tiên khí, liền sẽ có được chừng vì chém giết chí tôn năng lực, tăng thêm ngươi thân pháp, cho dù bản tôn nói không chừng cũng muốn nhượng bộ lui mình. Bằng hữu? Nói đùa cái gì? Nếu là có một môn tiên khí cơ duyên ở trước mặt hắn, đừng nói là bằng hữu gì kia đại giới liền đem hắn cha mẹ ruột hiến tế luyện hóa, hắn cũng chỉ sẽ hơi do dự một chút, mang theo một tia ấy nấy, sau đó nhanh chóng đem bọn hắn luyện vào trong đó. Đại đạo vô tình, sống trên vạn năm lâu, cao cao tại thượng mấy ngàn năm, Minh La Chí Tôn tâm tính sớm đã là lạnh lùng đến cực điểm. Cái gọi là đạo hữu bằng hữu, theo Minh La Chí Tôn chẳng qua là ruồng bỏ đại giới chưa đủ, là vì qua lại báo đoàn sưởi ấm mà thôi. Tu hành con đường thành tiên, cuối cùng sẽ chỉ là chính mình đi đến cuối cùng một cái cô độc con đường. Vì thành tiên, cái gọi là trần duyên cũng có thể chặt đứt tồn tại. Ha ha, người trẻ tuổi luôn luôn không nhìn rõ hiện thực, tiên đạo quý tư, đợi ngươi sống thêm trên chút ít thời đại thì đã hiểu trên đường thành tiên cha mẹ bằng đều có thể bước ra. Minh La Chí Tôn sắc mặt lại lần nữa trở nên lạnh nhạt lên. Đã như vậy, vậy liền dừng ở đây đi. Tuệ Thiên đại sư, liền dựa theo ngươi nói xử lý, kẻ này do đại sư độ vào Phật môn bên trong, lên tiếng hỏi kia nhất hiệt thư sinh vị trí về sau, tiểu tử kia liền trở về ta. Minh La Chí Tôn bình thản âm thanh tại hư không trong lúc đó vang vọng, rơi thẳng lôi đình anh minh, chấn động tại giữa trời đất. Thiện. Bóng đêm vô tận tròng, một vòng kim quang phá vỡ vạn trượng vực sâu, chiếu sáng thiên địa, màu vàng kim hư ảnh Phật đà như là từ thiên ngoại mà đến rơi vào đến Minh La Chí Tôn bên cạnh. Đạo kia hư ảnh Phật đà chắp tay hành lễ, gật đầu bộ dạng phục tùng, hiển lộ ra vô cùng vô tận từ bi chi sắc. Thiên thang kim quang chiếu rọi hư không, phạm âm chấn động, chiếu rọi kia một tôn hư ảnh Phật đà càng thêm thần thánh vĩ đại. Trương thí chủ, ngươi cùng ngã Phật hữu duyên, không bằng cùng tiểu tăng tiến về đại tu di tự, lĩnh hội vô thượng Phật kinh, ngày khác tu thành chính quả, thành tựu vô thượng tiên Phật nghiệp vị. Tuệ Thiên đại sư âm thanh to trang nghiêm, trận trận phạm âm cùng thiên địa cộng minh, để người trong nội tâm sinh ra vô tận thần thánh, hướng tới. Phía dưới mặt đất, một ít không hề rời đi, ngược lại là hội tụ ở chung quanh quan chiến người đi đường của chúng, ở chỗ nào thiên thang Phật quang chiếu rọi phía dưới, tâm linh như là nhận lấy bổ dưỡng, trong nội tâm lệ khí tiêu tán không còn, sôi nổi chắp tay hành lễ, mặt lộ từ bi tư sắc, giúp cho trên trời Phật Thế Tôn vô thượng thần thánh kính ý. Một màn này, nhường một số nhỏ còn có thể duy trì thần trí người đi đường quần chúng không khỏi sắc mặt vì đó lại biến. Đại đạo xâm nhiễm, Trảm đạo độn nhất chí tôn, đại đạo đã là bao trùm tại chư thiên chí thượng. Chỉ cần chiếu rọi thế gian, có thể nhường người bên ngoài sinh ra một loại mình cũng không cách nào phát giác xâm nhiễm, cuối cùng dẫn đến tu sĩ con đường tương lai chịu ảnh hưởng. Còn sót lại một số nhỏ lý trí vẫn còn tồn tại tu sĩ, sắc mặt đại khủng, sôi nổi chật vật đạo cậu. Cùng lúc đó, trên bầu trời Trương Thanh Nguyên cũng là sắc mặt đại biến. Lại còn có một vị độn nhất chí tôn. Nay Tuệ Thiên đại sư là sớm đã đến ở một bên quan chiến, hay là vừa mới đến? Nếu là cái trước, Minh La Chí Tôn cùng hắn trong lúc đó có phải đã đạt thành thỏa thuận gì? Dựa theo Minh La Chí Tôn lời giải thích, nhất hiệt thư sinh liên quan đến một môn tiên khí hình thành, mà một môn tiên khí có thể làm cho một tôn độn nhất chí tôn thực lực tăng lên mấy lần, vì sao lại chỉ có hắn một người đi đầu đến? Thiên đình bên trong rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Vô số hoài nghi niệm đầu trong Trương Thanh Nguyên trong lòng quẩn quẩn mà lên, nhưng hắn đã không có thời gian đi thi những vấn đề này. Vâng. Trương Thanh Nguyên thể nội bộc phát ra sáng chói ngân sắc và mang, hỗn độn lòng côn du thân pháp cực độ thôi phát, cả người cũng không quay đầu lại hướng phía sau bỏ chạy. Một cái độn nhất chí tôn hắn còn có thể nương tựa theo hỗn độn lòng côn du thân pháp miễn cưỡng trèo chống, nếu hai cái cùng nhau động thủ, vậy đơn giản là đang tìm cái chết. Trương thí chủ, bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật, cần gì phải chống cự? Cùng tiểu tăng hồi đại tu di sơn lĩnh hội Phật kinh, gột rửa một thân tội nghiệp, từ đó đạt được đại tiêu giao đại cực nhạc chẳng phải là tốt hơn? Tuệ Thiên đại sư âm thanh vang dội vang vọng ở trong thiên địa, chỉ thấy thứ nhất trưởng đánh ra, thiên thang kim quang bộc phát, như là một vành mặt trời giáng lâm đến trong nhân thế, che ngập bầu trời quang mang đem 10 vạn dặm thiên địa đều là nhuộm thành một mảnh màu vàng kim. Đúng lúc này, bỏ chạy bên trong Trương Thanh Nguyên liền phát hiện, phàm là mênh mông kim quang quét sạch chỗ, thiên địa đều là hóa thành một phương màu vàng kim lồng giam. Một phương thế giới, bao quát ở chỗ nào chỉ trưởng trong lúc đó. Đó là Đại Tu Di Sơn Tiên Phật Thần Thuật, trưởng trung Phật Quốc. Giờ khắc này, Trương Thanh Nguyên gặp phải trước nay chưa có to lớn nguy cơ. Chương 1529, bất ngờ biệt thủ, 1, chương 1529, bất ngờ biệt thủ, 1, Tuệ Thiên đại sư vừa ra tay chính là sát chiêu, trưởng trung Phật Quốc bao quát thiên địa, đem xung quanh 10 vạn dặm thiên địa đều là nắm giữ tại chỉ trưởng trong lúc đó. Không gian đọc lại, ngay tiếp theo hỗn độn hư vô đều là bị Phật quang tràn ngập, tại thời khắc này trở nên ngưng trệ. Trương Thanh Nguyên hỗn độn long côn du thân pháp lại nhanh, cũng không nhanh bằng tốc độ ánh sáng, dường như tại hắn vừa trốn chạy rời khỏi ngoài vạn dặm lúc, chính là bị này trưởng trung Phật Quốc bao trùm. Tốc độ tại thời khắc này nhanh chóng hạ xuống. Trương Thanh Nguyên sắc mặt đại biến. Tại đây trưởng trung Phật Quốc phía dưới, hắn thân pháp bị khống chế, sẽ không còn chuyển đẳng lưu thế. Ha ha, đại sư quả nhiên lợi hại, vừa ra tay liền đem này chân như cá trạch thu tiểu quỷ cho chấn đè ép xuống, vậy kế tiếp liền nhìn xem bản tôn a. Minh La Chí Tôn cười lớn một tiếng, âm thanh chấn nhiếp cửu thiên, làm cho thiên địa tại thời khắc này cũng là run lẩy bẩy, nhấc lên mắt trần có thể thấy sóng to gió lớn. Ầm ầm. Vừa sải bước ra, thiên địa chấn động kịch liệt, Minh La Chí Tôn chân đạp vào đạo, thân ảnh bỗng nhiên mà tới, một trưởng nhấc lên long trời lở đất lực lượng kinh khủng, thẳng nếu là đen nhánh thiên hà chút xuống, càn khôn điên đảo, mênh mông lực lượng kinh khủng hướng phía Trương Thanh Nguyên nghiền ép mà đến. Nhanh, nếu như tốc độ như tia chớp, trong chớp mắt vượt ngang vạn dặm hư thiên, cơ hồ là chớp mắt mà tới. Mà lúc này, tại trưởng trung Phật Quốc lực lượng ảnh hưởng phía dưới, Trương Thanh Nguyên tại cũng khó có thể lại thông qua hỗn độn long côn du thân pháp tiến hành tránh né. Phiền toái nha, nguyên bản còn chuẩn bị cho thư sinh tiểu tử kia kéo dài một ít thời gian, để cho hắn an toàn rút lui, không ngờ rằng đem chính mình cho dựng xuống dưới. Lúc trước đối phương cùng ta nói kia một đống lớn nói nhảm, chỉ sợ cũng là đánh lấy cùng ta đồng dạng tâm tư, kéo dài thời gian đi. Trương Thanh Nguyên thở dài một tiếng, trong lòng hiểu rõ. Lực lượng kinh khủng chạm mặt tới, vỡ nát vạn trượng hư không, hủy thiên diệt địa khí thế quét sạch tương cùng, cả phiến thiên địa đều bị xé rách. Trực diện một vị độn nhất chí tôn toàn lực công kích, Trương Thanh Nguyên cũng là cảm nhận được trời đất sụp đổ ngày tận thế tới cảm giác nguy hiểm bị. Nhưng hắn giờ phút này trên mặt cũng không có biến hóa lớn. Mặc dù nói thiếu hỗn độn long côn du thân pháp, nhưng hắn ở đây Minh La chí tôn trước mặt thiếu một đại ưu thế, nhưng đây cũng không có nghĩa là không có thân pháp hắn thì không có bất kỳ cái gì phản kháng thủ đoạn. Tiên thuật ngũ hành chư thiên đại luân hồi, kim một thủy hỏa thổ ngũ hành đại đạo lực lượng xuyên qua hoàn vũ, xé rách thương khung, tại Trương Thanh Nguyên lòng bàn tay trong lúc đó ngưng tụ, hóa thành một đạo thông thiên triệt địa huyền quang, hướng phía Minh La chí tôn oanh kích mà đi. Tiên quang nở rộ, chấn nhiếp trời cao. Trong đó lưu lộ ra tới khí tức cực kỳ khủng bố, áp sập sơn hà, phá diệt thiên địa và pháp, ngôi sao trên trời tại thời khắc này giống như đều đánh rớt. Rầm rầm rầm. Kinh thiên động địa nổ lớn, giống như làm cho đại đạo sụp đổ, tinh thần vẫn diệt. Hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố, tràn ngập tất cả thiên địa. Một cỗ hủy diệt tính sóng năng lượng văn hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra, vạn dặm thương thiên đều bị xé rách, tạo thành vô số màu đen hỗn độn vòng xoáy. Lại là ngũ hành tiên thuật. Tiểu này ngũ hành đại đạo, ngươi dường như đem ngũ hành đại đạo cũng đều đi tới viên mãn cuối cùng. Một kích phía dưới, lực lượng ngang nhau. Minh La Chí Tôn thân ảnh nhanh chóng lui lại, tránh qua, tránh né kia kinh khủng bộc phát, nhìn về phía trước Trương Thanh Nguyên ánh mắt, lại là mang theo vẻ kinh nghi. Là độn nhất chí tôn hắn, tự nhiên là hiểu rõ là một cái đại đạo đi đến cuối cùng viên mãn sau đó, vốn có lực lượng đáng sợ. Nhưng mà, tại đây cái mạt pháp thời đại, đừng nói trước tiểu tử này là từ nơi nào có được ngũ hành truyền thừa, liền xem như đạt được hắn lại là như thế nào tại này đại đạo không hiện mạt pháp thời đại đem này ngũ hành đại đạo cũng đi đến viên mãn tình trạng. Sợ là thời kỳ thượng cổ cùng thượng giới có chỗ liên hệ ngũ hành tông, đều chưa hẳn có người có thể làm đến bước này đi. Hào gia hỏa, bản tôn ngược lại là muốn nhìn, ngươi còn có thể tiếp tục mang cho bản tọa bao nhiêu kinh hỉ. Minh La Chí Tôn thể nội bộc phát ra lực lượng kinh khủng, ống tay áo cuốn một cái, đem cuốn theo tất cả khủng bố cơn bão năng lượng sẽ tỏa ra. Ma Thiên ấn. Minh La Chí Tôn một tay kết ấn, kinh khủng lực lượng đại đạo tại lòng bàn tay trong lúc đó ngưng tụ thành một cái huyền ảo vô cùng bất thế, kinh khủng quang mang hiện hiện, làm cho tất cả thiên địa tại thời khắc này đều là run rẩy lên. Một trường vô ra, trong lòng bàn tay ấn thức bay cướp mà ra, ở giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung, chiếu rọi thiên địa hư không, đột nhiên mở rộng, nhét đầy thiên địa tầm mắt. Vô biên vĩ lực nghiền ép mà xuống, đem vạn dặm hỗn độn đều là trấn áp. Kinh khủng phong ấn lực lượng, muốn đem Trương Thanh Nguyên trấn áp tại chỗ. Nhưng mà, lúc trước giao phong bên trong, Tuệ Thiên đại sư chỗ thi triển ra tới trưởng trung Phật Quốc, kia tràn ngập hỗn độn hư vô bên trong Phật quang, cũng là bị kia vẫn diệt đại đạo khủng bố nổ tung xé mở một cái cự đại khu vực. Cái này khiến Trương Thanh Nguyên trên người bị trì trệ phong ấn, trong thời gian ngắn bị tiếp xuống. Hỗn độn long côn du thân pháp. Trương Thanh Nguyên quanh thân nổi lên một bạc phù văn quang mang, cả người như là hóa thành một cái to lớn côn bằng, ngư dược nhảy vào hỗn độn hải trong, thân ảnh nhất xoay nhấc lên to lớn bọt nước chính là biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm. Đáng sợ ấn thức bộc phát, tại hỗn độn chi bên trong nhấc lên hủy thiên diệt địa phong bạo. Thiên khung băng liệt, khe nứt to lớn tung hành, cơn bão năng lượng quét sạch cửu thiên tập địa, toàn bộ thế giới tại thời khắc này kịch liệt dao động. Nhưng cũng tiếc, đáng sợ như vậy chiêu thức, năng lượng phát tiết đều là đánh vào không trung. Vạn dặm hư thiên bên ngoài, dường như trong cùng một lúc, Trương Thanh Nguyên thân ảnh ngư dược mà ra. Xem ra, cuối cùng là phải liều mạng. Chương 1529, bất ngờ biệt thủ 2, chương 1529, bất ngờ biệt thủ 2, tránh thoát Minh La Chí Tôn này cũng bố công kích Trương Thanh Nguyên, trên mặt cũng không có bao nhiêu vẻ hưng phấn, nhìn qua phía trước trộn lẫn hỗn động chiến trường, ngược lại là thở dài một hơi, trong lòng có liều mạng chuẩn bị. Giờ này khắc này, tại hắn vị trí hư không quanh mình, Phật quang chiếu rọi tràn ngập hỗn độn hư vô mỗi một cái góc, mang theo nào đó thần bí trì trệ lực lượng, làm cho hắn thân pháp thần thông khó mà triển khai. Đồng thời cách đó không xa, kia thi triển trưởng trung Phật quốc phong ấn thiên địa tuệ thiền đại sư, chính một bước một liên hoa, hướng phía Trương Thanh Nguyên phương hướng đi tới. Hai đại chí tôn liên thủ, tình thế đã là rơi vào đến Trương Thanh Nguyên từ lúc chào đời tới nay nguy hiểm nhất, lúc muốn giết ta, vậy cũng phải có băng đài loan giang dự định. Trương Thanh Nguyên sắc mặt lạnh lùng, "Oan." Khí tức kinh khủng, thông thiên mà lên, làm cho tất cả hỗn độn tại thời khắc này đều là chấn động lên. Trương Thanh Nguyên thể nội hỗn độn đại đạo, tại thời khắc này kịch liệt sôi trào lên, như là nóng hổi xăng, rớt xuống hỏa tinh, trong nháy mắt thiêu đốt bộc phát. Gấp 10 gấp trăm lần lực lượng, tại thời khắc này ầm vang giáng lâm. Trong một chớp mắt, chỉ là khí thế tỏa ra, chính là làm cho tất cả hỗn độn cũng tại rung động kịch liệt, thiên địa đều là vì chi run lẩy bẩy, giống như diệt thế khủng bố sắp giáng lâm. Thiêu đốt bản thân, cực tận thăng hoa, đại hoang triều bí thuật. Giờ khắc này, Tuệ Thiền đại sư bước chân ngừng lại. Minh La Chí Tôn càng là hơn biến sắc. Nếu bọn hắn không có nhận sai lời nói, Trương Thanh Nguyên lúc này thi triển chính là tới từ Đại Hoang Triều một môn thiêu đốt đại đạo, hiến tế tự thân sở hữu tất cả, vì đạt được vượt mức bình thường tưởng tượng lực lượng khủng bố bí thuật. 5000 năm trước, chính là Đại Hoang Triều hiến tế vương quốc tất cả, cuối cùng mới thở bình thường kia một hồi kém chút đem toàn bộ Thương Lam giới kéo vào tử vong đại tai nạn. Ất một thần lôi. Hỗn độn chi bên trong, vô số lôi đỉnh hội tụ ở trong thiên địa, tạo thành vòng xoáy khổng lồ, từng đầu đen nhánh dây nhỏ dày đặc, giống như từng đạo màu đen trường long cùng dài. Không có bất kỳ cái gì giá trị, cực tận thăng hoa. Hiện thế tất cả thu hoạch gấp 10 lần so với tự thân lực lượng, cuối cùng bạo phát ra đủ để khiến được độn nhất chí tôn triệt để địch diện, lâm vào luân hồi lực lượng kinh khủng. Tuệ Thiên đại sư cùng Minh La chí tôn sắc mặt đại biến, kinh khủng đại đạo pháp tác hiện, sôi nổi thi triển ra mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn, Tuệ Thiên đại sư thân ảnh bộc phát ra sáng chói kim quang, hóa thành một vòng kim vận, Phật quang tại quanh mình bao phủ, từng tia từng sợi đại đạo pháp tác hóa thành một phương trấn áp thiên địa cứng không thể phá trung lớn màu vàng, trấn áp hỗn độn. Minh La chí tôn quanh thân thì là xuất hiện thôn vệ tất cả lỗ đen vòng xoáy, đem cả người hắn đều là nuốt vào. Đại đạo pháp lực giao hội, làm cho hai người vị trí kia nửa cái thiên không tại thời khắc này đều giống như dừng lại xuống dưới. Ầm ầm, dường như tại phòng ngự hình thành một cái mắt, hủy diệt thần lôi đã đến. Thiên quang sát thái, âm thanh, mọi thứ đều là tại thời khắc này tịch diệt chết đi, ngăn cản tại phía trước bất luận gì đó, đều bị màu đen hủy diệt thần lôi băng diệt thành hư vô. Tuệ Thiên đại sư quanh thân trùng lớn màu vàng nóng trong nháy mắt phá toái, kim thân bị đánh xuyên, dòng máu màu vàng nóng phun ra trên không trung, cả người như đạn pháo bay rất ra ngoài. Minh La Chí Tôn quanh thân phòng hộ lỗ đen trong nháy mắt bị lực lượng hủy diệt vỡ ra đến, thân thể xuất hiện một cái vết thương thật lớn, máu đen nhỏ xuống, dường như đem cả người hắn xé toạc ra, cùng Tuệ Thiên đại sư cùng bị đánh bay. Một kích phía dưới, đem hai đại chí tôn đả thương trọng thương. Chỉ là dường như tại cùng thời khắc đó, hơi thở của Trương Thanh Nguyên, như là phá khinh khí cầu, nhanh chóng rơi xuống, thậm chí rơi xuống đến động chân phía dưới. Thân ảnh tại kinh khủng báo hỗn độn phía dưới, bập bênh, đã là không cách nào ổn định thân hình, nhanh chóng hướng phía dưới rơi xuống. Lực tấn. Lúc này liền xem như một cái bình thường vạn hóa tu sĩ, đều đủ để đem Trương Thanh Nguyên chém giết. Hào tiểu tử, vì tầng thứ hư thiên, một kích trọng thương hai đại chí tôn, cho dù hôm nay chết tại nơi này, thanh danh của ngươi cũng đủ để lưu truyền vào cổ. Minh La tự tôn thổ huyết, có chút cắn răng nghiến lợi. Chẳng qua thì tính sao? Vung ra này sau một kích, ngươi cũng chết chắc rồi. Đáng tiếc, ngươi hôm nay. Minh La chí tôn cùng Tuệ Tiền đại sư tại vạn giặm hỗn độn hư không bên ngoài dáng chống đỡ nhìn dự vững thân thể, chính muốn nói gì? Đúng lúc này, một đóa màu vàng kim hỏa diễm đóa hoa chẳng biết lúc nào ra hiện tại trong bọn hắn, đem hỗn độn hóa thành nhiên liệu, chậm rãi thiêu đốt, tỏa ra một loại để người chỉ cảm thấy trong lòng run sợ khí tức. Đây là? Mắt thấy này một đóa hỏa diễm đóa hoa, Minh La Chí Tôn cùng Tuệ Tiền đại sư sắc mặt đại biến. Viêm đế, Lâm Viêm, Sấy khô. Giữa trời đất, Minh La Chí Tôn vẫn nộ tiếng giống giận dữ vang vọng vạn dặm thiên địa. Tiếp theo màu vàng kim hỏa diễm đóa hoa bỗng nhiên một phát, trong nháy mắt đem hai đại chí tôn nuốt hết, ngập trời thế lửa mênh mông quét sạch, thiêu đốt nửa cái thiên địa. Kinh khủng hủy diệt tính liệt diễm, liền thiên địa hư không giống như cũng thiêu đốt hầu như không còn, hóa thành tro tàn, tiêu tán ở trong thiên địa. Cùng một thời gian, đi. Một đạo thân ảnh màu đỏ rực, như là một vòng tia chớp, xuất hiện khí tức bề bài Trương Thanh Nguyên bên cạnh, một tay vịn Trương Thanh Nguyên, vừa xài bước ra, nhanh chóng biến mất tại thiên ngoại. Thua lỗ, lại lần nữa truyền lên một chương này, số lượng từ tại 3000 trở lên, thiệt thòi lớn. Chương 1530, thư viện diệt vong chương 1530, thư viện diệt vong rừng rực sấy khô. Kinh khủng ngọn lửa màu vàng nóng thiêu đốt, dường như đem toàn bộ thiên không đều là hóa thành biển lửa, có thể so với như mặt trời cực nóng năng lượng, đem chân không đều là thiêu đốt đốt xuyên. Kia cực nóng khủng bố nhiệt độ, cách xa nhau nhìn hơn 1000 dặm khoảng cách, đều là đem mặt đất nướng được một mảnh đỏ bừng. Có màu vàng kim tàn lửa theo trên không trung rơi xuống, đem phụ cận vài dặm xung quanh sơn xuyên đại địa thiêu đốt, hóa thành một tao cực nóng dung nham. Một khắc đồng hồ qua đi, trên bầu trời bộc phát màu vàng kim hỏa diễm phong bạo dần dần dập tắt, còn sót lại rơi dụng tàn lửa đồng bền, thiêu đốt chân không, tản ra cực nóng kinh khủng uy năng, đủ để đem nơi đây bất luận cái gì sinh linh đốt thành tro bụi. Chết tiệt Lâm Viêm, này một chuyện biết tay. Hỗn độn chi bên trong, một vòng u ám quang mang lấp lóe, nhanh chóng mở rộng, hiển lộ ra Minh La Chí Tôn thân ảnh chất vấn, có chút nhíu nhác. Hắn lúc này một cánh tay đã là thành than cốc đen nhánh khô cạn trạng thái, hiển nhiên là bị tia màu vàng kim hỏa diễm chỗ thiêu đốt trọng thương, khí tức hỗn loạn, bị thương không nhẹ. Tại bên cạnh hắn, màu vàng kim lưu quang cũng là tùy theo lan tràn ra, Tuệ Thiền đại sư thân ảnh hiện hiện. Giống như Minh La Chí Tôn, tại Tuệ Thiền đại sư ngực chỗ xuất hiện một cái mảng lớn cháy đen dấu vết, màu vàng kim thân thể, tại lúc này cũng là cực độ phai nhạt xuống. Quanh mình hư không chấn động tiếng vọng phạm âm, cũng đều tùy theo trừ khử. A Di Đà Phật, Viêm Đế Lâm Viêm Tên, tiểu tăng đã từng nghe nói, không ngờ rằng hôm nay lại tương trợ tà ma, ngày khác thiết yếu đem nó chấn áp dưới Tu Di Sơn, ngày đêm lắng nghe Phật tổ thiền âm độ hóa. Lúc này Tuệ Tiền đại sư trên khuôn mặt cũng là lóe lên một tia vẻ tức giận. Tuy nói người xuất gia ngũ sắc đều không, nhưng trận này đấu tranh, kém chút bỏ mình ở chỗ này không nói, chỉ sợ từ đó sau đó hai người bọn họ sẽ thành một hồi chê cười. Hai đại cấp bậc độn nhất tồn tại ra tay, lại không có bắt được một cái chỉ là còn không có thành đạo người trẻ tuổi, trái lại còn bị hai cái chưa tấn thăng chí tôn hậu bối tiểu tử khiến cho sức đầu mẹ chán, kém chút trọng thương bỏ mình. Cho dù là bao trùm tại Thương Lam giới hàng tỷ chúng sinh phía trên chí tôn, sống trên vạn năm lâu bọn hắn đã là nhìn thấu rất nhiều, nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn là muốn ra mặt. Chuyến này sau đó, ra mặt bọn họ sợ không phải bước đi cái không còn một mảnh. Hừ, sẽ không quá lâu, Lâm Viêm tiểu quỷ kia, trước đây trước một quãng thời gian chính là trên nhảy dưới tránh, Thiên Cực Thánh Địa đã là bắt lấy tiểu quỷ kia một ít cái đuôi, Tuệ Thiên đại sư, trở về tu dưỡng 2-3 năm sau đó, chúng ta cùng nhau ra tay, đem hai cái này tiểu quỷ triệt để trấn áp làm sao? Minh La Chí Tôn sắc mặt âm trầm, lên tiếng địa đạo. Hắn cuối cùng không có bị lửa giận mất lý trí, hai người đầu tiên là chịu Trương Thanh Nguyên kia thiêu đốt bản thân, cực tận thăng hoa khủng bố một kích, đều là nhận lấy trọng thương, sau đó không biết từ nơi nào bước lên ra tới Lâm Viêm từ phía sau lưng cho bọn hắn một tay đánh lén, nhường tình trạng của bọn họ càng là hơn đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Lúc này bọn hắn thực lực đã là mười không còn một. Loại trạng thái này, nhiều hơn 3 năm cái hư thiên cực hạn, cũng đủ để đem bọn hắn vây giết. Nếu truy sát đi lên, ai mà biết được kia hai cái giảo hoạt tiểu quỷ có hay không có bố trí cả bẫy. Là vì mặc dù bị mất hết mặt mũi, trong lồng ngực dâng lên lửa giận ngập trời, làm cho thiên địa sợ hãi rung động, nhưng Minh La Chí Tôn cũng không có nghĩ qua muốn truy sát tới. Chẳng qua, cũng sẽ không quá lâu. Chỉ cần trở về tĩnh dưỡng cái mấy năm, đem thương thế tận nhanh khôi phục, khi đó liền chính là hai cái này tiểu quỷ tử kỳ. Cái đó gọi là Trương Thanh Nguyên tiểu quỷ, dùng đại hoang triều môn kêu bí thuật sau đó, đã nhất định là phế đi. Chỉ còn một cái gọi là làm Lâm Viêm tiểu quỷ, đối mặt hai cái tự tôn truy sát, sẽ không còn có bất kỳ sức sống. Không ai có thể tại hai tôn chí tôn dưới sự phẫn nộ sống được tiếp theo. Thiện. Tuệ Thiên đại sư chắp tay hành lễ, khẽ gật đầu, ảm đạm kim quang chiếu hiện chân không, mặt lộ từ bi chi sắc, sau đó lên tiếng nhắc nhở. Chẳng qua Minh La thí chủ, kia Hạo Nhiên thư viện. Yên tâm, chuyến này mặc dù ra một ít bất ngờ, chẳng qua bản tôn có thể không có quên trước chuyến này tới mục đích chủ yếu nhất. Minh La chí tôn cúi đầu, ánh mắt vòng qua nặng nề hoàn vũ, nhìn về phía dưới cách đó không xá Hạo Nhiên thư viện. Thư viện bên trong có được hộ vệ đại trận, mà lúc trước bọn hắn giao thủ cũng xảy ra tại trên Cửu Thiên, khoảng cách không gần, là vì mặc dù bị không ít tác động đến, nhưng cuối cùng không có từ trên bản đồ bị xóa đi. Lúc này thư viện trong, một bộ phận người sớm tản mát rời đi, một bộ phận người bị Tuệ Tiền đại sư ra sân thời điểm Phật quang đại đạo ảnh hưởng, còn dừng lại tại thư viện trong, cũng có một chút tụ đến người đi đường của chúng, trốn trong đó, tránh né ngoại giới giao thủ sinh ra khủng bố phong bạo. Nay một cái tại giới tu chân Trung Châu nổi danh rộng nhất thư viện thánh địa, trung quy là nhận lấy cực lớn thương tích, rất nhiều phong ốc cung điện, mặt đất quảng trường đều là sụp đổ vỡ ra, chỉ sợ phải xây lại lời nói, cũng cần rất nhiều thời gian. Chẳng qua, cũng sẽ không có cơ hội kia. Hừ, dạy dỗ không phân biệt loại người, người người như rồng nếu không phải trước có khổng câu, sau có nhạc hiền, này Hạo Nhiên thư viện đã sớm cái kia diệt. Minh La Chí Tôn hừ lạnh lên tiếng, một trưởng từ hư thiên hướng xuống đập xuống, đen nhánh bàn tay hóa thành che đậy thiên nhật khủng bố màu đen thiên màn, ở bang hướng phía Hạo Nhiên thư viện rơi xuống. Cho dù bị thương nặng, Minh La Chí Tôn vẫn như cũng là bao trùm chư thiên chi thượng độn nhất chí tôn. Hủy thiên diệt địa khí tức từ màu đen to lớn bàn tay lan tràn ra. Rầm rầm rầm. Thiên băng địa liệt, không gian mảng lớn sụp đổ hóa thành phế tích, toàn bộ thế giới nên đón kết thúc. Hạo Nhiên thư viện trong, còn sót lại tu sĩ đại khủng, kinh khủng thần uy phía dưới, phản kháng động đậy cũng không thể. Ngẫu nhiên ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết buộc phát ra tới linh quang, cũng trong nháy mắt bị bóng tối chôn vùi. Kinh thiên động địa nổ lớn oanh tạc, xung quanh vạn dặm mặt đất trong nháy mắt đổ sụp xuống dưới. Tồn tại vạn năm lâu, thanh danh truyền xa, là vì vô số tu sĩ trong lòng thánh địa Hạo Nhiên thư viện, và hôm nay triệt để diệt vong. Nửa ngày sau, khoảng cách Hạo Nhiên thư viện mấy trăm vạn cây số bên ngoài một chỗ vô danh sông núi, một đạo màu đỏ lưu quang tại không có bất kỳ người nào chú ý tình huống phía dưới, lặng yên rơi xuống nơi nào đó đỉnh núi. Lâm Minh, đã lâu không gặp. Thân ảnh rơi xuống, sắc mặt trắng bệnh Trương Thanh Nguyên, nhìn qua bên cạnh này quen thuộc lại có chút xa lạ hỏa hồng sắc khuôn mặt, trong lòng có chút phức tạp. Đã là không nghĩ tới, làm vừa nghe thấy Viêm Đế Lâm Viêm, thật đúng là chính mình mấy trăm năm trước tại Vân Thủy Tông lúc biết nhau bằng hữu. Càng là hơn không nghĩ tới, chính mình nguy hiểm nhất lúc, hay là thời kỳ thiếu niên bằng hữu xuất thủ tương trợ. Đúng vậy a, đã lâu không gặp. Làm vừa nghe thấy Trương Thanh Nguyên cái tên này lúc, ta còn tưởng rằng chỉ là một cái trùng tên trùng họ người, không muốn quả là ngươi. Lâm Viêm cũng là cảm thán lên tiếng, trong nội tâm ngũ vị tạp trần. Trong mắt lóe lên một tia hoài niệm, dường như hồi tưởng lại năm đó tại Vân Thủy Tông lúc, thời kỳ thiếu niên kia một đoạn thở thiếu thời ánh sáng. Rất lâu a, 7-800 năm, thời kỳ thiếu niên từng cái biết nhau không quen biết đều đã là hóa thành một nắm cát vàng, quay đầu lại quá khứ, khi đó đã từng không biết trời cao đất rộng, lẫn nhau khí phách phấn chấn người đồng lửa, càng ngày cũng ít. Dần dần, cuối cùng chỉ còn lại có tự mình một người. Có thể một đường đến nay, quen biết mới thân bằng hảo hữu, kết giao mới đạo lữ đồng bạn. Nhưng đã từng quá khứ, chung quy là cùng những kia không bao lâu đồng bạn, cùng nhau mai táng tại quá khứ. Chương 1531, cây nghiệp chân tướng chương 1531, cây nghiệp chân tướng mấy trăm năm sau bạn cũ gặp nhau, trong lúc nhất thời có thiên ngôn văn ngữ, cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Năm đó lúc tại Vân Thủy Tông trôi trải qua từng màn, liên tiếp ở trước mắt hiện lên. Kia thời điểm này, bọn hắn còn không phải hiện nay đứng ở con đường tu hành đỉnh phong, trong tu chân giới hô phong hoán vũ, trong lúc phất tay cũng đủ để ảnh hưởng hàng tỷ đại nhân vật. Bọn hắn chẳng qua là Vân Thủy Tông chúng sinh bên trong tiểu trong suốt một thành viên trong số đó, mới vào chân nguyên cảnh, tại cái đó cảnh giới bên trong rẽ rựa tu hành, cần tiểu hơi thở, mỗi ngày nỗ lực mục tiêu chính là vì có thể hướng phía trước tiến thêm một bước, tăng lên một cái tiểu cấp độ tiểu cảnh giới. Đối với khi đó bọn hắn mà nói, động chân cảnh giới cũng đã là khi đó bọn hắn ngưỡng vọng đỉnh phong. Mà hiện tại, hai người bọn họ đều là sắp đi đến con đường tu hành đỉnh núi, năm đó để bọn hắn ngước nhìn mà không thể được đại năng động chân, tại bây giờ trong tay của bọn hắn, cũng bất quá là trong nháy mắt có thể diệt lớn một chút sâu kiến. Đã xảy ra rất nhiều chuyện, thực sự là hoài niệm trước kia a. Đúng vậy à, mặc dù bây giờ đã đến di vãng nghị cũng không dám nghị cảnh giới, nhưng là vẫn cảm thấy, kia thời điểm này thời gian trôi qua phong phú nhất. Lâm Viêm gật đầu một cái, không còn nghi ngờ gì nữa đồng ý Trương Thanh Nguyên lời giải thích. Trương Minh, ngươi đến đây lúc nào Trung Châu? Vân Thủy Tông thế nào, ngươi trở về qua sao? Khoảng 200 năm trước tới đi, Vân Thủy Tông đã trở thành Ngọc Châu bá chủ, thực sự khi đó đã xảy ra một hồi đại tai nạn, cái khác đại tông môn đều đã phá diệt, hiện nay Vân Thủy Tông đã là tu chân giới thánh địa. Trương Thanh Nguyên đem làm sơ Ngọc Châu phát sinh ma thai đại kiếp nói qua một chút. Vậy là tốt rồi, những năm gần đây ta một mực Trung Châu sống sáo, không ngờ rằng tông môn đã xảy ra dạng này tai nạn đều không có trở về, thật là hổ thẹn, khá tốt có ngươi. Này có cái gì kỳ thực, nếu như không phải cơ duyên xảo hợp tại đoạn thời gian đó tình cờ trở về, ta cũng chưa chắc có thể theo kịp. Nhìn ra được, đối với Vân Thủy Tông, bất kể là Lâm Viêm hay là Trương Thanh Nguyên, vẫn như cũng là có một phần tình cảm. Dù sao cũng là thở thiếu thời kỳ nổi lên nơi, có thể nói là bọn hắn những thứ này người xa quê cố hương. Mặc dù Vân Thủy Tông trong đồng môn sớm đã là bộ mặt hoàn toàn thay đổi, nhưng chỉ cần cái tên đó tại, cuối cùng còn có một tia niệm tưởng. Đúng rồi, ngươi này trạng thái còn quan trọng. Chỉ là hàn huyên một lát, Lâm Viêm chú ý tới Trương Thanh Nguyên kia hỗn loạn vẻ bại khí tức, không khỏi lo lắng địa đạo. Vì vung ra kia trọng thương hai tôn chí tôn một kích, Trương Thanh Nguyên cơ hồ là đem tự thân đại đạo đều thiêu đốt hầu như không còn, cuối cùng mới bộc phát ra như vậy kinh thiên động địa lực lượng kinh khủng. Vì về phần hắn hiện tại, một thân khí tức đã là rơi xuống đến thung lũng, như là bấp bênh ảnh đến, giống như sau một khắc muốn dập tắt. Chỉ là, Lâm Viêm cũng cảm giác được này thời điểm này Trương Thanh Nguyên trạng thái tựa hồ có chút kỳ lạ, có một loại nói không ra tới cảm giác. Không sao, Trương Thanh Nguyên khẽ lắc đầu, hắn lúc này trạng thái xác thực không hề tốt đẹp gì. Kia theo Đại Hoang Thánh Triều có được bí thuật hiến tế tất cả quá mức đáng sợ, Trương Thanh Nguyên hoài nghi năm đó Đại Hoang Thánh Triều một khi bị diệt, chỉ sợ cùng hắn vận dụng bực này bí thuật thiêu đốt hiến tế quốc vận, hiến tế rơi mất Đại Hoang Thánh Triều trên dưới có chút ít quan hệ. Vận dụng này bí thuật sau đó, có thể nói hắn một thân tu vi cũng có thể nói là phế đi. Nếu là những người khác, hiến tế một thân lực lượng sau đó, năng sống qua tiếp theo cũng đã là hy vọng xa vời, cho dù một phần bạn may mắn sống sót, từ đó cũng đều đại đạo đoạn tuyệt, không cách nào lại đăng lâm ngày xưa cảnh giới, lại càng không cần phải nói tương lai con đường. Nhưng lúc này này sử dụng này bí thuật chính là hắn Trương Thanh Nguyên. Sớm tại làm sơ theo hoang cổ giới đạt được Đại Hoang Thánh Triều rất nhiều điện tịch còn sót lại sau đó, Trương Thanh Nguyên từ trong đó phát hiện dạng này một môn dường như là đồng quy vu tận thủ đoạn, trong lòng chính là sinh ra tâm tư. Sau đó mấy năm, hắn bắt đầu sử dụng bảng thành thạo tiến hành thôi diễn, đúng bí thuật tiến hành nhất định cải tiến. Nguyên bản bí thuật, kia thiêu đốt hỏa diễm một sáng bắt đầu, thì không cách nào tự chủ dập tắt, cho đến ngay cả thân mình cũng đốt thành cho bụi, mọi thứ đều là đốt hết mới biết đình chỉ. Nhưng trải qua Trương Thanh Nguyên cải tiến sau đó, cái môn này cực tận thăng hoa bí thuật, tại đại đạo đốt hết sau đó, rồi sẽ tự động đình chỉ. Không chỉ như thế, Trương Thanh Nguyên tất nhiên dám can đảm đem nó tu thành đồng thời dùng đến, đương nhiên sẽ không tự đoạn con đường. Nếu là đem cực tận thăng hoa, hiến tế đại đạo lấy được lực lượng đều phát tiết ra ngoài, kia hai cái lao bất tử như thế nào vẹn vẹn bị thương. Lúc này Trương Thanh Nguyên trên khuôn mặt hiện ra không khỏe mạnh đường hồng chi sắc, khí tức không ngừng mà ba động. Nhường một bên Lâm Viêm sản sinh một loại cảm giác quái dị, hình như sau một khắc hắn liền đem triệt để khô cạn tử vong, lại giống là sắp sinh ra thủy biến, nhảy lên đến hạ một cái cấp độ. Lẽ nào ngươi? Lâm Viêm dường như nghĩ tới điều gì, đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Không sai, phá rồi mới lập, không phá không lập, tiếp xuống tốn hao 10 ngày nửa tháng đem cơ thể thương thế tu dưỡng tốt, điều chỉnh một chút trạng thái, chính là ta chẳng đạo, xung kích độn nhất chí tôn chi cảnh lúc. Trương Thanh Nguyên mặt không đổi sắc. Khá tốt có ngươi ra tay kéo ta một tay, bằng không, đến lúc đó chỉ sợ cũng thật là hiến tế rơi tất cả, tự tuyệt con đường. Nếu như Lâm Viêm không xuất thủ, kia hai cái độn nhất lão bất tử vẫn còn, nói không chừng Trương Thanh Nguyên muốn đem kia cuối cùng nội tình cùng nhau đột phát, đem địch nhân triệt để chém giết. Chỉ không gì hơn cái này thứ nhất lời nói, hắn cũng đem không có dư lực đi xung kích độn nhất. Tiếp xuống cũng đem cùng năm đó Đại Hoang Thánh Triều vận dụng này bí thuật hậu quả giống nhau, triệt để không hạ xuống, vẫn diệt bỏ mình. Không, ngươi tất nhiên dám can đảm bộ dạng này làm, tất nhiên là có chỗ chuẩn bị ở sau. Lâm Viêm lắc đầu, dường như nhớ ra cái gì đó. Là tại mang ngươi trước khi đi, ta rất muốn còn cảm ứng được một cái yếu một điểm khí tức của ngươi. Xem ra hẳn là phân thân của ngươi đi. Hảo gia hỏa. Hảo gia hỏa. Quả nhiên là hảo gia hỏa. Lâm Viêm cảm thán liên tục, dường như nghĩ tới điều gì, không khỏi nhìn mà than thở, như là nhìn xem quái vật nhìn về phía trước mắt Trương Thanh Nguyên. Kẻ trước mắt này, không chỉ tư chất yêu nghiệt, thủ đoạn càng là hơn kinh người. Hai đại chí tôn mây công, đối với bất kỳ một cái nào hư thiên chi cảnh tu sĩ mà nói, đều là kinh khủng tai nạn. Nhưng kết quả tại gia hỏa này làm việc phía dưới, đúng là đã trở thành một lần phá cảnh tăng lên kỳ ngộ. Dạng này làm việc, cũng chỉ có một cơ hội này kỳ thực loại phương thức này đột phá. cũng chỉ là ta linh quang lóe lên suy nghĩ, hơi tò mò nghiên cứu một chút, nếu như không phải kia hai cái lao bất tử hùng hổ do người, bước đến ta không thể không đi tới con đường này, ta cũng sẽ không như vậy mạo hiểm. Cũng có lẽ là nhân họa đắc phúc đi, nguyên bản ta có thể còn muốn mấy chục trên trăm năm tích lũy, mới có thể có đầy đủ nội tình xung kích kia một đạo thiên tiệm, nhưng hiện tại, hiến tế tất cả lực lượng, hóa thành vô thượng tư lương, bù vào tự thân, để cho ta tự thân đã là đạt đến cực hạn, đột phá thời gian trên phạm vi lớn giảm bớt. Chẳng qua nguy hiểm trong đó, cũng không thấp chính là. Trương Thanh Nguyên sắc mặt ửng hồng, khí tức như sóng biển không ngừng cuộn, âm thanh sắc thực cực kỳ bình thản. Lâm Viêm lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Trương Thanh Nguyên, trong mắt mang theo một tia khó mà che giấu hâm mộ. Vì ngươi dạng này yêu nghiệt tư chất, này bước cuối cùng, tất nhiên không làm khó được ngươi, vậy ta ngay tại nơi này, trước giờ chúc mừng ngươi chạm đạo phá cảnh, thành tựu độn nhất trí tôn chi cảnh. Chỉ sợ kia hai cái lao ra hỏa sao cũng sẽ không nghĩ tới, hiện thực chân tướng đối bọn họ mà nói sẽ là như vậy tàn khốc đi. Chương 1532, lửa giận chương 1532, lửa giận Trương Minh, Hạo Nhiên thư viện bị diệt. Tại Trương Thanh Nguyên cùng Lâm Viêm hàn huyên sau một lát, không bao lâu, Trương Thanh Nguyên dùng nhất khí hóa tam thanh chi thuật phân hóa ra tới phân thân mang theo nhất hiệt thư sinh tụ tập đến. Lúc này nhất hiệt thư sinh sắc mặt một mảnh hoảng hốt, dường như gặp trọng đại đả kích, thất hồn lạc phách. Vì sao? Rõ ràng ta đã rời khỏi, vì sao bọn hắn đến còn phải đúng thư viện độc thủ? Lẽ nào là bởi vì ta chạy, bọn hắn vì cho hạ giận, cho nên dính líu thư viện sao? Nhất hiệt thư sinh không ngừng liễu díu lên tiếng, trên mặt tràn đầy hối hận. Có thể ta không nên đi, ta nên lưu lại, dạng như vậy thư viện cũng không cần chiều gặp mặt đại nạn. Nhất hiệt thư sinh nhíu lại nải, trong mắt đã mất đi dị vãng thần thái. Đối với hắn mà nói, thư viện có thể chính là hắn tất cả. Thư sinh, chuyện này mọi người cũng không muốn, có thể bọn hắn ban đầu chính là vì thư viện mà đến đâu. Thấy một màn này, Trương Thanh Nguyên há to miệng, tìm một cái ngay cả mình cũng không phải vô cùng tin phục lý do mở miệng quên đủ. Không phải, mục tiêu của bọn hắn khẳng định là ta, nếu như ta không né tránh liền tốt, thư viện sẽ không bị diệt, Thanh Nguyên ngươi sẽ không cần nhận dạng này trọng thương, cũng là lỗi của ta không nên chạy. Nhất hiệt thư sinh ánh mắt tạm đạm, liên tiếp biến cố, giống như nhường hắn mất đi ý nghĩa của cuộc sống. Trương Thanh Nguyên há to miệng, một hồi yên lặng. Hắn không phải rất biết cách nói chuyện, rất biết quên người, trong lúc nhất thời cũng không biết nên dùng cái gì lời nói đến nhường hắn lại lần nữa tỉnh lại. Trương Thanh Nguyên ánh mắt nhìn về phía một bên Lâm Viêm lắc đầu, giang tay ra tỏ vẻ chính mình cũng bất lực. Quanh mình bầu không khí một trận trầm thấp. Chẳng qua thì ở thời điểm này, một đạo màu trắng hư ảnh theo Lâm Viêm trên cổ treo lấy chiếc nhẫn bên trong bay ra, lơ lửng tại giữa không trung, đó là một đạo thân ảnh giản mua, con ngươi nếu như thâm thúy tinh không, toát ra nhìn thấu thế gian trí tuệ. Lúc này lão giả hư ảnh nổi lơ lửng, hai tay vây quanh, khinh thường nhìn về phía thất hồn lạc phách nhất hiệt thư sinh. Tiểu quỷ, ngươi quá mức xem trọng chính mình. Ngươi mặc dù là từ vô tận biển sách bên trong sinh ra tới một vòng mờ linh, trời sinh hiểu rõ tất cả trí tuệ, có được cực cao bản chất, thậm chí có thể làm cho thanh khí tấn thăng làm thiên khí, nhưng bất kể có hay không có ngươi, kia Hạo Nhiên thư viện cũng nhất định diệt vong. Lão giả dàn mua thanh âm trầm thấp vang vọng, không khí giống như đều là vì chi chấn động. Mấy đạo ánh mắt tùy theo sôi nổi hội tụ đến. Vị này là sư phụ của ta, chư vị có thể gọi là Diêm lão. Lâm Viêm liền vội vàng tiến lên giới thiệu. Lão sư, ngài sao lại ra làm gì? Hừ. Lão phu chỉ là nhìn xem chẳng qua một cái nguyên bản vô cùng có khả năng chạm đạo hậu bối tiểu quỷ, như vậy trầm luân xuống dưới. Diêm lão hừ lạnh một tiếng địa đạo, ánh mắt nhìn về phía trước mặt gọi là làm nhất hiệt thư sinh tiểu quỷ. Kẻ này thân làm đặc thù hồn linh, có thể đem tu vi để thăng đến hư thiên cực hạn, chỉ kém nửa bước có thể vượt qua kia một đạo thiết tiệm. Nếu là như vậy trầm luân ở đây, dừng bước ở đây, thật là đáng tiếc. Với lại, Hạo Nhiên thư viện tất nhiên bị diệt, vậy đại biểu thiên đình một phái kia người đoán chừng cũng thua. Theo Khổng Câu đến Nhạc Hiền sôi nổi bỏ mình, còn lại những tên kia cũng sẽ không lại đem tính mệnh lấp tại Thiên Uyên. Vương ngoại xâm lấn sắp tới, đại biến sắp giáng lâm. Nay thời điểm này, lại là Lâm Viêm tiểu quỷ này bên cạnh nhiều hơn một vị độc nhất, không thể nghi ngờ có thể cho tương lai giảm bớt không ít áp lực. Xin ra mắt tiền bối, không biết tiền bối nói tới Hạo Nhiên thư viện nhất định diệt vong ra sao nguyên nhân? Trương Thanh Nguyên tiến lên cung kính hành lễ, hỏi địa đạo. Nhất Hiệt thư sinh cũng là ngẩng đầu lên, mờ mịt nhìn về phía Diêm lão. Thư hử, các ngươi có biết Hạo Nhiên thư viện ban đầu thành lập lý niệm, dạy dỗ không phân biệt loại người, người người như rồng? Không sai, làm năm chí thánh tiên sư Khổng Khâu sáng lập Hạo Nhiên thư viện, lập xuống to lớn đại nguyện, truyền đạo tứ phương, hy vọng một ngày kia trong thiên hạ người người như rồng, đến tận đây giới tu chân trùng châu vô số con đường phía trước mê man tu sĩ sôi nổi mà đến. Sau đó một hồi giảng đạo, 3000 đệ tử đạt được Khổng Khâu chỉ điểm, sôi nổi đột phá cảnh giới, có thể Hạo Nhiên thư viện thanh danh đại nóng này, danh truyền tứ phương. Nhiều năm qua, Hạo Nhiên thư viện tuân theo dạy dỗ không phân biệt loại người lý niệm, bất kể là tán tu hay là đã đạt đến đỉnh núi không có con đường phía trước truyền thừa tông phái tu sĩ, sôi nổi từ trong đó đạt được lợi ích cực kỳ lớn, mà thư viện bên trong tạo dựng lên trao đổi lẫn nhau nền tảng, hội tụ rất nhiều tu sĩ tu hành kinh nghiệm, cuối cùng tại vài ngàn năm trước thấy rõ tinh khí thần đối với động chân cảnh con đường nổi lên đến tác dụng cực lớn, từ đó bí mật này lưu truyền ra. Đến, dẫn đến tấn thăng động chân tu sĩ so với trên một thời đại càng nhiều, tại trên phương diện khác trên sáng tạo ra hiện nay tu chân giới phồn vinh. Nhưng mà, liên quan đến cao giai cảnh giới tu hành bí mật lưu truyền, làm cho tu chân giới phồn thịnh, này lại cũng không là mỗi người đều là bằng lòng nhìn thấy. Trong lúc nói chuyện, Diêm lão mặt mũi giàn mua trên lộ ra một tia vẻ trào phúng. Tinh khí thần tam bảo về động chân cảnh sau đó đến tiếp sau con đường tu hành bí mật này, một thằng nắm giữ tại mấy đại thời kỳ thượng cổ lưu truyền xuống, cùng thượng giới có chỗ liên hệ tông môn thánh địa trong tay, Nương tựa theo này truyền miệng bí ẩn quyết hiếu, những thứ này tông môn cổ thánh địa bồi dưỡng được tu sĩ cấp cao chiếm cư tu chân giới đại đa số, địa vị cao cao tại thượng, không người dám can đảm ngỗ nghịch. Nhưng theo bí mật này truyền ra, cao giai tu sĩ bên trong, xuất thân bọn hắn tông môn thánh địa bên ngoài cường giả dần dần tăng nhiều. Mặc dù mấy đại cổ thánh địa trung môn nương tựa theo truyền thừa vài vạn năm tới nội tình, ngay tại tất cả tu chân giới chiếm cứ lấy địa vị vô cùng quan trọng, nhưng lực ảnh hưởng chung quy là suy yếu không ít. Cho nên ngươi biết vì sao lão phu nói Hạo Nhiên thư viện tất nhiên diệt vong đi? Diêm lão sắc mặt lạnh lùng, trong mắt lộ ra tàn khốc chi sắc. Từ một lần kia bắt đầu, Hạo Nhiên thư viện cũng đã trở thành rất nhiều tông môn cổ thánh địa cái đinh trong mắt, chẳng qua vì trước có Khổng Câu, sau có Nhạc Hiền hai vị độn nhất chí tôn trèo chống, cái khác tông môn cổ thánh địa đại phái mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng cũng không muốn cùng một tôn độn nhất liều mạng tranh đấu, tự thân nội bộ lại mâu thuẫn nặng nề, là vì tạm thời không có động tác mà thôi. Bây giờ Nhạc Hiền bỏ mình, Hạo Nhiên thư viện mất đi trụ cột, có hay không có ngươi, cũng thế tất sẽ diệt vong. Hừ. Mặc dù hiện nay ngoại giới không ít thiên nhân cảnh tu sĩ từng chiếm được Hạo Nhiên thư viện ân huệ, nhưng thì tính sao? Tại độn nhất chí tôn lực lượng phía dưới, căn bản là không nổi chút nào bằng nước. Người trẻ tuổi, thật muốn quái thì trách chính mình không có đột phá, không thể trở thành trèo chống Hạo Nhiên thư viện tồn tục tồn tại đi. Diêm lão lạnh giọng địa đạo. Theo vừa dứt lời, hắn thân ảnh nhất tránh, về tới Lâm Viêm chấp nhận bên trong. Lúc này, quanh mình hoàn toàn tĩnh mịch. Lâm Viêm há to miệng, dường như cũng vì dạng này bí ẩn mà cảm thấy rung động. Trương Thanh Nguyên im lặng không nói, nói như vậy, viện trưởng bọn mình cũng rất có thể cùng bọn hắn liên quan đến. Hồi tưởng lại viện trưởng cuối cùng truyền đến kia một tấm màu máu truyền tấn phù, Trương Thanh Nguyên ánh mắt lạnh lùng, trong mắt hàn quang lóe lên mà qua. Mặc dù hắn không phải thư viện đệ tử, nhưng ở thư viện cầu học ngây người mấy năm này, cảm giác không sai, đúng Hạo Nhiên thư viện cũng là có một ít tình cảm. Huống chi làm sơ viện trưởng biết mình khó khăn cùng nhu cầu sau đó, còn bất chấp nguy hiểm, tự mình mang theo chính mình xâm nhập hỗn độn ngoài trời, quan sát ngân văn giới Long Côn, nhường Trương Thanh Nguyên có môn kia tại độn nhất chí tôn trước mặt cũng không kém cỏi thủ đoạn. Mà kia thời điểm này, viện trưởng cũng chỉ hy vọng chính mình ngày sau có thể coi chừng một chút Hạo Nhiên thư viện. Nhưng mà bây giờ thư sinh, ngươi yên tâm, đối đãi ta chạm đạo tấn thăng độn nhất, chắc chắn đi là viện trưởng, là thư viện lấy một cái công đạo. Không, Thanh Nguyên, cái công đạo này, ta muốn chính mình đi lấy. Nhất Hiệt thư sinh ngẩng đầu lên, đôi mắt chi bên trong nguyên bản thất hồn lạc phách đạm đã triệt để biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là đốt hết tất cả hừng hực lửa giận.